Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2170, rong ruổi tàn sát bừa bãi. Chiến khu, một mảnh lãnh túc tiêu sát, áp lực đến làm người vô pháp hô hấp, kim diễm tràn ngập, hấp dẫn ánh mắt mọi người, phảng phất muốn đem chi xuyên thấu, nhìn xem bên trong sao người là chết vẫn là sống. Tiếp theo tức, một đạo kinh thiên động địa, phảng phất quá sơ ma quang mũi nhọn, ở kim diễm bên trong bùng nổ, phóng lên cao, xé rách bát phương, dập nát chân không, kia một cổ hơi thở, ẩn chứa kinh người, ngập trời ma tính, phảng phất sơn hồng bạo phát, giống như biển cả giàn giụa tàn sát bừa bãi thổi quét xẹt qua. Làm mọi người cầm lòng không đậu run lên, từ sâu trong nội tâm, xuất hiện một cổ khó có thể miêu tả hồi hộp, màng da giống như điện giật tê dại, long man chiến sĩ toái kim sắc đôi mắt, cũng hiện lên một mặt kinh ngạc, hắn vận dụng giá trị cực cao trực tiếp công kích thần hồn bí bảo. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện một ít không chịu khống chế biến cố. Đương kim diễm quang mang bị hoàn toàn xé nát lúc sau, chỉ thấy Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tiểu tử này, đêm tối chiến quân ngóng nhìn mà đi, âm thầm kinh hãi đồng thời, lại hiện lên một mặt ngưng trọng, bởi vì hắn kia nguyên tự với cao siêu tu vi cùng chiến lực sở mang đến siêu cường cảm giác. Nhạy bén cảm giác được, hiện tại Trần Tông tựa hồ có chút không giống nhau, hơi thở, biểu tình, ánh mắt, đều không giống nhau, giống như thay đổi cá nhân dường như, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, tràn ngập ra một cổ tràn ngập tà ác ma tính ý cười. Kia một đôi mắt, cũng trở nên càng thêm u ám càng thêm thâm thúy, giống như vực sâu ma ngục, loại cảm giác này, làm đêm tối chiến quân cảm thấy không ổn. Tiểu sâu, vì cảm tạ ngươi làm bổn đại gia ra tới, bổn đại gia quyết định, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trần Tông mở miệng, thanh âm kia nghe tới cùng phía trước tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng cẩn thận phân biệt, lại sẽ cảm giác được bất đồng, cái loại này ngữ khí thập phần cao điệu, mang theo một loại khó có thể miêu tả hơi thở, phảng phất là đem nội tâm dục vọng phóng xuất ra tới giống nhau. Ngươi tìm chết, được xưng là tiểu sâu, long man chiến sĩ bạo nộ, trên người ngọn lửa tựa hồ thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn chính là long man tộc, chính là yêu man tộc vương tộc, trời sinh cao quý, này sinh mệnh bản chất, liền thắng qua mặt khác yêu man tộc, cũng thắng qua nhân tộc, hiện tại, lại bị một nhân tộc xưng là tiểu sâu, ai không thể nhẫn, bạo nộ dưới, long man tộc một kích oanh sát, toàn lực mà làm. Kim quang đầy trời, ngọn lửa đốt cháy hết thảy, quá yếu. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đôi mắt giống như vực sâu thâm thúy, cực tâm vô tướng kiếm vung lên, một đạo kiếm quang giống như tàn nguyệt phá không sát ra. Tiếp theo tức, làm người khiếp sợ một mạt xuất hiện, tàn nguyệt kiếm quang, vạn phần sắc bén, trực tiếp đem kim quang ngọn lửa xé rách, thế như trẻ tre sát hướng long man chiến sĩ, kinh hãi, long man chiến sĩ thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, như thế nào sẽ, chính mình toàn lực một kích, như thế nào sẽ bị xé rách. Quả thực không thể tưởng tượng, hào, chiến long đại tướng đám người sôi nổi kích động không thôi. Phản kích, Trần Tông bắt đầu phản kích, tuy rằng không biết Trần Tông trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, hiện tại sở bày ra tới chiến lực, thập phần kinh người, tiểu sâu, ta nói ngươi quá yếu. Trần Tông nói âm lại lần nữa vang lên, còn chưa rơi xuống nháy mắt, đã hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức phá không mà ra, xuất hiện ở long man chiến sĩ trước người, nhất kiếm phảng phất phi tinh trục nguyệt xỏ xuyên qua trời cao sát ra. Này nhất kiếm quỹ đạo, xem đến rõ ràng, nhưng, ngăn không được, kia long man chiến sĩ trực tiếp trúng kiếm, trên người bị xé rách ra một đạo miệng vết thương, Trần Tông, tựa hồ không có nhất kiếm đem chi tuyệt sát tính toán, mà là ở tra tấn đối phương, cũng chính là cái gọi là hảo hảo chiêu đãi, kiếm quang bùng lên, tàn sát bừa bãi bát phương, đem long man chiến sĩ bao vây lại, điên cuồng cát, long man chiến sĩ trên người, xuất hiện một đạo lại một đạo miệng vết thương, ngang dọc đan xen, nhìn thấy ghê người, phảng phất bị lăng trì giống nhau. Cái loại này thống khổ, kêu long man chiến sĩ bạo nộ, chính yếu, còn lại là cái loại này thẳng vào nội tâm linh hồn chỗ sâu trong sỉ nhục. Chính mình, đường đường yêu man tộc vương tộc, trời sinh cao quý tồn tại, thế nhưng bị một nhân tộc cấp tra tấn, nhục nhã, thiêu đốt, bạo nộ dưới, long man chiến sĩ hoàn toàn thiêu đốt đồ đằng chi lực, mà không phải phía trước nửa thiêu đốt, thoáng chốc, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng từ thiêu đốt đồ đằng bên trong lan tràn mà ra. Nháy mắt bùng nổ, hóa thành khủng bố đến cực điểm hủy thiên diệt địa một kích oanh sát mà ra. Này một kích, chiến lược bảo tăng gấp 3, nhưng, như thế mạnh mẽ cuồng bảo vô cùng một kích, ở oanh kích Trần Tông khi, lại thất bại, đánh nát, chỉ là một đạo giống như chân thật ảo ảnh, Trần Tông phảng phất tiên tri người sớm giác ngộ dường như, dẫn đầu né tránh, tránh đi long man chiến sĩ này cơ hồ không có khả năng né tránh một kích, nhất kiếm phản sát mà ra, trực tiếp xuyên thủng long man chiến sĩ thân hình, lại không có trực tiếp đem chi giết chết, tiểu sâu, bổn đại gia chiêu đãi, ngươi nhưng vừa lòng, một bên, Trần Tông phát ra tràn ngập ma tính mà ác ý tiếng cười. Dừng tay, giao man tộc chiến tướng ý thức được không ổn, lập tức từ bỏ chặn lại đêm tối chiến quân, ra tay đối phó Trần Tông. Sinh tử quyết chiến, người vẫn là ngoan ngoãn nhìn tương đối hảo. Đêm tối chiến quân cũng ở khoảnh khắc ra tay chặn lại. Một bên không nhanh không chậm nói, đêm tối, không cần cản ta, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Giao Man tộc chiến tướng gầm nhẹ nói, thanh âm tràn ngập tức giận, có cái gì hậu quả, ta đều chịu trách nhiệm. Đêm tối chiến quân thập phần khí phách nói, ở thần thông cảnh cái này trình tự, so với chính mình cường có, nhưng có thể hoàn toàn áp chế chính mình, không có, cho dù là kia bị vô số yêu man tộc vạn phần kiêng kỵ Bắc nói thiên lang, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế chính mình. Đến nỗi đạo tôn cấp trình tự yêu man tộc đại soái tự mình ra tay đối phó chính mình, cũng có nhân tộc đạo tôn nhìn chằm chằm, huống chi chém giết một cái long man tộc cơ hội nhưng không nhiều lắm, chẳng sợ chỉ là long man chiến sĩ, long man tộc số lượng thưa thớt, bất luận cái gì một cái thiên phú cùng tiềm lực đều thập phần kinh người, ít nhất có thể trưởng thành đến yêu man đại soái cấp bậc. Hơn nữa ở mỗi một cấp bậc giữa này chiến lực đều có thể nói vô địch, đối nhân tộc mà nói long man tộc tuyệt đối là kình địch, thập phần đáng sợ kình địch, có thể như giết chết một cái tính một cái. Trước mắt này long man chiến sĩ đã ở vào hoàn cảnh xấu, mà Trần Tông chiếm cứ thượng phong, sao có thể buông tha kia long man chiến sĩ, hoàn toàn thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích, tương đương lãng phí rớt một lần cơ hội, không chỉ có không có thể đánh chết đối phương, ngược lại bị phản kích xỏ xuyên qua thân hình, đau nhức cùng nhục nhã làm long man chiến sĩ phát ra đáng sợ gào giống thanh. Nhưng vô dụng, giờ này khắc này Trần Tông phảng phất ma thần bám vào người giống nhau, một thân chiến lực kinh người, thủ đoạn kinh người, hoàn toàn đem long man chiến sĩ đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Lăng chi, tách rời, long man chiến sĩ hai tay từ bả vai chỗ bị trực tiếp chặt đứt. Tiếp theo tức, hai chân cũng bị chặt đứt, cả người bị tước thành người côn. Tiếp theo kiếm, bổn đại gia đưa ngươi lên đường. Hài hước mà ma tính thanh âm vang lên, kiếm quang chợt lóe, thoáng chốc, long man chiến sĩ đầu bị chặt đứt, cao cao bay lên, hai tròng mắt bên trong, tràn ngập không thể tin tưởng, chính mình, thế nhưng bị giết, đường đường cao quý vương tộc. Thế nhưng bị một nhân tộc cấp giết, chính mình còn là có một ít thủ đoạn không có thi triển, hiện tại hết thảy đều thành không, cái gì cường giả chi mộng đều như hư ảo bọt nước. Thắng, nhân tộc một phương ở hoan hô kích động vạn phần, tương phản yêu man tộc một phương lại như cha mẹ chết, đã chết một tôn vương tộc long man chiến sĩ đã chết, hơn nữa bọn họ cũng thua, đem thua trận số 9 chiến khu. Tương đối mà nói, mất đi số 9 chiến khu không tính cái gì, quan trọng là long man chiến sĩ đã chết, có thể nghĩ bọn họ sẽ gặp phải cái dạng gì lửa giận. Yêu man tộc nội kỷ luật nghiêm ngặt, long man tộc chính là vương tộc, áp đảo hết thảy bộ tộc phía trên, hiện tại lại bởi vì tiếp viện số 9 chiến khu mà bị giết chết, bọn họ kết cục cũng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Sát, sát, giết sạch nhân tộc. Giao man tộc dũng giả tức khắc giống giận, đem nội tâm sợ hãi cùng lửa giận toàn bộ đều phát tiết ra tới, hóa thành ngập trời sát khí, cái gì tiền đặt cược toàn bộ đều bị vứt bỏ, vì nay chi kế chỉ có đem nhân tộc đánh tan, đem kia nhân tộc kiếm tu đánh chết mới vừa rồi có thể đền bù tổn thất, vãn hồi sai lầm mới sẽ không bị trừng phạt, nếu không chờ đợi bọn họ chính là trong tộc khổ hình, tội danh chính là hại chết một tôn vương tộc chiến sĩ, cho nên bọn họ muốn đem công chuộc tội. Chiến tranh lại lần nữa bùng nổ, Giao Man tộc chiến tướng cũng bộc phát ra kinh người chiến lực sát hướng Trần Tông, nhưng đêm tối chiến quân cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hai tay một trương, hắc ám tràn ngập hư không, trực tiếp đem Giao Man tộc chiến tướng công kích cắn nuốt, chợt nhanh chóng lan tràn mà đi, đem kia Giao Man tộc chiến tướng cũng cắn nuốt đến trong đó. Tính cả đêm tối chiến quân đều biến mất không thấy, không thấy quang, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, phảng phất hết thảy đều bị cắn nuốt giống nhau, biến mất không thấy. Yêu man tộc ở 10 tôn đại tướng xuất lĩnh dưới, lập tức nhằm phía cách Ly Mang, bọn họ mục tiêu trực tiếp chính là Trần Tông. Chiến Long đại tướng ra lệnh một tiếng, nhân tộc 9 tôn đại tướng lập tức hành động, xuất lĩnh liên tan chiến đội, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tật như gió, liệt như hỏa, nhanh chóng nhằm phía cách Ly Mang, sát hướng yêu man tộc đại quân. Phía trước sở hữu hết thảy đều trở thành phế thải, trường hợp bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lúc trước yêu man tộc không muốn lại mở ra chiến tranh, lại lấy mở ra chiến tranh tới uy hát yêu ta nhân tộc, hạ đạt chiến thư sinh tử quyết chiến, nhưng hiện tại cũng bởi vì sinh tử quyết chiến mở ra chiến tranh, chiến tranh chung quy là không thể tránh né, ngóng nhìn đầy người sát khí cùng bạo nộ xung phong giết tới yêu man tộc. Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt tràn ngập tà ý tươi cười, hai tròng mắt thâm thúy đến mức tận cùng, hắc ám giống như xoáy nước xoay tròn lên, tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy quang mang, làm hắc ám hạ thấp hư không. Trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua phía trước, một đoàn giống như u hồn màu đen ngọn lửa tức khắc ở thân kiếm thượng thiêu đốt dựng lên, như có như không, giống như hư ảo, đó là một loại đáng sợ ngọn lửa, một loại tràn ngập ma tính ngọn lửa, lại nguyên tự với nội tâm mà sinh. Cuồng hoan đi, Trần Tông phát ra một tiếng cười khẽ, thân hình chợt lóe, bộc phát ra tốc độ, siêu việt ngự đạo cảnh trình tự, đơn người chỉ kiếm, thẳng tiến không lùi, trực tiếp nhằm phía yêu man tộc đại quân, tiếp cận, chợt, chỉ thấy Trần Tông trường kiếm huy động chi gian, thiêu đốt hư ảo lửa ma lay động, tiếp theo tức, một đám yêu man chiến sĩ sôi nổi phát ra tiếng kêu rên. Hư ảo màu đen ngọn lửa, từ bọn họ ngực bộ vị thiêu đốt, từ trong ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, liền bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hoàn toàn bốc cháy lên, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 50 cái, 100, càng ngày càng nhiều yêu man chiến sĩ bị hư ảo màu đen ngọn lửa bập lửa. Hoàn toàn bốc cháy lên, không ngừng phát ra thê lương đến cực điểm quỷ dị vô cùng tiếng kêu rên. Phảng phất ở dãy rùa, lại vô lực đấu tranh, chỉ có thể ở kia hư ảo màu đen lửa ma dưới bị thiêu đốt đến chết. Chương 2171, ngăn không được đại ma vương. Thiêu đốt, tiếp cận nhất định trong phạm vi, kiếm phong sở hướng chỗ, yêu man chiến sĩ toàn bộ đều bốc cháy lên, chiến lực càng thấp, thiêu đốt đến càng nhanh chóng. Đường hư ảo màu đen lửa ma tắt khi, từ bề ngoài thượng xem, một đám yêu man chiến sĩ chút nào không tổn hao gì. Nhưng, bọn họ hai tròng mắt võ vô thần, một mảnh mê mang bộ dáng, hiển nhiên, đều đã mất đi tâm thần, mất đi linh hồn giống nhau, hồn phi phách tán, chỉ để lại một khối vỏ rỗng thân hình. Tâm ma hỏa, đó là Trần Tông tâm ma, đem Trần Tông sở nắm giữ tâm hỏa thần thông diễn biến thành một loại tân thần thông bí pháp. Tâm ma hỏa, tâm hỏa thần thông, thiêu đốt sau tăng cường tự thân, tâm ma hỏa tác tương phản. Thiêu đốt chính là người khác tâm thần chi lực, hơn nữa sẽ không tăng phúc, chỉ là đơn thuần thiêu đốt, đem chi thiêu đốt hầu như không còn, để ý thần chi lực bị kịch liệt thiêu đốt hầu như không còn khi, tính cả linh hồn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, tiện đà, đồng dạng bị thiêu đốt, hôi phi yên diệt, mặt trái, tà ác, đem hết thảy dục vọng đều phóng xuất ra tới, tự thân lực lượng cũng bị phát huy đến mức tận cùng, trở nên càng thêm đáng sợ, một cái đối mặt, gần chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian. Liền có mấy trăm yêu man chiến sĩ tại tâm ma hỏa dưới bị đốt sạch tâm thần chi lực, hồn phi phách tán, còn có rất nhiều yêu man chiến sĩ ở thiêu đốt, bọn họ tương đối càng cường đại một ít, tâm thần chi lực cũng tương đối càng cường, bởi vậy, có thể thiêu đốt đến càng lâu, nhưng, tâm ma hỏa vô pháp ngăn chặn, hơn 1000 yêu man chiến sĩ mất đi tâm thần, mất đi linh hồn, hoàn toàn tử vong, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian mà thôi. Liền có 1000 nhiều yêu man chiến sĩ tử vong, còn có mấy ngàn yêu man chiến sĩ ở thiêu đốt. Tâm ma trạng thái hạ Trần Tông, quy mô lực sát thương vô cùng khủng bố, giết hắn, yêu man dũng giả bạo nộ không thôi, liên quan một loại khó có thể miêu tả sợ hãi, bọn họ, còn không có công kích đến Trần Tông, cũng đã có mấy ngàn yêu man chiến sĩ chết oan chết uổng. Khủng bố, này nhân tộc kiếm tu, như thế nào sẽ như thế khủng bố, so với phía trước, càng thêm đáng sợ rất nhiều lần, oanh, một tôn nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, cách không một kích, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy năng, nháy mắt oanh sát tới. Dục đem Trần Tông oanh sát thành cha, đối mặt này một kích, Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt tà cười, nhất kiếm chém ra, kiếm quang phá không, chảm, cứ việc kiếm quang bị kia một kích đánh tan, lại cũng ngăn cản trụ trong nháy mắt, vì Trần Tông tranh thủ đến né tránh thời gian, như thế chiến lực, kinh người đến cực điểm, không đến nguyên minh cảnh trình tự, lại thập phần tiếp cận, yêu man tộc một phương, lần cảm nguy cơ, bọn họ cũng không biết, một lần sinh tử quyết chiến, bởi vì Long Man chiến sĩ vận dụng trực tiếp công kích thần hồn bí bảo. Kết quả lại thả ra một tôn đại ma vương, thế cho nên hiện tại, liền yêu man dũng giả công kích, đều không thể đem Trần Tông đánh chết, này cùng phía trước không giống nhau, chiến long đại tướng một phương, cũng nhanh chóng đuổi đến, nhằm phía yêu man dũng giả, đáng tiếc, tâm ma hỏa uy lực vẫn là không đủ a. Trần Tông tấm tắc hai tiếng, tâm ma hỏa uy lực hữu hạn, vô pháp bập lửa yêu man dũng giả tâm thần chi lực, bằng không liền đưa bọn họ tiêu chết. Bất quá hiện tại, kia yêu man chiến tướng, có đêm tối chiến quân phụ trách, 10 tôn yêu man dũng giả, có nhân tộc 9 tôn chiến tướng đối phó, dư lại yêu man chiến sĩ, đều là tạp tá a. Trần Tông cười hắc hắc, thân hình lập lòe chi gian, phảng phất ma ảnh thật mạnh, trực tiếp sát nhập yêu man đại quân nội, ở không có siêu cực cảnh chiến lực dưới tình huống, một tôn siêu cực cảnh chiến lực, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rong ruổi ở chiến sĩ cấp đại quân bên trong. Đáng sợ chiến lực, không thể chống đỡ, hết thảy đều sẽ bị đánh tan, huống chi, tâm ma Trần Tông sở nắm giữ thủ đoạn, thập phần đáng sợ. Kiếm quang lướt qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể ngăn cản, tất cả sát sát sát. Hơn nữa, tâm ma hỏa không ngừng lan tràn khai đi, thiêu đốt càng nhiều yêu man chiến sĩ, cấp Trần Tông một chút thời gian, đủ để đem sở hữu yêu man chiến sĩ toàn bộ đánh chết. Đây là đơn phương tàn sát, 10 tôn yêu man dũng giả một bên cùng nhân tộc đại tướng chiến đấu kịch liệt. Một bên bi phẫn đến nha mục dục nứt, tàn sát a, kia nhưng đều là chính mình cùng tộc a, hiện tại lại như là cỏ dại giống nhau bị điên cuồng thu hoạch. Lấy máu tâm đang nhỏ máu, ha ha ha ha, tạp cá, con kiến, một đám tạp chủng. Trần Tông một bên chém giết, một bên cười ha ha, tiếng cười càn rỡ mà sắc bén, bừa bãi vạn phần, hoàn toàn cùng bình thường Trần Tông không giống nhau. Trần Tông là bình tĩnh, nhưng tâm ma lại tương phản, hắn là hết thảy mặt trái tập hợp, loại này giết chóc dưới, càng thêm hưng phấn, quên hết tất cả dường như, trở nên càng thêm bừa bãi, sát sát sát, sát bất tận, điên cuồng sát, giết chóc, cỡ nào mỹ diệu a, làm người mê muội. Trần Tông hít sâu, mùi máu tươi cuồn cuộn, cái loại này làm thường nhân cảm thấy gay mũi đến cực điểm hương vị, lại làm hắn cảm thấy thập phần mỹ diệu, phảng phất tuyệt thế mỹ vị. Giảm mạnh, yêu man đại quân lấy tốc độ kinh người giảm mạnh, tương phản, Trần Tông MU bàn tay thượng dấu vết chiến lệnh nội, chiến công lại không ngừng tăng vọt, lại lần nữa phá vạn, tổng chiến công, hoàn toàn đột phá 4 vạn, nhưng, này còn không ngừng, còn không có kết thúc, nhân tộc chiến đội một phương đều sợ ngây người, Trần Tông, như thế nào trở nên như vậy cường, hoàn toàn không nhận biết, cái loại này đáng sợ đến cực điểm chiến lực, sợ hãi nghe nói, khủng bố đến mức tận cùng, không có bất luận cái gì một cái yêu man chiến sĩ có thể chống đỡ. Sát sát sát, một người độc chiến vạn quân, mấy vạn yêu man chiến sĩ, đã qua một vạn chết ở Trần Tông dưới kiếm, yêu man chiến sĩ có mạnh có yếu, cường đại chút có thể có cửu tinh cấp, nhỏ yếu còn lại là nhị tinh cấp tam tinh cấp, chiến công có cao có thấp, nhưng số lượng tích lũy dưới, khổng lồ kinh người, một vạn, hai vạn, tam vạn, nhân tộc chiến đội một phương đánh chết yêu man chiến sĩ thêm lên, còn không bằng Trần Tông một người, bất luận là tam tinh cấp chiến lực vẫn là cửu tinh cấp chiến lực vẫn là mười tinh cấp chiến lực. Đều ngăn không được Trần Tông bất luận cái gì một kích. Tâm ma hỏa dưới, hết thảy thiêu đốt, 4 vạn, 5 vạn, chiến công tiêu thăng, tiến bộ vượt bậc, vô cùng kinh người, đường yêu man chiến sĩ đánh chết đến không sai biệt lắm khi. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía 10 tôn yêu man dũng giả, nhìn chằm chằm chuẩn trong đó một tôn nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Trần Tông hai tròng mắt nội đen nhánh, giống như xoáy nước chuyển động lên, thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy quang mang, cắn nuốt hết thảy sinh cơ, tiếp theo tức phảng phất có hư ảo màu đen ngọn lửa bốc cháy lên, tâm ma hỏa toàn lực mà làm, kia nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả tức khắc run lên, chỉ cảm thấy chính mình nội tâm không lý do tràn ngập ra một tia nóng rực nhanh chóng lan tràn khai đi, tựa hồ muốn bốc cháy lên, làm hắn cảm giác được một trận không lý do tim đập nhanh, này một phần tim đập nhanh, tức khắc làm này nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vô pháp hoàn toàn khống chế tự thân lực, lượng, chiến lực đã chịu ảnh hưởng, cùng to lớn chiến nhân tộc đại tướng lập tức bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội. Toàn lực một kích sát ra, lập tức đem kia yêu man dũng giả đánh cho bị thương. Tâm ma hỏa, Trần Tông lại lần nữa thi triển tâm ma hỏa thần thông bí pháp, thẳng đánh kia nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Phối hợp dưới, làm kia yêu man dũng giả bị thương càng trọng, chết, này yêu man dũng giả luân phiên bị thương, lập tức thiêu đốt đồ đằng chi lực, phát ra bác mệnh một kích, muốn cùng nhân tộc đại tướng đồng quy vu tận, nhưng tâm ma hỏa lại lần nữa xâm nhập, khiến này yêu man dũng giả đồ đằng chi lực thiêu đốt đã chịu ảnh hưởng. Chậm một đường, oanh một tiếng, này yêu man dũng giả bị oanh sát bị thương nặng, hộc máu bay ngược mà ra, kiếm quang chợt chợt lóe, tràn ngập một tia hắc ám, bao phủ tới, trực tiếp chém qua này nhất tinh cấp yêu man dũng giả phần đầu. Nhất kiếm chặt đứt, đánh chết, cuối cùng nhất kiếm, vì Trần Tông ra tay, đem chi đánh chết, thu hoạch 200 chiến công, nhân tộc đại tướng không ra tay tới, lập tức sát hướng một cái khác yêu man dũng giả, lấy hai đối một, đem chi áp chế đi xuống, kia nhân tộc, ngươi còn không ra tay. Giao man tộc dũng giả tức khắc giận dữ hét một câu, lại kêu mọi người kinh hãi, đây là có ý tứ gì? Yêu man tộc này một câu rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nhân tộc bên trong, còn tồn tại người gian không có bị nhéo ra tới, nhân tộc đại tướng, hiện tại không ra tay, còn phải chờ tới khi nào? Giao man tộc dũng giả lại là giống to, thoáng chốc, từng đảo ánh mắt nhìn về phía chín tôn nhân tộc đại tướng. Chẳng lẽ, liền nhân tộc đại tướng, cũng biến thành người gian? Nếu đúng vậy lời nói, thật là đáng sợ cỡ nào? Làm người nghe kinh sợ, không cần hoảng, đây là yêu man tộc quỷ kế, chiến long đại tướng lập tức quát, yên ổn quân tâm, đích xác, này có khả năng là yêu man tộc quỷ kế âm mưu. Cố ý nói ra, làm nhân tộc tự tương hoài nghi, nhiễu loạn quân tâm, đương nhiên, cũng có khả năng là thật sự, nhưng, không có người đáp lại giao man tộc dũng giả nói, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, đây là cuối cùng thiêu đốt, là tuyệt vọng thiêu đốt, là yêu man tộc cuối cùng một bác, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, sát, chiến tranh. Cùng với cuối cùng một tôn yêu man dũng giả tử vong mà kết thúc. Khắp nơi đều nổi lơ lửng yêu man tộc thi thể, đương nhiên cũng có nhân tộc thi thể, chỉ là tương đối mà nói, nhân tộc thi thể muốn thiếu thượng rất nhiều. Đây là số 9 chiến khu lần đầu tiên, nhân tộc xuất hiện tổn thất ít nhất, dĩ vãng cùng yêu man tộc chi gian tổn thất cơ bản là nửa này nửa nó. Nơi nào giống lúc này đây, hoàn toàn là nghiền áp tính chất, thậm chí 10 tôn yêu man dũng giả toàn bộ bị đánh gục. Cùng lúc đó, kia một mảnh tuyệt đối trong bóng tối bùng lên ra một đạo ánh sao. Mãnh liệt vô cùng, phảng phất liệt dương ánh sáng dường như, Tiếp theo tức, xé rách hắc ám, lấy tốc độ kinh người bắn ra, đúng là kia giao man tộc chiến tướng, đánh không lại đêm tối chiến quân, cuối cùng bộc phát ra hết thảy lực lượng, thiêu đốt một lần đồ đằng chi lực đánh vỡ hắc ám. Toàn lực trốn chạy rời đi, thất bại, yêu man tộc một phương, hoàn toàn thất bại, nguyên bản, theo sinh tử quyết chiến thất bại, bọn họ liền thua tiền đặt cược, mất đi số 9 chiến khu, nhưng yêu man tộc không cam lòng, không muốn tuân thủ đánh cuộc mà bùng nổ chiến tranh, cuối cùng kết quả chính là tử vong, nhưng đối yêu man tộc mà nói, kỳ thật là tốt nhất kết quả, bởi vì liền tính là bọn họ rời đi số 9 chiến khu, cũng sẽ đã chịu thập phần nghiêm khắc trừng phạt, cùng với như thế, chi bằng chết trận ở chỗ này, chết có ý nghĩa, chiến sĩ, vì chiến mà sinh, mà chiến mà chết, hắc ám thu liễm, đêm tối chiến quân hiện ra, liếc mắt một cái đảo qua, ánh mắt ngưng tụ, lại không có nhìn đến Trần Tông thân ảnh, Trần Tông, đã biến mất không thấy, tâm ma rất rõ ràng, kia đêm tối chiến quân thập phần đáng sợ, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, đương nhiên muốn thừa dịp cơ hội chạy nhanh rời đi, nếu không có khả năng sẽ bị bắt, đến lúc đó, chính mình liền sẽ bị một lần nữa trấn áp đi xuống. Trần Tông lại sẽ xuất hiện, khó mà làm được, hừ, thuộc về ta đại ma vương thời đại, tiến đến, yêu ma tộc tạp chủng nhóm, run rẩy đi, chính bay nhanh xa độn rời đi. Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt tà ác vô cùng ý cười. Hai tròng mắt u quang lập lòe không thôi, sắc bén tuyệt luân, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, này sau lưng, tựa hồ có đáng sợ hắc ám ở nhanh chóng lan tràn khai đi, muốn bao phủ hết thảy. Chương 2172, trên chiến trường thợ gặt. A La Tinh vực chỗ sâu trong, trọng độ chiến khu đệ Tam Hào chiến khu, một tòa thật lớn chiến bảo huyền phù ở trên hư không bên trong, tràn ngập ra vô cùng nghiêm ngặt hơi thở, xa xa thêm một cái, đều có loại ý chí bị đánh sâu vào bị kinh sợ cảm giác. Như thế lành lạnh uy thế, ngự đạo cảnh căn bản là vô pháp tiếp cận, cho dù là nguyên minh cảnh, cũng sẽ cảm thấy áp lực thật mạnh, nơi này nhân tộc tu luyện giả, ít nhất là thần thông cảnh trình tự, cũng chỉ có thần thông cảnh mới có thể đủ tại đây hoạt động tự nhiên. Thật lớn chiến bảo trong vòng, có một tôn một thân màu đen lưu bạc chiến giáp thân ảnh tùy ý ngồi xuống, thoạt nhìn là một thanh niên bộ dáng, nhưng một thân nhiều lần trải qua huyết hỏa tang thương làm người biết tuổi trẻ chỉ là hắn bề ngoài, tóc dài tùy ý sái lạc, mỗi một cây tựa hồ đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Đôi mắt khép mở chi gian, tựa hồ có vài phần đạm nhiên, nhưng càng sâu chỗ lại ẩn chứa đáng sợ uy thế cùng ngập trời khủng bố sát khí. Chợt, này thanh niên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một mặt nói không rõ ý cười, tràn ngập khác thường mị lực, ta này tiểu sư đệ vẫn là rất không tồi. Thanh niên mở miệng lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, bất quá tâm ma chi kiếp nhưng không có dễ dàng như vậy vượt qua, ngươi sẽ như thế nào ứng đối đâu. Nói, thanh niên hai tròng mắt chỗ sâu trong tựa hồ hiện lên một mặt vô cùng thâm thúy u ám, phảng phất không đáy vực sâu, chỉ là khoảnh khắc liền có một loại kêu vạn vật sinh linh đều dùng mình hơi thở, giết chóc hủy diệt, đó là trên thế giới mỹ diệu nhất tư vị. Trần Tông nhìn bốn phía không ngừng thiêu đốt hư ảo màu đen ngọn lửa yêu man chiến sĩ, thật sâu hô hấp, ưỡn ngực, hai tròng mắt khép kín, lộ ra vẻ mặt mê say thần sắc. Thoát ly số 9 chiến khu, Trần Tông một đường đi phía trước, không ngừng thâm nhập A La Tinh vực, tiến vào số 11 chiến khu trong vòng, vẫn như cũ là cường độ thấp chiến khu. Yêu man tộc một phương, tuyệt đại đa số đều là chiến sĩ cấp bậc, chiến sĩ cấp bậc đối hiện tại tâm ma trạng thái hạ Trần Tông mà nói, hết thảy đều là nhược kê, giống như con kiến giống nhau tồn tại. Giống như vậy yêu man chiến sĩ có bao nhiêu, sát nhiều ít, không cần rút kiếm, chỉ là thi triển tâm ma hỏa thần thông như vậy đủ rồi. Thiêu đốt, hai tròng mắt chăm chú nhìn, đó là hư ảo màu đen lửa ma ở thiêu đốt, phát ra từ nội tâm lấy tâm thần chi lực làm nhiên liệu thiêu đốt, đem tâm thần chi lực đốt sạch, ảnh hưởng đến linh hồn, lệch đến linh hồn cũng bởi vậy bị đốt sạch khô kiệt, hồn phi phách tán. Này đó yêu man chiến sĩ hết thảy đều hóa thành chiến công, ở chiến lệnh nội không ngừng tích lũy, sớm đã vượt qua 10 vạn, hoàn thành một lòng đạo tôn sở định hạ mục tiêu. 10 vạn chiến công lúc đầu nghe tới cỡ nào kinh người, suy nghĩ một chút liền cảm thấy cỡ nào gian nan, nhưng hiện tại cũng đã đạt thành, hơn nữa siêu tiêu, chỉ là tâm ma trạng thái hạ Trần Tông căn bản là sẽ không tiến vào nhân tộc chiến bảo, hắn chính là rất rõ ràng, vạn nhất một cái vô ý bị bắt lấy, có khả năng sẽ bị trấn áp, đến lúc đó chính mình khả năng sẽ bị phong trấn lên, mà một cái khác Trần Tông liền sẽ xuất hiện, cái loại này bị phong trấn không thấy ánh mặt trời nhật tử, chính mình là tuyệt không nguyện lại đi đối mặt. Ta muốn giết chóc, phá hư, hủy diệt, ta phải vì sở dục vì tâm ma nội tâm ở gào giống, phóng thích chính mình hết thảy, không phá hư không giết lục, không làm sự tình, kia còn gọi cái gì tâm ma, sát. Chỉ là, đương Trần Tông tính toán đối nhân tộc tu luyện giả xuống tay khi, lại phát ra từ nội tâm sinh ra một cổ kháng cự cảm giác, thiết, nhàm chán thiện ý, tâm ma đầy mặt khinh thường bộ dáng, nhưng cuối cùng, vẫn là buông tha liên can nhân tộc tu luyện giả, bằng không, chỉ là kẻ hèn ngự đạo cảnh, tâm ma hỏa dưới, trực tiếp liền thiêu đến hồn phi phách tán chỉ chừa vỏ rỗng. Nói đến cùng, Tâm ma là Trần Tông tâm ma, cùng Trần Tông nhất thể, tuy rằng hiện tại hắn đem Trần Tông bản ngã tạm thời trấn áp đi xuống, nhưng Trần Tông cũng ở không có thời khắc nào là chống đỡ. Một khi có cơ hội liền sẽ phá tan trấn áp, cướp đoạt thân hình, không thể giết nhân tộc, vậy sát yêu man tạp chủng. Tâm ma âm thầm cười nói, giết người tộc, Trần Tông bản ngã ý thức sẽ phản kháng, sát yêu man tộc tác sẽ không, tả hữu đều là sát, không sao cả. Số 11 chiến khu yêu man chiến sĩ tao ương, tâm ma Trần Tông chiến lực quá cường quá cường, nơi đi qua, hôi phi yên diệt, nhân tộc một phương áp lực được đến cực đại giảm bớt. Số 11 chiến khu chiến bảo trong vòng, 10 tôn nhân tộc đại tướng tề tụ ở nghị sự trong đại sảnh. Không khí ngưng trọng, nhưng mỗi một tôn đại tướng thần sắc đều có chút quỷ dị. Yêu man tộc một phương tựa hồ xuất hiện trọng đại tổn thất. Đây là ta chờ cơ hội tốt, đương phát động chiến tranh, trực tiếp tiến công, một tôn đại tướng thập phần quả tuyệt nói, có hay không điều tra rõ, yêu man tộc là vì sao xuất hiện trọng đại tổn thất. Tựa hồ là một cái tu luyện giả việc làm, theo ta điều tra, kia tu luyện giả tên là Trần Tông, chính là tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền đệ tử. Là một lòng đạo tôn thứ 5 đệ tử, ở số 9 chiến khu đánh đâu tháng đó, không gì cản nổi, chém giết yêu man chiến sĩ quá vạn, nhưng không biết vì sao, rời đi số 9 chiến khu, có thể hay không tìm được người này, làm hắn cùng chúng ta phối hợp, tiến công yêu man tộc. 10 tôn đại tướng lập tức tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm Trần Tông, đem Trần Tông đưa tới chiến bảo, liền có thể được đến đại lượng chiến công khen thưởng. Hơn nữa nhiệm vụ này không hạn chế nhân số, bất luận cái gì tu luyện giả đều có thể tiếp. Trong lúc nhất thời, chiến đội toàn bộ đều nhận nhiệm vụ hành động lên, khắp nơi tìm kiếm Trần Tông, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã sát nhập số 11 chiến khu Bắc khu nội. Thẳng bước bộ lạc mà đi, yêu man chiến sĩ tử vong quá nhiều, chọc giận yêu man dũng giả, 10 tôn yêu man dũng giả xuất hiện, đem Trần Tông vây quanh lên, nhân tộc kiếm tu, người tận thế tới rồi, nhất cường đại yêu man dũng giả ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Phiếm đáng sợ vô cùng sát khí, một đám tạp chủng, lại có thể nại bổn đại gia như thế nào? Trần Tông cười hắc hắc, thân hình chợt lóe, nháy mắt tạc nước, hóa thành vô số hắc quang ma ảnh, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Thế nhưng ở khoảnh khắc có một loại che trời lấp đất cảm giác. 10 tôn yêu man dũng giả lập tức ra tay, sôi nổi bộc phát ra kinh người công kích, oanh hướng kia một mảnh hắc quang ma ảnh, chỉ thấy từng đạo hắc quang ma ảnh bị đánh nát biến mất. Tùy theo, Trần Tông cũng biến mất không thấy. Kia nhân tộc kiếm tu đâu? Như thế nào sẽ không thấy? 10 tôn yêu man dũng giả đánh nát vô số hắc quang ma ảnh lúc sau, sắc mặt lại thập phần khó coi, bọn họ có thể khẳng định, phía trước công kích cũng không có đánh trúng kia nhân tộc kiếm tu, tương phản, ở bọn họ 10 tôn dũng giả vây công dưới, kia nhân tộc kiếm tu đào tẩu, có thể cảm giác ra, kia nhân tộc kiếm tu tu vi vẫn như cũ là ngự đạo cảnh trình tự, chiến sĩ cấp, không đến dũng giả cấp, nhưng như vậy tu vi lại có thể từ 10 tôn nhất tinh cấp, nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây quanh dưới thông dòng thoát thân, quả thực không thể tưởng tượng, này nhân tộc kiếm tu nhất định có được nào đó bí bảo. Như thế giải thích, mới làm 10 tôn yêu man dũng giả nội tâm dễ chịu một ít. Nhưng liền tính như thế, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy lửa giận tăng vọt, sát khí sôi trào, chỉ là, Trần Tông lại hướng số 11 chiến khu ở ngoài rời đi. Trực tiếp hướng A-La tinh vực càng sâu chỗ, gần Trần Tông một người, liền tàn sát thượng vạn yêu man chiến sĩ, khiến số 11 chiến khu yêu man tộc lực lượng rõ ràng suy yếu. Hắc quang lấy tốc độ kinh người bay ra số 11 chiến khu, tiến vào chiến khu cùng chiến khu chi gian hư vô mảnh đất. Vô số thiên thạch huyền phù ở hư vô mảnh đất bên trong. Trần Tông ở trong đó bay nhanh đi trước, ngự đạo cảnh hoặc là nói chiến sĩ cấp trình tự, chính mình một thân chiến lực, đương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại vô địch thủ, nhưng ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh trình tự kém quá lớn. Hiện tại chính mình một thân chiến lực, nhiều nhất cũng chính là chống đỡ nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực một chút mà thôi. Đối mặt 10 tôn ít nhất nhất tinh cấp chiến lực thậm chí nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, Trần Tông vẫn là vô pháp chống lại, nếu vô pháp chống lại, vậy thoát thân, liều mạng, cũng không phải là đại ma vương phong cách a. Số 11 chiến khu lúc sau, cũng không phải số 12 chiến khu hoặc là 13 hào chiến khu, mà là 15 hào chiến khu càng là thâm nhập, nguy hiểm trình độ lại càng lớn, cho dù là đồng dạng cường độ thấp chiến khu, cũng là như thế, càng ngoại chỗ sâu trong mà đi, tình hình chiến đấu liền càng là kịch liệt. Đương Trần Tông xâm nhập 15 hào chiến khu khi, liền nhìn đến nhân tộc cùng yêu man tộc quy mô nhỏ loạn chiến. Nhân tộc chiến đội mười mấy chi, tổng số mấy trăm người, yêu man tộc một phương, cũng có mấy trăm cái nhiều. Sát sát sát, bất luận là chiến đội vẫn là yêu man tộc, sức chiến đấu đều không tầm thường, ít nhất đạt tới thất tinh cấp trình tự, còn có 8 tinh cấp, cửu tinh cấp thậm chí 10 tinh cấp. Lợi hại nhất, chính là hai bên các có 11 tinh cấp chiến lực. Cường đối cường, nhược đối nhược, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Hắc quang ma ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút tới. Trần Tông khóe môi treo lên một mặt tà ác ý cười, xoay chuyển ánh mắt, đang định thi triển tâm ma hỏa, đem mấy trăm nhân tộc, tổng số trăm yêu man tộc toàn bộ bậc lửa, đưa bọn họ tâm thần chi lực thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn đánh chết. Nhưng đường dâng lên đối nhân tộc tu luyện giả xuống tay ý niệm khi, một cổ kháng cự liền từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Đó là nguyên tự với Trần Tông bản ngã ý thức kháng cự. Nhàm chán thiện lương, ngu xuẩn bản ngã, tâm ma lại như cũ phun tào sau, từ bỏ đối nhân tộc động thủ ý tưởng. Đường kia ý niệm một buông, nguyên tự với nội tâm kháng cự cũng liền biến mất không thấy. Ngay lập tức, hắc quang ma ảnh từ bên cạnh lấy tốc độ kinh người bay vọt mà qua. Cực nhanh, giống như một đạo quang ảnh, cho dù là 11 tinh cấp chiến lực cường giả cũng chỉ có thể bắt giữ đến một sợi mơ hồ. Tiếp theo tức, mấy trăm cá nhân tộc tu luyện giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn đến cái gì? Mấy trăm cái yêu man chiến sĩ, cả người sôi nổi một đốn. Tiếp theo tức, thế nhưng đều bốc cháy lên, tựa hồ có một đạo hư ảo màu đen ngọn lửa, mang theo một loại khó có thể miêu tả ma tính, từ bọn họ ngực chỗ bậc lửa, tiện đà lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn khai đi. Thiêu đốt, thất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ trước bị hư ảo màu đen ngọn lửa sở bao trùm. Hừng hực thiêu đốt không thôi, nhưng quỷ dị chính là, kia ngọn lửa, không cảm giác được chút nào độ ấm, giống như thật sự chỉ là hư ảo giống nhau tồn tại. Chợt, là tám tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ bị thiêu đốt. Tiếp theo là cửu tinh cấp, sau đó là 10 tinh cấp, cuối cùng, kia 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, cũng không thể tránh khỏi bốc cháy lên. Mấy trăm nhân tộc tu luyện giả thần sắc đại biến, sôi nổi kinh tủng không thôi, lập tức lui về phía sau, e sợ cho bị lan đến giống nhau. Bọn họ cũng không biết, nếu không phải Trần Tông bản ngã ý thức ở kháng cự, bọn họ cũng như này đó yêu man chiến sĩ giống nhau, bị tâm ma hỏa thiêu đốt tâm thần đến chết. Thất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ trên người, hư ảo ngọn lửa dẫn đầu dập tắt, bọn họ ánh mắt trở nên lỗ trống tái nhợt, hồn phi phách tán, chỉ để lại một khối vỏ rỗng. Chợt, tám tinh cấp chiến lực, cửu tinh cấp chiến lực, 10 tinh cấp chiến lực đến 11 tinh cấp chiến lực. Hết thảy tử vong, quỷ dị, ở tràn ngập, kêu mấy trăm nhân tộc trong lòng run sợ không thôi. Chương 2173, tiện nghi ngươi. A La tinh vực chỗ sâu nhất, trọng độ chiến khu bên trong, nhất kịch liệt mảnh đất, một tòa thật lớn vô cùng chiến bảo chót vót ở trên hư không bên trong. Phảng phất một viên cổ xưa sao trời tản mát ra ngập trời uy thế. Cho dù là thần thông cảnh cường giả ở này trước mặt, cũng có vẻ nhỏ bé như trần. Đây là A La tinh vực trận chiến đầu tiên bảo, cũng là A La tinh vực tổng chiến bảo, tin chiến thắng, kế cường độ thấp chiến khu số 9 chiến khu khôi phục lúc sau. Số 11 chiến khu, 15 hào chiến khu, 18 hào chiến khu, 23 hào chiến khu, 29 hào chiến khu cùng với 33 chiến khu toàn tẫn khôi phục. 38 hào chiến khu, 42 hào chiến khu cùng 45 hào chiến khu lấy được đại thắng. Chiến bảo trung tâm trong đại điện, mấy tôn toàn thân đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất có thể vặn vẹo, dập nát thời không thân ảnh nghe thượng truyền mà đến tin chiến thắng. Rồi nổi lộ ra một mặt ý cười, đã bao lâu, nhân tộc một phương, nhưng không có như thế rõ ràng thắng lợi, ngắn ngủn một năm không đến thời gian nội, liền liên tục khôi phục vài cái chiến khu, còn có mấy cái chiến khu lấy được đại thắng. Chiếu này đi xuống, đem có khả năng đem kia ba cái chiến khu khôi phục. Binh lực lan tràn, có thể tiếp viện đến mặt khác chiến khu, đem ưu thế mở rộng, ít nhất ở mấy trăm năm nội, chưa từng có như vậy lộ rõ chiến tích, nhưng điều tra rõ ra sao nguyên nhân, mấy tôn tản mát ra vô cùng khủng bố hơi thở thân ảnh chi nhất ra tiếng dò hỏi. Thanh âm trầm thấp, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, rít gào chấn động không thôi, trong hư không phảng phất xuất hiện một tia vết rách, đã điều tra rõ, phía dưới kia truyền đạt tin tức thần thông cảnh thần sắc có chút quái dị. Bởi vì điều tra rõ kết quả, có chút khó có thể tin, nhưng hắn vẫn là đúng sự thật nói ra, nga, bởi vì một cái tiểu gia hỏa, tâm ý thiên cung một lòng cung thứ 5 chân truyền, nguyên lai là một lòng đạo tôn thân truyền đệ tử a. Một lòng đạo tôn khi nào lại thu một cái đệ tử? Một lòng quyết như vậy hà khắc tu luyện điều kiện, một lòng đạo tôn thế nhưng còn có thể tu được thứ 5 cái đệ tử. Các vị, thảo luận chặt, ngồi ở nhất trung tâm kia một đạo thân ảnh chậm gì gì mở miệng. Lôi trở lại trách đi đề tài mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Đối, hiện tại thảo luận chính là chiến khu khôi phục, tâm Trần Đạo Tôn, xem ra các ngươi tâm ý thiên cung có xuất hiện một tôn yêu nghiệt a. Chiếu này tin tức xem ra, này Trần Tông đích xác thập phần bất phàm, trước có Bắc nói thiên lang, sau có vô song Trần Tông, liên can Đạo Tôn muốn điều tra rõ Trần Tông thân phận tin tức. Đều không phải là việc khó, rốt cuộc Trần Tông thân phận tin tức cũng không phải cái gì tuyệt mật. Yêu cầu cố tình phong tỏa lên, bởi vậy, bọn họ đã biết Trần Tông là khi nào gia nhập tâm ý thiên cung. Trở thành một lòng đạo tôn đệ tử, lại bị một lòng đạo tôn tự mình ban cho chân truyền phong hào. Vô song, còn phải đến mặt khác bốn cung cung chủ tán thành, bất quá căn cứ đêm tối tiểu gia hỏa này cách nói. Vô song Trần Tông tiểu gia hỏa này, khả năng có chút không ổn a. Tâm ma nhập thể, chỉ có thể bằng chính mình đi chống đỡ. Tâm Trần Đạo Tôn khẽ cười nói, nếu là hắn có thể nhận rõ tâm ma bản chất, mới có thể chân chính thoát khỏi tâm ma, đạt được lột xác, nếu bị tâm ma hoàn toàn xâm chiếm nói, các ngươi tâm ý thiên cung tu luyện quá nguy hiểm, vạn nhất bị tâm ma hoàn toàn xâm chiếm thần hồn thân hình, sẽ hóa thành ma trung chi ma, họa loạn thương sinh a. Tâm ý thiên cung thật là hư không đệ nhất thế lực. Tâm ý thiên cung đệ tử đều rất mạnh, nhưng tệ đoan cũng thực rõ ràng, đó chính là tâm ma. Phàm là tâm ý thiên cung người đều sẽ sinh ra tâm ma, khác biệt chỉ ở chỗ trước sau. Đương nhiên, bất đồng người tâm ma cũng có khác nhau, nếu tâm ma quá cường nói, liền sẽ phản vệ tự thân, hoàn toàn xâm chiếm thân hình, chân chính hóa thành ma, hơn nữa cường đại tâm thần chi lực, sẽ trở thành ma trung chi ma. Tâm ý thiên cung có đối phó tâm ma thủ đoạn cùng phương pháp. Bởi vậy, phải bị tâm ma hoàn toàn chiếm cứ, cũng không phải dễ dàng sự, nhưng luôn có ngoại lệ, một khi xuất hiện, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Tâm Trần Đạo Tôn ngữ khí tuy rằng có vài phần nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nội tâm vẫn là có vài phần nghi ngờ. Đệ tứ 18 chiến khu, một đạo hắc quang tốc độ kinh người, phảng phất tia chớp nhanh chóng vô cùng, thoáng chốc lại ở khoảnh khắc tạc nứt, hóa thành vô số ma ảnh thật mạnh. Ngay sau đó, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, tràn ngập một tầng nhàn nhạt hư ảo vặn vẹo màu đen ngọn lửa phá không sát ra. Kia kiếm quang tuyệt thiên tuyệt địa, trên trời dưới đất vô song vô cùng, nhất kiếm thế như trẻ tre, phảng phất hết thảy đều sẽ tại đây một đạo kiếm quang dưới bị xỏ xuyên qua. Đánh nát, nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả thần sắc ngưng trọng. Bỗng nhiên ngưng tụ một thân lực lượng, đồ đằng chi lực mênh mông cuồn cuộn, hóa thành khủng bố một kích phá không, một kích toái núi cao, nhưng kia mạnh mẽ vô cùng một kích, lại ở kia một đạo màu đen kiếm quang dưới bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Thế như trẻ tre giết tới, bất chi bất giác, tâm ma Trần Tông đã trưởng thành đến có thể cùng nhất tinh cấp yêu man dũng giả một trận chiến nông. Nỗi, chiến lực tăng nhiều, đáng sợ đến cực điểm, nhưng này bản thân tu vi trình tự, lại còn chỉ là ngự đạo cảnh mà thôi. Sát, kiếm quang ở nháy mắt phân hóa, một đạo lại một đạo kiếm quang trống rỗng hiện ra, mỗi một đạo kiếm quang đều có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Đánh nát hết thảy, một hóa thành 10, kiếm đạo lĩnh vực trấn áp dưới, 10 đạo kiếm quang bộc phát ra vô cùng uy lực khủng bố. Mỗi một đạo kiếm quang thượng đều mang theo tâm ma hỏa, trực tiếp đánh sâu vào kia yêu man dũng giả tâm thần. Dục đem chi bậc lửa, này yêu man dũng giả lập tức cảm giác được chính mình tâm thần run rẩy, đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, khó có thể hoàn mỹ khống chế chính mình một thân lực lượng. Xỏ xuyên qua, yêu man dũng giả bị trực tiếp xỏ xuyên qua, tâm ma hỏa lấy tốc độ kinh người, theo kiếm khí nhập thể, thiêu đốt tâm thần chi lực, ngươi cũng muốn chết. Yêu man dũng giả đau nhức dưới bạo nộ đến cực điểm, thiêu đốt đồ đằng chi lực, lấy mệnh bác mệnh, liền tính là chính mình chết cũng muốn kéo đối phương vì đệm lưng. Cuối cùng một kích bác mệnh, một kích Trần Tông tức khắc bị đánh trúng, thân hình ở khoảnh khắc tạc toái, hóa thành vô số hắc quang ma ảnh tán giật khai đi, lại ở một cái khác địa phương một lần nữa ngưng tụ lên. Hắc hắc hắc hắc, bổn đại gia là bất tử. Tâm ma cuồng tiếu không thôi, kia yêu man dũng giả lại toàn thân đều bốc cháy lên. Đó là tâm ma hỏa, một tôn nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, như vậy bị Trần Tông đánh chết, 100 chiến công vào tay, này yêu man dũng giả là vừa lúc cùng Trần Tông tương ngộ. Một cái là nhân tộc, một cái là yêu man tộc, tự nhiên bộc phát ra một hồi chiến đấu, cuối cùng kết quả, lại là yêu man dũng giả tử vong. Đương nhiên, tâm ma Trần Tông cũng không chịu nổi, tâm thần chi lực đại biên độ tiêu hao, thập phần kịch liệt, đánh chết một cái nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Đã là hạn mức cao nhất, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi. Một đạo quái dị thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở từ nơi xa bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào tới, đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông sắc mặt tức khắc đại biến, không chút do dự hóa thành một đạo hắc quang, lại ngay lập tức tạc nứt, hóa thành vô số ma ảnh, từ bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Người tới rất mạnh, từ hơi thở cảm ứng, đó là một tôn yêu man dũng giả, nhưng không phải nhất tinh cấp chiến lực, cũng không phải nhị tinh cấp chiến lực đơn giản như vậy, mà là càng cường đại chiến lực. Bực này chiến lực, chính mình không phải đối thủ, đi trước thì tốt hơn. Nhưng kia yêu man dũng giả tốc độ kinh người, phảng phất một đạo cuồng bạo đến cực điểm quang lưu đánh sâu vào tới, từng khối thiên thạch bị trực tiếp công kích, trực tiếp đánh nát, sôi nổi hóa thành bột tán giật ở trên hư không bên trong. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở tỏa định dưới, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm thẳng bức nội tâm, làm chính mình lần cảm áp lực cường, thập phần cường. Kia chiến lực hơn xa với nhị tinh cấp, không biết vượt qua tam tinh cấp nhiều ít. Tai họa ngập đầu cảm giác, kêu tâm ma kinh hãi không thôi. Cứ việc tâm ma cuồng vọng, lại không ngốc, bực này cường địch, rõ ràng không phải đối thủ. Nhưng, này yêu man dũng giả tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần, kia hơi thở càng thêm cường hoành, xa xa tỏa đánh thẳng bước tới. Cái loại này mãnh liệt nguy cơ cảm giống như là tầng tầng lớp lớp khủng bố sóng chiều dường như. Liên miên không dứt, oanh, kia yêu man dũng giả ra tay, một quyền, dập nát chân không oanh sát tới, ven đường đánh không, hết thảy tất cả hóa thành bột. Đáng sợ đến cực điểm quyền kinh, giống như một cái rít gào ác long nhất xuất hiện, liền cắn nuốt hết thảy sinh mệnh dường như, đem hết thảy đều phá hủy. Oanh một tiếng, Trần Tông thân hình lại lần nữa tạc nứt, hóa thành vô số hắc quang tản ra. Ở nơi xa đoàn tụ lên Trần Tông, lại là đầy mặt cảnh giác, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa chính mình liền thật sự bị đánh chết. Cái loại này uy lực, ít nhất vượt qua nhị tinh cấp gấp trăm lần trở lên, thậm chí càng cao, chênh lệch quá lớn, thế cho nên Trần Tông chính mình đều không thể đánh giá đối phương chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, nếu lại đến một kích nói, chính mình khả năng sẽ bị đánh chết, nên làm như thế nào? Tâm mà Trần Tông tư duy cực nhanh chuyển động lên, không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ lại muốn trách đi ngươi, lầm bầm lầu bầu một câu, tâm ma trong mắt tràn ngập không cam lòng, loại này có được thân hình, khắp nơi phá hư, giết chóc, tùy ân sở dục cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, khối này thân hình, hẳn là hoàn toàn thuộc về chính mình, muốn hoàn toàn thuộc về chính mình mới được, nhưng hiện tại, này địch nhân quá cường, nếu không bùng nổ một ít thủ đoạn, căn bản là vô pháp đem chi thoát khỏi, chỉ là, bùng nổ kia bảo mệnh thủ đoạn đại giới, chính là chính mình lại lần nữa lâm vào suy yếu bên trong, bị Trần Tông bản ngã giải phong. Một lần nữa chiếm cứ này một khối thân hình, buồn rầu a, rối rắm a, những ngày qua, luân phiên giết chóc, làm tâm ma vô cùng mê say, nhưng hiện tại, liền phải rời đi loại này gọi người vô cùng say mê nhật tử. Tư duy giống như tia chớp quay nhanh, cuối cùng tâm ma vẫn là làm ra quyết định, tồn tại tổng so với bị bắt được giết chết hào, chính mình cùng Trần Tông kỳ thật là nhất thể, nếu bị giết chết, chính mình cũng sẽ chết, như vậy, trước sống sót, về sau nhất định cũng có thể tìm được cơ hội, lại lần nữa đem Trần Tông bản ngã ý thức phong ấn lên. Một lần nữa chiếm cứ khối này thân hình, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không tái ngộ đến loại tình huống này. Lúc này đây, thật sự tiện nghi ngươi, tâm ma lại là lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tiếp theo tức, một cổ kịch liệt hư ảo màu đen ngọn lửa, tức khắc từ nội tâm chỗ sâu nhất thiêu đốt dựng lên. Đó là tâm ma hỏa. Này tâm ma hỏa, thế nhưng ở thiêu đốt tự thân, tâm thần chi lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao, tâm ma ý thức cũng ở tùy theo trở nên hoảng hốt. Tiếp theo tức, tại tâm ma hỏa bao vây dưới, Trần Tông bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, giống như là một đạo hắc ám lưu quang xẹt qua trời cao xẹt qua hắc ám. Thẳng tiến không lùi, kia tốc độ là phía trước gấp 10 lần không ngừng, còn đang không ngừng mà tăng lên, đem phía sau đã truy kích tới gần yêu man dũng giả ném ra. Hơn nữa, đem khoảng cách càng kéo càng xa, phi phi phi, thẳng tiến không lùi phi, không bao lâu, có được cường đại chiến lực yêu man dũng giả chân chính bị ném ra. Hơi thở, cũng không cảm giác được. Chương 2174, tiến bộ vượt bậc. Một đạo hắc quang phảng phất hắc ám sao băng xẹt qua hư không, oanh kích ở một khối ước chừng có hơn 1.000 mét thật lớn thiên thạch thượng. Thiên thạch mặt ngoài gồ ghề lồi lõm che kín dấu vết, bị trực tiếp đánh trúng, bỗng nhiên run lên, xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ muốn như vậy rách nát khai đi, rồi lại ngoan cường chống đỡ. Cây số đại thiên thạch run lên sau, thoáng trách đi nguyên bản quỹ đạo lúc sau, tiếp tục chậm rãi di động tới. Thời gian trôi đi, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, chợt từ thiên thạch chỗ sâu trong bùng nổ mà ra. Ngay lập tức chi gian, phảng phất một đạo thiên kiếm phá không dựng lên, kịch liệt tiếng vang dưới, thiên thạch tức khắc bị phá tan, chia năm xẻ bảy, tiện đà, lại bị vô số kiếm khí xé rách, hóa thành vô số mảnh nhỏ, kiếm đạo lĩnh vực chợt xuất hiện, nháy mắt bùng nổ, chấn áp phạm vi 2.000 mễ, đem rách nát thiên thạch hoàn toàn cất chứa ở trong đó. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, vô hình kiếm áp dưới, mảnh nhỏ thiên thạch lại một lần rách nát, hóa thành bột, bụi bặm, một viên cây số lớn nhỏ thiên thạch trực tiếp biến thành bột bụi bặm, hoàn toàn biến mất ở trên hư không bên trong. Một đạo thân ảnh phảng phất thiêu đốt mãnh liệt khí thế, phảng phất có một đạo sắc nhọn đến cực điểm bóng kiếm vờn quanh ở quanh thân. Không bao lâu, bóng kiếm thu liễm, kiếm đạo lĩnh vực tan đi. Trần Tông khép kín đôi mắt mở, một mạt nồng đậm đến mức tận cùng ánh sao tự đôi mắt chỗ sâu trong chợt lóe mà qua. Đáy mắt có vài phần khó có thể tin. Luyện khí tu vi cửu chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu, luyện thể tu vi chín biến thần thể cảnh lúc đầu. Ở chính mình ý thức bị phong ấn một đoạn này thời gian nội, thân hình là bị tâm ma sở chiếm cứ, mơ hồ chi gian, Trần Tông có thể cảm giác được đã xảy ra sự tình gì. Đó là một loại phảng phất nằm mơ cảm giác, giống như là ở trong mộng giống nhau, hốt hoảng, khó có thể miêu tả, dường như tự mình đã trải qua hết thảy, lại dường như chỉ là khách qua đường người xem giống nhau. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, nhưng, để ý ma tan đi khi, chính mình ý thức giải phong, một lần nữa nhập chú thần hồn khống chế thân hình hết sức. Hết thảy trải qua chợt trở nên rõ ràng lên, thật giống như phía trước đã phát sinh hết thảy sự tình. Đều là chính mình thân thủ mà làm giống nhau, tâm ma, cùng ta bổn vi nhất thể sao? Trần Tông lầm bầm lầu bầu, tựa hồ rất rõ ràng, lại tựa hồ có vô số nghi vấn. Lúc này đây trải qua, càng tiến thêm một bước nghiệm chứng điểm này, tâm ma chiếm cứ chính mình thân hình, sở trải qua phát sinh hết thảy, chính mình đều phảng phất ở trong mộng giống nhau, nhưng đương chính mình ý thức quay về thần hồn khống chế thân hình khi, cái loại cảm giác này liền trở nên vô cùng rõ ràng. dường như thật là chính mình hành động giống nhau, nhưng mà Trần Tông lại có thể khẳng định, kia không phải chính mình hành động, chính mình không có như vậy thích giết chóc, không có như vậy muốn làm gì thì làm, loại cảm giác này thật là thập phần kỳ diệu, giống thật mà là giả, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một đoạn này thời gian, tâm ma sử dụng chính mình thân hình hết thảy chiến đấu. Trần Tông thanh tỉnh lúc sau, thân đồng cảm chịu, này liền ý nghĩa, Trần Tông chính mình cũng đã trải qua như vậy chiến đấu giống nhau. Hóa thành một loại tích lũy lắng đọng lại xuống dưới, chỉ là thực đáng tiếc chính là, tâm ma sở nắm giữ những cái đó thủ đoạn, chính mình vô pháp thi triển, tỉ như kia tâm ma hỏa, thập phần đáng sợ, trực tiếp thiêu đốt địch nhân tâm thần chi lực, có thể nói thần kỹ, có lẽ đối chiến lực so với chính mình cường đối thủ khởi không đến bao lớn tác dụng. Nhưng dùng ở trên chiến trường, lại thập phần dùng ít sức, còn có kia hắc quang ma ảnh, tốc độ bay nhanh, đã chịu công kích khi, còn sẽ nháy mắt tạc nứt tản ra, quả thật là tránh đi công kích bảo mệnh thật tốt thủ đoạn. Đáng tiếc, chính mình chợt tự mình thể hội quá, lại không cách nào thi triển ra tới. Đương nhiên, chính mình chiến lực cũng tăng lên không ít, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vì lần lượt đột phá đến cửu chuyển ngự đạo cảnh cùng chín biến. Thân thể cảnh trình tự, cứ việc chỉ là lúc đầu, một thân chiến lực cũng bởi vậy được đến lộ rõ tăng lên. Kiếm đạo lĩnh vực, càng là từ 1000 mét phạm vi khoách tăng đến 2000 mễ lớn nhỏ. Một khi hoàn toàn nắm giữ, kia uy lực liền sẽ càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người, này xem như nhờ họa được phúc sao? Trần Tông không khỏi âm thầm cười nói, tuy rằng được đến chỗ tốt, chiến lực tăng vọt, nhưng quá trình vẫn là thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý, chính mình liền thật sự bị tâm ma hoàn toàn chiếm cứ thần hồn cùng thân hình. May mắn, kia tâm ma vận khí không tính thật tốt, hành sự quá mức bừa bãi, cuối cùng rước lấy yêu man tộc cường giả, không phải đối thủ chỉ có thể trốn, lại cũng bởi vì khó có thể thoát thân, không thể không thiêu đốt chính mình, bộc phát ra càng tốc độ kinh người, mới vừa rồi có thể thành công thoát thân, tâm ma tao ương, thiêu đốt chính mình, lực lượng tiêu hao quá độ, lại lần nữa ẩn núp lên, tự nhiên, chính mình liền giải phong, một lần nữa đoạt lại thân hình, nhưng, này lại làm dâng lên một trận mãnh liệt nguy cơ cảm. Bởi vì không biết tiếp theo khi nào, ở chính mình rơi vào nguy cơ thời khắc, kia tâm ma lại sẽ như lúc này đây nhảy ra, đến lúc đó, tâm ma khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác, phòng ngừa chính mình đoạt lại thân hình, không lý do, Trần Tông phát ra từ nội tâm dâng lên một trận khó có thể miêu tả cảm giác. Thực kích thích cảm giác, giống như là hành tàu ở đao sơn biển lửa trên không. Chỉ có một cái tơ tằm tế thằng, một khi tế thằng đứt đoạn, liền sẽ rơi vào kia đao sơn biển lửa giữa, chết oan chết uổng, nhưng, Trần Tông lại cảm giác được kích thích, tu luyện giả cả đời, đó là ở tranh đấu, từ lúc ban đầu bước lên tu luyện chi lộ bắt đầu. Đó là không ngừng tăng lên tự thân, cùng người đấu, cùng thú đấu, cùng thiên địa đấu, nhưng, nhất cao thâm, lại là cùng chính mình đấu, cùng mình đấu, vui sướng vô cùng, tâm ma, cùng chính mình một hồn cùng nguyên, cũng coi như là một cái chính mình đi, cùng tâm ma tranh đấu. Đó là cùng chính mình tranh đấu a, hung hiểm vạn phần quá trình, nhưng chỉ có thể nghênh diện mà thượng, vô pháp trốn tránh, cũng không thể trốn tránh, cuối cùng vẫn là muốn lớn mạnh tự thân, chỉ có tự thân cũng đủ cường đại, mới sẽ không ở tao ngộ đến khốn cảnh cường địch khi lại bị tâm ma bắt lấy cơ hội thừa dịp, ta còn là trước đem tăng trưởng tu vi nắm giữ chủ, kiếm đạo lĩnh vực uy năng cũng muốn tiến thêm một bước khai phá. Trần Tông ám đạo, luyện tâm về nhất kiếm quyết, đi chính là nhất kiếm phá vạn pháp con đường, vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đi chính là nhất kiếm sinh thế giới con đường. Đương nhiên, hiện tại luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết, khoảng cách nhất kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh thế giới đều kém rất xa, chỉ là bước đầu cụ bị hình thức ban đầu mà thôi. Thứ nhất chịu giới hạn trong tu vi, thứ hai chịu giới hạn trong kiếm đạo cảnh giới, tam tác chịu giới hạn trong mài giũa. Muốn nhất kiếm phá vạn pháp, trước phải đối vạn pháp có cũng đủ hiểu biết cùng cơ sở. Muốn nhất kiếm sinh thế giới, giờ cũng phải đối thế giới cấu thành có cũng đủ hiểu biết cùng nắm giữ. Đó là căn cơ, giống như đúc cao lầu, yêu cầu nền, nền không đủ vững chắc, lầu các liền vô pháp đúc đến rất cao. Luyện tâm về nhất kiếm quyết kiếm tam, cất chứa hạn mức cao nhất chính là cây số kiếm đạo lĩnh vực. Hiện giờ kiếm đạo lĩnh vực đạt tới 2000 mễ, cần phải có càng cường kiếm chiêu mới có thể đủ cất chứa. Trần Tông ám đạo, kiếm tam lúc sau chính là kiếm bốn. Trần Tông tư duy giống như tia chớp chuyển động lên, đem 2000 mễ kiếm đạo lĩnh vực dung nhập nhất kiếm bên trong, hóa thành kiếm bốn, uy lực của nó liền sẽ cực đại tăng cường. Như vậy, bắt đầu tìm hiểu, lấy kiếm nhất kiếm nhị cùng kiếm tam làm cơ sở, xây dựng kiếm bốn giàn giáo. Kiếm một, cất chứa hạn mức cao nhất là 100 mét kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm nhị, cất chứa hạn mức cao nhất là 500 mễ kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm tam, cất chứa hạn mức cao nhất là 1000 mét kiếm đạo lĩnh vực. Như vậy kiếm bốn đâu? Cất chứa hạn mức cao nhất chính là 2000 mễ kiếm đạo lĩnh vực sao? Vẫn là có thể càng cường. Trong hư không, Trần Tông thân hình vẫn không nhúc nhích. Bốn phía lại tràn ngập ra vô số kiếm khí, theo Trần Tông tự hỏi, kia kiếm khí giống như thủy triều phập phập phồng phồng, dao động không thôi, phảng phất tụ tán ly hợp, tùy địa đều có khả năng nổ mạnh, mỗi một đạo kiếm khí, tựa hồ đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực. Một khi phóng xuất ra đi, liền có thể chạm phá núi sông, thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe, cực tâm vô tướng kiếm phá không sát ra, kia kiếm quang vô cùng cô đọng, lộng lẫy lóa mắt đến mức tận cùng, nhất kiếm ra, phảng phất có thể đánh nát hết thảy dường như, thiên địa chi gian, không có gì có thể chống đỡ, kia kiếm quang ngang qua hư không mấy ngàn mét sau liền tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tán khai đi. Trần Tông lại nhíu mày tự hỏi lên, mới vừa rồi kia nhất kiếm uy lực, thật là vượt qua kiếm tam, bởi vì, dung nhập trong đó kiếm đạo lĩnh vực vượt qua 1.000 mét. Nhưng, chỉ là đạt tới 1.200 mễ mà thôi, này, còn chưa đủ, xa xa không đủ, ít nhất, nếu có thể đủ đem 2.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực hoàn mỹ dung nhập trong đó mới được. Hơn nữa, Trần Tông ý tưởng không ngừng tại đây, kiếm 4, có khả năng đủ cất chứa kiếm đạo lĩnh vực, đương muốn vượt qua 2.000 mễ, Trần Tông có một loại gánh thì nặng mà đường thì xa cảm giác. Nhưng, loại này không ngừng tăng lên chính mình cảm giác, thập phần mỹ diệu, đối với Trần Tông mà nói, cuộc đời rất tốt sự, chính là đánh bại cường địch, lấy được cảm giác thành tựu, còn có tu luyện cùng tìm hiểu, công phá cửa ải khó khăn, không ngừng tăng lên tự thân, 1.300 mễ, 1.400 mễ, 1.500 mễ, kiếm 4 không ngừng hoàn thiện, tâm ma chiếm cứ thân hình trong lúc, không ngừng đánh chết yêu man tộc, còn cùng yêu man dũng giả lần lượt quyết đấu va chạm, thậm chí đánh chết một tôn nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Này đó đều hóa thành Trần Tông một loại lắng đọng lại cùng tích lũy. Trần Tông tìm hiểu, thế như trẻ tre, 1.600 mễ, 1.700 mễ, 2.000 mễ, đương 2.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, hoàn toàn dung nhập kiếm 4 trong vòng khi, Trần Tông nhất kiếm phá không đâm ra, kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua hư không, phảng phất có thể đánh nát nhật nguyệt, mạnh mẽ đến mức tận cùng, đồng dạng tu vi lực lượng dưới, ở kiếm đạo lĩnh vực khác biệt, kiếm 4 uy năng là kiếm tam vài lần. Càng đừng nói Trần Tông hiện tại luyện khí tu vi đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu. Kiếm quang ngang qua hư không thượng vạn mét, tàn lưu ở trên hư không bên trong, thật lâu sau mới vừa rồi từ từ tiêu tán, nhưng trong hư không, tựa hồ còn có một đạo nhàn nhạt dấu vết tàn lưu. Trần Tông không cấm âm thầm gật đầu, này nhất kiếm, cuối cùng là đạt tới chính mình dự đoán nông nỗi, bất quá, 2.000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, đích xác không phải kiếm 4 hạn mức cao nhất, như vậy, hạn mức cao nhất là bao lớn, 3.000 mễ, vẫn là càng cao. Lấy cửu chuyển ngự đạo cảnh lúc đầu thi triển ra kiếm 4. Toàn lực mà làm, đương có thể đánh chết 11 tinh cấp chiến lược đi. Trần Tông âm thầm suy tư nói, nếu là lại phụ lấy 7 trọng tâm hỏa cùng thái sơ kiếm nguyên chi lực. Không biết có không đạt tới 12 tinh cấp chiến lược trình tử. 12 tinh cấp chiến lược, so với 11 tinh cấp chiến lược tới, còn mạnh hơn Hoành Gia rất nhiều. Trần Tông cẩn thận suy tư một phen, đối lập một phen sau cảm thấy, có lẽ có thể, ở không thi triển linh võ vô thượng pháp dưới tình huống. Chính mình bùng nổ bí pháp toàn lực nhất kiếm, đích xác có thể đạt tới 12 tinh cấp chiến lực trình tự. Như thế, nếu là lại thi triển linh võ vô thượng pháp nói, uy lực của nó sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, có không chống lại nguyên minh cảnh trình tự khó mà nói. Nhưng ở ngự đạo cảnh trình tự, cơ hồ vô địch, chương 2175, bốn phía đổi. Kiếm quang cấp tiến, tốc độ kinh người, mau đến mức tận cùng, bay nhanh hướng gần nhất một cái cường độ thấp chiến khu bay đi. Chiến công 50 gần như 60 vạn. Đủ để đổi không ít thứ tốt, Trần Tông ám đạo, nội tâm đều ngăn không được có vài phần kích động, này tâm ma thích giết chóc, bừa bãi cao điệu, tùy ý phá hư, cấp hảo chút chiến khu yêu man tộc tạo thành cực đại tổn thương. Làm nhân tộc một phương chiếm cứ ưu thế, nhân cơ hội này phát động tiến công, mở rộng chiến tích, đánh đến yêu man nhất tộc chỉ có thể lui bước, thậm chí, rời khỏi chiến khu, có thể nói, bởi vì Trần Tông một người, yêu man tộc liền xuất hiện tổn thất không nhỏ, vì thế, thứ nhất tin tức truyền đi ra ngoài, phải giết lệnh. Máu chảy đầm đìa chữ to xuất hiện ở chiến trường bên trong các nơi. Yêu man tộc phải giết lệnh. Nhiều năm trôi qua, yêu man tộc lại phát ra phải giết lệnh sao? Thượng một lần, yêu man tộc phải giết lệnh là nhằm vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo Phong Ngục Đao mà phát. Lúc này đây là nhằm vào ai? Trần Tông, Tâm Ý Thiên Cung một lòng cung thứ 5 chân truyền. Bác nói Thiên Lang tiểu sư đệ, đây là một môn song hào kiệt a, thế nhưng đều xếp vào yêu man tộc phải giết lệnh nội. Phải giết lệnh a, khen thưởng như thế phong phú, âm thầm cũng có người ở tự hỏi. Tuy rằng nói đều là nhân tộc, không thể giết hại lẫn nhau, đặc biệt vẫn là dị tộc phát ra phải giết lệnh, nhưng, kia khen thưởng thật sự là quá phong phú. Lòng người khó dò, thiên hình vạn trạng, không phải tất cả mọi người sẽ đem nhân tộc đại nghĩa đặt ở tủ vị. Rất nhiều người nội tâm mặt âm u, chỉ là khuyết thiếu cũng đủ ích lợi mà thôi. Yêu man tộc thế nhưng lại phát ra phải giết lệnh, Lạc Bác Xuyên đôi mắt có một sợi hàn quang, giống như hàn tinh lập lòe. Tiểu sư đệ, người cần phải chống đỡ được a. Bất quá, bọn họ cũng nên làm ra phản ứng đi. Mỗi một lần yêu man tộc phát ra phải giết lệnh, muốn giết người, khẳng định là thiên tư vô cùng kinh người, Hơn nữa cấp yêu man tộc tạo thành không nhỏ bị thương còn sẽ làm yêu man tộc cảm thấy mãnh liệt uy. Hata lo lắng trưởng thành vì họa lớn tuyệt đại thiên kiêu, mỗi một lần phải giết lệnh phát ra, bị thiên kiêu liền sẽ tao ngộ đến đủ loại đuổi giết. Thứ 49 hào chiến khu, Trần Tông đến, đồng tiến nhập chiến bảo trong vòng, này chiến khu 10 tôn đại tướng đối Trần Tông tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì Trần Tông đại danh đã truyền khắp A-La tinh vực, tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền, một người một kiếm, tàn sát yêu man tộc quá 10 vạn, cấp yêu man tộc tạo thành không nhỏ tổn thương, hơn nữa, gián tiếp hiệp trợ nhân tộc chiến đội khôi phục hào chút chiến khu. Đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách, hiện giờ càng là xếp vào yêu man tộc phải giết lệnh nội, cùng kia 10 tôn nhân tộc đại tướng hơi làm nói chuyện với nhau một phen sau. Trần Tông liền bắt đầu đổi lên, 50 mấy vạn tiếp cận 60 vạn chiến công, vô cùng tinh người, đừng nói ở cường độ thấp chiến khu, cho dù là ở trung độ chiến khu nội, đây cũng là vô cùng tinh người chiến công số lượng, như thế khổng lồ chiến công, hoàn toàn có thể đổi một ít trọng bảo, làm chính mình tu luyện càng thêm thuận lợi. Trần Tông đầu tiên theo dõi chính là dĩ vãng chỉ dám nhìn một cái, lại không dám nghĩ nhiều tu luyện thần dược, thế giới thần quả, đây là một viên hạ phẩm thế giới thần quả, này đổi sở yêu cầu chiến công số lượng, rõ ràng là 10 vạn, 10 vạn chiến công, ở phía trước, Trần Tông là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hiện tại, lại có thể một hơi đổi 5 viên, Trần Tông lập tức đổi, thế giới thần quả, có phẩm cấp chi phân, hạ phẩm, giá trị 10 vạn chiến công, chính là thế giới thần thụ trải qua vạn năm mới có thể đủ ngưng kết ra tới thần quả, mà thế giới thần thụ còn lại là một ít tương đối cường đại thế giới trong vòng mới có thể dựng dục ra tới thần thụ. Thế giới thần thụ thưa thớt, thế giới thần quả đạt được không dễ dàng, giá trị 10 vạn chiến công cũng coi như là hợp tình hợp lý, rốt cuộc đây chính là đối luyện khí cùng luyện thể đều hữu dụng thần quả. Dùng lúc sau, ngự đạo cảnh trình tự nội, ít nhất có thể tăng lên một cái cảnh giới tu vi, còn có thể tinh luyện tự thân tu vi lực lượng, bình thường dưới tình huống, ngự đạo cảnh tu luyện, mỗi vừa chuyển chi gian tăng lên, ít nhất muốn rất nhiều năm, như là thiên kiêu ít nhất cũng muốn đã nhiều năm thời gian mới có vọng tăng lên lên. Một ít thiên tư tương đối bình thường, lại yêu cầu càng dài thời gian, tỉ như vài thập niên thậm chí thượng trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Một viên thế giới thần quả đi xuống, trực tiếp liền tiêu thăng một cái cảnh giới, còn có thể đủ tinh luyện lực lượng, hoàn toàn củng cố căn cơ. Kế tiếp một đoạn thời gian nội tốc độ tu luyện sẽ được đến lộ rõ tăng lên. Quả thực có thể nói tu luyện thần khí, liền tính là nguyên minh cảnh, dùng hạ phẩm thế giới thần quả, cũng hữu hiệu, có thể tăng lên tiểu trình tự tu vi. Còn có thể gia tốc tốc độ tu luyện, Trần Tông không chút do dự, xuống tay cực nhanh, lập tức đem chi đổi, một đổi, thế giới thần quả mấy chữ liền trở nên u ám đi xuống. Tỏ vẻ không thể đổi, bởi vì đã không có, cuối cùng một viên, đương Trần Tông đổi xong khi, mặt khác chiến khu chiến bảo giữa, có người phát ra giết heo tiếng kêu thảm thiết, ta thế giới thần quả a, thanh âm kia tràn ngập thê lương, người nghe rơi lệ, đổi xong hạ phẩm thế giới thần quả, Trần Tông lại theo dõi một cái khác yêu cầu 10 vạn chiến công mới có thể đổi bí bảo. Về thần ngọc tủy, từ vạn năm ngọc tủy lấy ra rèn luyện, lại trải qua cao siêu kỹ xảo dung nhập Ninh Tâm An Thần bảo vật. Cuối cùng rèn mà thành, này tác dụng chính là Ninh Tâm An Thần, quẩn dưỡng tinh thần, tâm thần, làm tu luyện giả có thể nhanh chóng bài trừ tạp niệm, gián tiếp tăng lên ngộ tính, thuộc về chỉ cần không bị phá hư liền vĩnh cửu hữu hiệu bảo vật. Cho dù là nguyên minh cảnh cũng giống nhau hữu dụng, đổi, đổi, đổi, Trần Tông đem 50 mấy vạn chiến công, hoàn toàn hoa đến tinh quang, rốt cuộc tiếp theo chính mình liền phải rời đi phương Bắc chiến tuyến, phản hồi tâm ý thiên cung, hoặc là, chính là phục dịch trăm năm, hoặc là, chính là đạt được 10 vạn chiến công, đây là rời đi phương Bắc chiến tuyến phương pháp, phục dịch trăm năm, đó là nhất bình thường cách làm, thu hoạch chiến công mới là chính đạo, Trần Tông thu hoạch đến chiến công số lượng, hơn xa với 10 vạn, đại đại siêu tiêu, tự nhiên có thể rời đi nơi này, phương Bắc chiến tuyến, cố nhiên cùng yêu man tộc chiến đấu có thể mài giũa tự thân, nhưng, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Hẳn là đi càng nhiều địa phương rèn luyện, mài giũa tự thân tăng lên tự thân, cũng không biết luồng không khí lạnh sư huynh xảy ra chuyện gì. Đổi xong lúc sau, chờ đợi bảo vật đưa tới thời gian, Trần Tông lại thử cấp Lý Hàn Triều phát tin tức, nhưng, vẫn là như thạch như biển rộng không có bất luận cái gì đáp lại. Ngày đó, Lý Hàn Triều mang theo 10 cái 11 tinh cấp chiến lực tinh nhuệ chiến sĩ chặn giết yêu man. Tộc viện quân, đến vừa đi không còn nữa hồi, liền tin tức cũng đã không có, không biết rốt cuộc là đi nơi nào, sống hay chết đều không thể khẳng định. Có thể khẳng định chính là, nhất định đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, phía trước, chính mình ý thức bị tâm ma nhân cơ hội phong ấn lên. Hiện giờ mới vừa rồi giải thoát, mới có thể hào hào tự hỏi một phen, càng muốn, Trần Tông thần sắc liền càng là ngưng trọng, số 9 chiến bảo nội, còn có ẩn núp người gian. Hơn nữa, này thân phận không thấp, hẳn là 10 tôn đại tướng chi nhất, đây là Trần Tông trải qua thật mạnh phỏng đoán lúc sau kết luận. Một cái làm người hoảng sợ kết luận, nếu là ngự đạo cảnh tu luyện giả trở thành người gian, không tính cái gì, thực dễ dàng tiếp thu, Rốt cuộc một cái chiến khu nội ngự đạo cảnh tu luyện giả ít nhất có mấy vạn nhiều. Nhưng ở cường độ thấp chiến khu, đại tướng chính là rất quan trọng tồn tại. Một khi âm thầm đầu nhập vào yêu man tộc, sẽ cho nhân tộc tạo thành không nhỏ tổn thương. Trần Tông trong óc giữa, tức khắc hiện lên từng trương gương mặt, phỏng đoán 10 tôn đại tướng ai sẽ là người gian. Lý Hàn Triều, phỏng đoán dưới, hẳn là không phải, đây cũng là ở tâm ý tiên cung đệ tử tín nhiệm. Như vậy, sẽ là ai đâu? Vân Xà đại tướng, này Vân Xà đại tướng cùng Lý Hàn Triều không thích hợp. Tựa hồ cũng đối tâm ý thiên cung có ý kiến giống nhau. Chẳng lẽ chính là hắn? Chợt Trần Tông cũng lắc đầu, không thể như thế qua loa. Như vậy, Chiến Long đại tướng, vẫn là mặt khác đại tướng. Như vậy, chờ đến chính mình sở đổi bảo vật tới tay lúc sau. Lại kế hoạch phản hồi số 9 chiến khu một chuyến, xem xét, không có lâu lắm thời gian. Trần Tông 50 mấy vạn chiến công sở đổi bảo vật. Toàn bộ đều đưa đến, về thần Ngọc Tủy trực tiếp đeo. Tức khác, một cổ mát lạnh hơi thở từ Ngọc Tủy giữa tràn ngập mà ra. Lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cả người không tự giác một cái giật mình, giống như là đại trời nóng ngâm mình ở suối nước lạnh giữa. Thần thanh khí sảng, kia một tia dòng khí, giống như trăm sông đổ về một biển, rồi nổi dũng hướng về phía phần đầu, lạnh đến Trần Tông lần cảm sảng khoái, hết thảy tạp niệm đều biến mất giống nhau, ý niệm tư duy vô cùng rõ ràng, tưởng cái gì, giống như tia chớp nhanh chóng, sau ngày thường ít nhất nhanh tam thành, kể từ đó, kia tiểu bồ đề diệp liền vô dụng, rốt cuộc không thể trồng lên, trước khi rời đi. Trước luyện hóa thế giới thần quả có nắm tay lớn nhỏ, thoạt nhìn phía trên là màu lam, đi xuống thay đổi dần vì màu xanh lá, có một loại linh hoạt kỳ ảo cùng hùng hồn kết hợp. Lại một chút đều không mâu thuẫn xung đột, tương phản, có một loại hoàn mỹ kết hợp lên huyền diệu ý nhị. Mặt trên, tác có vô số hoa văn, kia hoa văn sao vừa thấy, như là một chút, giống như là đầy trời tinh quang lập lòe, giống như một mảnh sao trời, lại vừa thấy, phảng phất liên thành từng sợi sợi tơ, tràn ngập ở không trung bên trong. Lại hóa thành từng mảnh, giống như tầng mây dao động không thôi, như là không chung giống nhau, xuống chút nữa, còn lại là một mảnh mênh mông đại địa, vô ngần mở mang vô biên vô hạn giống nhau, mặt trên, có sơn xuyên hà nhạc, cỏ cây thành sâm, nghiễm nhiên, chính là một bộ thế giới bộ dáng, thật giống như là đem một phương thế giới áp xúc đến một viên trái cây trong vòng. Thế giới thần quả, từ trong đó, Trần Tông tựa hồ có thể lĩnh ngộ đến một tia ảo diệu. Nhưng, thế giới thần quả là dùng để dùng, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp ăn luôn. Nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị, thực kỳ lạ, hình như là vô số loại trái cây hỗn hợp, chưa nói tới ăn ngon không, dù sao liền như vậy ăn luôn, một cổ lực lượng, tức khắc ở Trần Tông trong cơ thể hóa khai, lúc đầu rất nhỏ, tùy theo trở nên nùng liệt lên, cuối cùng trở nên bàng bạc, giống như đại giang sông dài chi thủy mênh mông cuồn cuộn. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình, tựa hồ phải bị tăng bảo dường như, nhưng mạnh mẽ thế giới thần thể, rồi lại đem này một cổ khổng lồ mênh mông cuồn cuộn lực lượng phong tỏa ở trong cơ thể. Vận chuyển luyện hóa, thoáng chốc, kia mênh mông cuồn cuộn lực lượng, bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu, thế giới thần quả sở ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần. Căn bản là không có gì tạp chất, bởi vậy một vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, hóa thành mình có, một bộ phận lực lượng dung nhập luyện khí tu vi bên trong hóa thành kiếm nguyên. Một bộ phận lực lượng tác dung nhập thế giới thần thể trong vòng, hóa thành thần thể thần lực, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi ở cùng nhau tịnh tiến. Tăng lên, cửu chuyển ngự đạo cảnh trung kỳ. Chín biến thần thể cảnh trung kỳ, không bao lâu lại lần nữa song song đột phá, cửu chuyển ngự đạo cảnh hậu kỳ, chín biến thần thể cảnh hậu kỳ, rồi sau đó, chính là lại lần nữa đột phá, đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cùng chín biến thần thể cảnh đỉnh. Đánh sâu vào cực hạn, chương 2176, ngoài dự đoán người, chiến khu cùng chiến khu chi gian khoảng cách cũng không đoàn. Hơn nữa không gian không ổn định quan hệ, vô pháp tiến hành hư không xuyên qua, chỉ có thể trực tiếp phi hành. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vì đều đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn Trần Tông. Phi hành tốc độ lại trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Càng thêm nhanh chóng càng thêm kinh người, vượt qua một cái lại một cái chiến khu, Trần Tông chuyên tâm lên đường, không có dừng tay chiến đấu tính toán. Tại đây kinh người hoàn toàn không thua kém với nguyên minh cảnh tốc độ dưới. Thực mau, Trần Tông quay trở về số 9 chiến khu, hiện giờ số 9 chiến khu, bất đồng dĩ vãng, đã không thấy nửa cái yêu man tộc, hoàn toàn bị nhân tộc sở chiếm cứ lúc sau. Cũng không đại biểu liền an ổn, cần thiết muốn bảo vệ cho, bằng không yêu man tộc tùy thời đều khả năng sẽ cướp đoạt trở về. Trần Tông là từ Bắc khu tiến vào, thấy được yêu man tộc bộ lạc nội phòng ngự cơ chế đã bị phá trừ, kia một cây thật lớn đồ đằng trụ cũng có không ít người tộc tu luyện giả ở quan sát. Nghiên cứu, nếm thử phá giải trong đó ảo diệu, đồ đằng trụ đối yêu man tộc mà nói, rất quan trọng, nếu có thể phá giải đồ đằng trụ ảo diệu, có lẽ liền có thể càng tốt đối phó yêu man tộc. Lấy được lớn hơn nữa ưu thế, đem yêu man tộc đánh lui, cuối cùng đuổi đi ra ngoài. Đồ đằng trụ ảo diệu khắc sâu, ẩn chứa hệ thống cùng nhân tộc tu luyện hệ thống hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy muốn phá giải, cũng không dễ dàng. Này số 9 chiến khu đồ đằng, cũng không phải nhân tộc sở quan sát nghiên cứu đệ nhất căn đồ đằng trụ. Chỉ là, lấy được tiến độ cũng không tốt, Trần Tông không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng số 9 chiến khu mà đi, lại bước vào chiến bảo trong vòng. Quả nhiên, Lý Hàn Triều vẫn chưa trở về, cũng không biết rốt cuộc sống hay chết. Nếu tồn tại, lại đi nơi nào, chỉ hy vọng ở chiến bảo nội, có thể tìm đến dấu vết để lại. Trần Tông trở về, chiến long đại tướng chờ liên can người tự nhiên là thập phần vui sướng. Hoàn toàn là áp dụng bình đẳng thái độ tới đối đãi Trần Tông. Nương cùng mọi người nói chuyện với nhau đương khẩu, Trần Tông cũng cẩn thận quan sát, cẩn thận cảm giác, nhưng không biết có phải hay không đối phương che giấu đến quá sâu vẫn là cái gì nguyên nhân. Thế nhưng vô pháp nhìn ra tới, mấy phen nếm thử lúc sau, Trần Tông chỉ có thể từ bỏ, bởi vì, nay đó đại tướng đều nhận được điều lệnh, muốn lần lượt rời đi, sẽ có mặt khác đại tướng lại đây thay thế được trấn thủ nơi này. Như vậy, chính mình cũng nên rời đi, Trần Tông cũng bỗng nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Liền tính là có người gian, thì tính sao, nhân tộc cùng yêu man tộc tác chiến nhiều năm như vậy. Nhân tộc bên trong, xuất hiện quá không ít người gian, đích xác cũng cho nhân tộc tạo thành một ít tổn thương. Nhưng cuối cùng vẫn là khiêng lại đây, chính mình nói đến cùng, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, liền tính là muốn nhọc lòng cũng vô pháp nhọc lòng nhiều như vậy. Huống chi, chỉ là chính mình suy đoán, chỉ thế mà thôi, còn tìm không đến mặt khác dấu vết để lại có thể làm chứng cứ. Liền tính là đăng báo, cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng chỉ biết rút dây động rừng. Suy tư lúc sau, Trần Tông quyết định, trước rời đi nơi này, nỗ lực tăng lên chính mình, phương Bắc chiến tuyến cục quá lớn, xa xa vượt qua chính mình có khả năng đủ can thiệp nhúng tay phạm vi. Như vậy chính mình, trước tiên hồi tâm ý thiên cung, lúc sau lại đi tiến hành mặt khác rèn luyện, đột phá ngự đạo cảnh đến nguyên minh cảnh. Nguyên minh cảnh, đó là một cái so ngự đạo cảnh càng mạnh mẽ rất nhiều cảnh giới. Nhích người, rời đi, thực mau, Trần Tông liền bay ra số 9 chiến khu, hướng A-La Tinh vực ở ngoài bay đi. Phi phi, đột nhiên, một cổ sờn tóc gáy cảm giác đột kích, nguy cơ cảm cũng tùy theo bùng nổ mà ra, một đạo u quang, chợt từ phía sau chỗ bí ẩn bắn ra, tốc cực nhanh, vô cùng kinh người, thậm chí vô thanh vô tức, ý đồ một kích đem Trần Tông đánh gục, nếu là ở phía trước, này một kích, Trần Tông tuyệt đối vô pháp tránh đi, chỉ có thể lấy tâm ấn bảo y tới chống đỡ, nhưng hiện tại, đương kia một đạo u quang giết tới khoảnh khắc, Trần Tông liền nhanh chóng chợt lóe, tránh đi công kích, trở tay nhất kiếm, kiếm quang phá không. Trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy sát ra, giống như thần lôi mênh mông cuồn cuộn, khai thiên tích địa, kia kiếm quang, tựa như liệt dương chiếu rọi bát phương, cũng đem âm thầm ra tay đánh lén người thân ảnh hiện ra. Đó là một người mặc màu đen trường bào người, toàn thân trường bào, liền phần đầu đều bị bao lại, một thân hơi thở cũng thập phần mơ hồ quỷ dị, hoàn toàn cảm giác, nhìn không ra rốt cuộc là người phương nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này một kích, không có đem Trần Tông đánh chết. Thậm chí không có đánh trúng Trần Tông, kia thần bí người áo đen tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiếp theo tức, bộc phát ra càng mạnh mẽ lực lượng, một kích giết tới, nếu nói phía trước kia một kích là nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực trình tự nói. Như vậy hiện tại, chính là nhị tinh cấp chiến lực trình tự, nhị tinh cấp chiến lực UH Yota, thắng qua nhất tinh cấp chiến lực rất nhiều, linh võ vô thượng pháp. Thoáng chốc, Trần Tông đem một thân luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng kết hợp lên. Hòa hợp nhất thể, hóa thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Cửu chuyển ngự đạo cảnh cực hạn cùng chín biến thần thể cảnh cực hạn tu vi, hơn nữa càng cao minh kiếm đạo lực lượng cùng kiếm pháp, lệch đến Trần Tông chiến lực trực tiếp tiến bộ vượt bậc, đạt tới 12 tinh cấp trình tự, chiến lực kinh người đến cực điểm, hiện giờ lại đem hai loại lực lượng đều kết hợp lên ngưng tụ vì một cổ, càng thêm cường hoành, với nguyên bản chiến lực cơ sở thượng càng thêm mạnh mẽ. Tâm hỏa thiêu đốt, thoáng chốc Trần Tông trên người có bát trọng ngọn lửa vầng sáng. Một đoạn này thời gian, Trần Tông lại thành công đúc một tòa tâm cung, cho đến đại thành, thứ 9 tòa tâm cung cũng ở đúc giữa, cường đại tâm thần, làm Trần Tông trong lòng ý 33 trọng thiên tu luyện thượng. Càng thêm hơn người, bát trọng tâm hỏa, trực tiếp tăng cường 8 phần lực lượng cùng tốc độ, hóa thành chiến lực tuy rằng không có tăng cường nhiều như vậy, nhưng cũng có vài thành, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, 12 thành kiếm nguyên uy lực tăng phúc, chiến lực lại lần nữa tăng vọt, ngập trời, hiện giờ, hết thảy thủ đoạn tất cả mở ra dưới tình huống. Trần Tông một thân chiến lực chỉ có thể lấy ngập trời hai chữ tới hình dung. Nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực, hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng nhị tinh cấp chiến lực chính là thắng qua nhất tinh cấp chiến lực rất nhiều. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mộc chi xâm, thoáng chốc, rất nhiều hơn 10 mét kiếm khí đại thụ trên cao đánh rơi. Trực tiếp bao trùm phạm vi 2000 mễ phạm vi, dừng ở kia người áo đen bốn phía, mỗi một gốc cây kiếm khí đại thụ chi gian đều lẫn nhau liên hệ. Phảng phất hình thành một mảnh đại trận dường như, tràn ngập trấn áp khốn thủ chi lực. Nhưng, kia người áo đen chiến lực kinh người, bùng nổ dưới, trực tiếp phá hủy bốn phía kiếm khí đại thụ, một mặt lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm quang, lại ở khoảnh khắc xỏ xuyên qua hư không sát ra, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm bốn, vừa ra tay, đó là công phạt chi lực nhất mạnh mẽ nhất kiếm vô cùng, nhất kiếm vô song, 2000 mễ kiếm đạo lĩnh vực áp xúc tại đây nhất kiếm trong vòng. Chí cường vô cùng, kia người áo đen nội tâm, tràn ngập khiếp sợ, một cái ngự đạo cảnh, không sai, Trần Tông tu vi, vẫn là ngự đạo cảnh trình tự, lại có thể bộc phát ra như thế khủng bố chiến lực. Này nhất kiếm, thế nhưng kêu có được nhị tinh cấp chiến lực chính mình đều cảm thấy trong lòng run sợ. Một khi đã như vậy, vậy không cần phải lại che giấu chiến lực toàn bộ khai hỏa, oanh một tiếng, giống như núi lửa bùng nổ dường như, trong nháy mắt, kia hơi thở tầng tầng bò lên, bay nhanh bạo trướng, chỉ là ngay lập tức, liền siêu việt nhị tinh cấp trình tự, đạt tới tam tinh cấp, còn không có đình chỉ, trực tiếp vọt tới bốn sao cấp chiến lực bùng nổ, chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới, rốt cuộc vô pháp che giấu mảy may, Trần Tông tức khắc cả kinh, này hơi thở dao động, có điểm quen thuộc, chính mình không ngừng một lần cảm ứng quá. Lại có loại khó có thể tin cảm giác, trong chớp nhoáng, một đạo ý niệm với trong óc giữa hiện lên, phảng phất lôi quang bùng lên, xé rách hắc ám, người này, có lẽ chính là chính mình sở muốn tìm kiếm số 9 chiến bảo người gian. Một tôn nhân tộc đại tướng, chỉ là, kết quả ra ngoài Trần Tông phỏng đoán, không phải Vân Xà đại tướng, cũng không phải Chiến Long đại tướng, Thanh Vân đại tướng, Trần Tông thanh âm vang lên, tuy rằng có chút khó có thể tin, nhưng ngữ khí lại tràn ngập khẳng định, kia hơi thở, rõ ràng chính là Thanh Vân đại tướng hơi thở. Số 9 chiến bảo, 10 tôn đại tướng, lớn tuổi nhất chính là Thanh Vân đại tướng, nhân duyên tốt nhất cũng là Thanh Vân đại tướng, luận cập thanh danh từ từ, cũng là Thanh Vân đại tướng, cho dù là Chiến Long đại tướng đối Thanh Vân đại tướng cũng là tôn kính có thêm. Ở số 9 chiến khu, Thanh Vân đại tướng tư cách là già nhất, tán tu xuất thân hắn, ở số 9 chiến khu phục dịch đã qua ngàn năm lâu, là thời gian dài nhất một cái, xương được với là đức cao vọng trọng, bằng không lấy hắn ngày thường bày ra tới nhất tinh cấp chiến lực. Sao có thể làm Vân Xà đại tướng loại tính cách này xảo quyệt người chịu phục. Nhưng, hiện tại Trần Tông có thể khẳng định, chính mình cảm nhận được hơi thở, chính là Thanh Vân đại tướng. Hơn nữa, không phải nhất tinh cấp chiến lực, ít nhất là 4 sao cấp chiến lực. Nếu thật là như thế nói, chỉ có thể nói, Thanh Vân đại tướng che giấu rất sâu, thật không hổ là tâm ý thiên cung tuyệt đại yêu nghiệt. Tiếp tục trưởng thành đi xuống, sẽ không kém hơn Bắc nói thiên lang, vẫn là áo đen cháo thân, nhưng có vài phần già nua thanh âm lại tùy theo vang lên. Đúng là Thanh Vân đại tướng thanh âm, không, người tương lai, khả năng vượt qua Bắc nói thiên lang, tuyệt đại yêu nghiệt a, tương lai, sẽ vì nhân tộc tăng thêm một tôn đứng đầu cường giả. Nhưng đáng tiếc, khi không đợi ngươi a, Thanh Vân đại tướng tiếp tục nói, ngươi, không nên tới phương Bắc chiến tuyến, ít nhất, không nên hiện tại liền tới, vừa nói, Thanh Vân đại tướng hơi thở một bên còn đang không ngừng bò lên. Cường, kinh người hơi thở, tràn ngập ở bốn phía, mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, yêu tộc phải giết ra lệnh. Chỉ cần đem ngươi đánh chết, ta liền có thể đạt được trọng bảo, đến lúc đó tu vi tiến thêm một bước tăng lên, chiến lực tiến thêm một bước tăng cường. Ha ha ha ha, tựa hồ nghĩ đến kia tốt đẹp kết quả, Thanh Vân đại tướng cười to không thôi. Trần Tông nội tâm áp lực, toàn lực bùng nổ, nhưng lực chiến nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực mà bất bại. Nhưng, vượt qua nhị tinh cấp chiến lực, thậm chí có thể là 4 sao cấp chiến lực, đã không phải chính mình hiện tại có khả năng đủ bằng được. Nhìn dáng vẻ, mới vừa đổi không lâu bảo vật, muốn có tác dụng, đó là giá trị 10 vạn chiến công bí bảo a. Áo đen bao phủ Thanh Vân đại tướng chiến lực củng cố xuống dưới, nháy mắt ra tay, phía sau phảng phất có một mảnh màu xanh lá ở tràn ngập, hóa thành từng đợt lôi vân gió lốc rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi bát phương, đáng sợ đến cực điểm, hủy diệt khí tượng kích động bát phương bốn cực, bao phủ phạm vi vạn mét, kinh người vô cùng hơi thở càng là trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, kêu Trần Tông sởn tóc gáy. Chưa từng ra tay, chỉ cần là này khí thế cũng đã muốn oanh bạo hết thảy, vạn mét trong vòng thiên thạch rồi nổi rách nát, hóa thành bột, oanh một tiếng, Thanh Vân đại tướng khởi tay, một trường ấn, thoáng chốc, phía sau kia thanh sâu kín lôi vân gió lốc ở khoảnh khắc mãnh liệt mà ra. Không hề giữ lại tất cả oanh hướng Trần Tông, hư không chấn động, gió lốc tàn sát bừa bãi, hủy diệt hết thảy, như thế một kích, dễ dàng có thể dập nát núi cao, cho dù là Trần Tông bộc phát ra toàn lực, cũng vô pháp chống đỡ, chỉ có thể lấy ra bí bảo. Chương 2177, lại lần nữa khiếp sợ đạo tôn. Kia một kích, thế nhược lôi đình, mạnh mẽ vô cùng, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy, đường đường nhân tộc, lại cam nguyện trở thành yêu man chó săn, chết thượng một vạn thứ cũng không đủ tích. Một đạo lãnh lệ thanh âm chợt vang lên, tùy theo, đó là một cổ sắc bén đến mức tận cùng sát khí. Kia sát khí như mùa đông khắc nghiệt phong, giống băng thiên tuyết địa khí, phủ vừa xuất hiện, bốn phía hư không liền phảng phất bị đóng băng đông lại lên. Trần Tông cả người không tự giác một cái run run. Mà Thanh Vân đại tướng bộc phát ra 4 sao cấp chiến lực toàn lực oanh ra thế nhược lôi đình hủy, diệt hết thảy công kích, bỗng nhiên một đốn, phảng phất bị đóng băng dường như, tiếp theo tức, lại là ở kia một trận phảng phất vùng địa cực gió lạnh hơi thở dưới tan rã. Tan rã, kia gió thổi qua, giống như lưỡi dao sắc bén lạnh thấu xương, tức khắc đem Thanh Vân đại tướng áo đen xé rách, lộ ra Thanh Vân đại tướng tái nhợt hồi hộp khuôn mặt. Trốn, rõ ràng là có cường giả ra tay, hơn nữa, vẫn là chính mình vô pháp chống đỡ cường giả. Thanh Vân đại tướng nội tâm tràn ngập hồi hộp, ẩn núp nhiều năm, ra tay quá vài lần, lại không có bại lộ, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng bại lộ, này một bại lộ hậu quả, hoặc là thay hình đổi dạng rời đi nơi này, hoặc là chỉ có thể hoàn toàn đầu nhập vào yêu man tộc, bất luận là nào một loại đều không tốt, nhưng không thể nề hà, chỉ là, này cường giả nếu ra tay, quả quyết không có làm Thanh Vân đại tướng thoát đi đạo lý. Vô tận hàn ý sát khí ngưng tụ, ở phía trước hóa thành một đạo tuyệt thế ánh đao lạnh thấu xương mà xâm hàn, phảng phất đến từ chính cửu u địa ngục, thề muốn chém phá u ngục xé rách cửu tiêu. Ánh đao vừa xuất hiện, bốn phía hư không phảng phất đều bị phong tỏa đông lại. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể tự hỏi, Thanh Vân đại tướng cực nhanh phi độn thân hình cũng là tùy theo một đốn, giống như là bị vô hình mạng nhện định trụ con muỗi giống nhau. Thoáng chốc, phong thiên khóa mà khủng bố ánh đao giết tới, phong ngục mơ hồ bên trong, tựa hồ có hai chữ vang lên, tán dương ở bát phương bốn cực. Nghe được kia hai chữ, Trần Tông cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng Thanh Vân đại tướng lại đầy mặt kinh tủng, hoảng sợ đến mức tận cùng. Kia hai chữ sở đại biểu chính là mặt khác một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, đến từ chính vĩnh hằng chiến bảo tuyệt thế yêu nghiệt. Phong ngục đao là ở Trần Tông phía trước bị yêu man tộc phát ra phải giết lệnh người, nguyên bản cho rằng bị giết đã chết, không nghĩ tới còn sống, một thân thực lực càng thêm khủng bố. Đây là Thanh Vân đại tướng cuối cùng ý niệm, ánh đao lập lòe mà qua, trực tiếp chém giết. Thanh Vân đại tướng thân hình cùng thần hồn lần lượt diệt vong. Đa tạ tiền bối, đương kia ánh đao tan đi, Trần Tông phát hiện chính mình lại có thể nhúc nhích, trong lòng âm thầm khiếp sợ rất nhiều. Nhìn Thanh Vân đại tướng xác chết, Trần Tông lập tức đối bên cạnh hành kiếm lễ một bên nói: "Ta chỉ hộ tống ngươi rời đi phương Bắc chiến tuyến, lúc sau, bằng chính ngươi." Một đạo sâu kín nhiên phảng phất nguyên tự với cửu u luyện ngục thanh âm tùy theo vang lên. Phảng phất là từ hư không chỗ sâu trong, lại phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đa tạ tiền bối, Trần Tông lại nói một câu, lại lần nữa nhích người hướng A-La tinh vực ở ngoài bay vút mà đi. Có phong ngục đao bực này chiến lược ngập trời cường giả âm thầm bảo vệ. Tiếp theo, Trần Tông vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ chặn giết. Trên thực tế, trừ bỏ Thanh Vân đại tướng ở ngoài, cũng có một ít nhân tộc ý đồ ám sát Trần Tông. Rốt cuộc, yêu man tộc phải giết lệnh tưởng thường chính là thập phần phong phú kinh người, làm người vô cùng tâm động, nhưng đều ở Trần Tông không biết dưới tình huống, bị phương Bắc chiến tuyến cao tầng sở an bài âm thầm bảo vệ Trần Tông cường giả sở chặn lại xuống. Dưới, lúc này đây sở dĩ sẽ tao ngộ đến Thanh Vân đại tướng chặn giết, đó là bởi vì không lâu trước đây xuất hiện mặt khác ám sát người. Bảo vệ giả đối phó bọn họ, mới vừa rồi bị Thanh Vân đại tướng chui chỗ trống, chỉ là thiếu chút nữa, Trần Tông liền lâm vào nguy cơ. May mà, kịp khi, mới vừa rồi không có xuất hiện tiếc nuối, bằng không, nếu là như chính mình như vậy nói, ở phong ngục đao, không, hiện tại hẳn là xưng là phong ngục đao quân âm thầm bảo vệ hạ. Trần Tông rời đi A-La tinh vực, tiền bối, vãn bối cáo từ, Trần Tông xoay người hướng về phía sau ôm quyền nói. Đi thôi, phảng phất tự cửu u truyền đến thanh âm vang lên, lại yên lặng đi xuống, xoay người, Trần Tông nhanh chóng bay vút mà đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, dần dần ngưng thật, vô số màu đen hơi thở tràn ngập ở bốn phía, phảng phất trong nước dao động, lại phảng phất ngọn lửa tiêu đốt, lại có một loại hư ảo phảng phất không tồn tại tại đây gian cảm giác. Tựa hồ biến mất ở trên hư không chỗ sâu trong, lại ảnh ngược mà ra, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó có một đạo thân ảnh. Người thân ảnh, Trần Tông, tâm ý thiên cung thiên kiêu, hy vọng người không cần bước ta vết xe đổ. Thấp giọng lẩm bẩm thanh âm sâu kín nhiên vang lên, tựa hồ mang theo tiếc nuối, phẫn hận, không cam lòng, mà cuối cùng lại bất đắc dĩ thoải mái. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay khỏi A-La tinh vực, đến không gian chân chính ổn định chỗ mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Tiếp theo, lấy ra một khối bạch ngọc la bàn, thoáng chốc, không gió đột kích, tóc dài lại tung bay như cờ xí, trường bào liệt liệt rung động, mạnh mẽ hơi thở tự Trần Tông trong cơ thể nổ tung. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, giống như đại giang sông dài chi thủy lao nhanh không thôi, rồi nổi dũng mãnh vào kia bạch ngọc la bàn trong vòng. Tức khắc quang hoa sáng lên, mặt trên vô số hoa văn bị kích hoạt, phảng phất linh xà vũ động, cơ hồ đem một thân lực lượng rót vào trong đó. Chợt, kia bạch ngọc la bàn thượng quang mang cường thịnh đến mức tận cùng. Tiếp theo tức, tựa hồ nổ mạnh, vô số màu trắng quang mang đánh sâu vào bốn phương tám hướng, vờn quanh bốn phía, nhanh chóng xuyên qua chi gian, xây dựng ra một tòa đại trận, đại hư không dịch chuyển đại trận. Đây là một lòng đạo tôn giao cho Trần Tông đại hư không dịch chuyển đại trận dùng một lần trận bàn. Có thể ở không gian ổn định trong hư không kích phát ra đại hư không dịch chuyển đại trận, truyền tống đến tâm ý thiên cung nội, loại này dùng một lần trận bàn giá trị chế tạo quá cao. Cho dù là tâm ý thiên cung, cũng vô pháp chế tạo ra nhiều ít, bất luận cái gì một cái đều thực chân quý, nếu không có Trần Tông triển lộ ra như vậy kinh người thiên tư, cũng khó có thể được đến một cái, không thể nghi ngờ, đây là trực tiếp tiết kiệm rất nhiều lên đường thời gian. Đường bạch quang co rút lại vì một chút, biến mất chi gian, trận bàn không thấy, Trần Tông thân ảnh cũng không thấy, một đạo hư ảnh phảng phất áp xúc vì hạt xuyên qua với trong hư không. Kia tốc độ, siêu việt vận tốc ánh sáng vô số lần, hơn nữa, phảng phất cùng hư không bất đồng một cái, giống như đường thẳng song song, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, tâm ý tiên cung đại trận trong vòng, một đạo bạch quang chợt thoáng hiện, chợt chính là vô số quang mang, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó, bạch quang tiêu tán lúc sau, bóng người cũng hoàn toàn ngưng thật, đúng là Trần Tông, bất quá 10 tức đều không đến thời gian, liền từ phương Bắc chiến tuyến chỗ, phản hồi tâm ý thiên cung, trực tiếp kéo dài qua hai mảnh hư không cùng vô số tinh vực. Bực này uy năng, thật sự là kinh người đến cực điểm, một trở về, Trần Tông lập tức đi trước một lòng cung tìm sư tôn một lòng đạo tôn. Không tồi, một lòng đạo tôn nhìn kỹ Trần Tông vài lần, cảm thụ một phen hơi thở, nội tâm âm thầm kinh ngạc không thôi, lúc này mới bao lâu, bất quá 3 năm đều không đến thời gian đi. Chính mình này đệ tử thế nhưng trở về, chẳng lẽ nói, hắn đã được đến cũng đủ chiến công, hơn nữa này tu vi, thế nhưng đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn, như thế tu vi, đã có thể xuống tay nguyên minh cảnh đột phá, sư tôn, đệ tử đã đạt được cũng đủ chiến công, Trần Tông mở miệng nói, không đến 3 năm thời gian, liền được đến 10 vạn chiến công, loại này tốc độ, xác thật thực mau, ân, người chiến lệnh cấp vi sư nhìn xem, một lòng đạo tôn lão thần khắp nơi bộ dáng tiếp theo tức, một lòng đạo tôn trong mắt co rút lại như châm. Tổng chiến công, thình lình đạt tới 60 vạn chi cự, 60 vạn chiến công, một lòng đạo tôn còn nhìn nhiều mấy lần, bởi vì hắn cho rằng chính mình hoa mắt lập tức, 3 năm không đến thời gian, thế nhưng đạt được 10 vạn chiến công, chuyện này không có khả năng a. Nguyên bản, một lòng đạo tôn cấp Trần Tông định ra 10 vạn chiến công mục tiêu, phòng chừng đến 10 năm trở lên thời gian mới có thể đủ đạt được. Đây là ở tốc độ khá nhanh dưới tình huống, nếu có cái gì ngoài ý muốn nói, khả năng đến 20 năm thậm chí 30 năm mới có hy vọng. Rốt cuộc mặt khác chân truyền mục tiêu là 1 vạn chiến công. Tinh anh chân truyền là 5 vạn, nhưng hiện tại, không đến 3 năm thời gian, Trần Tông lại được đến 60 vạn chiến công, quả thực làm người nghe kinh sợ. Chấn định, chấn định, chấn định, một lòng đạo tôn nhanh chóng chấn định, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, từ thu cái này đệ tử lúc sau, mỗi một lần, đều sẽ bị khiếp sợ một lần, hẳn là đã thói quen mới đúng vậy. Ân, không tồi, thực không tồi, vi sư thực vui mừng, chấn định xuống dưới một lòng đạo tôn lại khôi phục lão thần khắp nơi bộ dáng. Tới, cùng sư tôn nói mấy năm nay trải qua, ngươi là như thế nào đạt được 60 vạn chiến công. Đối mặt chính mình sư tôn, Trần Tông nhưng thật ra không có gì che giấu, đem sự tình đại thể nói một lần, tâm ma lại xuất hiện, một lòng đạo tôn mày nhăn lại, cũng không nghĩ tới, Trần Tông 60 vạn chiến công đạt được, thế nhưng là cái dạng này phương thức. Hơn nữa, Trần Tông tâm ma, tựa hồ cùng chính mình biết nói tâm ma có chút không giống nhau. Tâm hỏa thần thông diễn biến vì tâm ma hỏa thần thông, càng nghĩ càng thấy ớn. Đồ nhi, người trước không cần đánh sâu vào nguyên minh cảnh, một lòng đạo tôn thần sắc có vài phần ngưng trọng, Trần Tông tình huống, ra ngoài hắn dự kiến, tâm ma, tâm ý thiên cung cường giả đều rất quen thuộc, đều đánh quá giao tế, một lòng đạo tôn đối tâm ma quen thuộc, có thể nói là tâm ý thiên cung nội đứng đầu số ít người chi nhất. Nhưng liền tính là hắn, nghe được Trần Tông miêu tả tâm ma, cũng cảm thấy có điểm quái dị, có chút không thể tưởng tượng, cùng hắn sở nghiên cứu nhận chi tâm ma, tựa hồ có điểm không giống nhau, tựa hồ, lợi hại hơn. Tựa hồ, càng có trí tuệ, nguyên minh cảnh, là vì nguyên thần ngưng tụ, ở ngưng tụ nguyên thần khi, vô cùng có khả năng sẽ bị tâm ma tìm được xâm lấn cơ hội. Một lòng đạo tôn thần sắc ngưng trọng nói, nếu là nguyên thần bị tâm ma hoàn toàn xâm nhập, ngày sau chính là cực đại phiền toái, vô cùng có khả năng sẽ hoàn toàn trở thành tâm ma sở khống chế. Trần Tông nguyên bản tính toán phản hồi tâm ý thiên cung lúc sau, liền xuống tay nguyên minh cảnh đột phá, hiện tại xem ra, tựa hồ không được a, ngươi thả đi về trước nghỉ ngơi. Đại vi sư hỏi qua chúa tể lúc sau, lại thông báo với ngươi, một lòng đạo tôn nói, mặt khác, ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị, thiên bia lưu phong hào, là, sư tôn, đúng rồi, sư tôn, đệ tử tưởng tra một cha Lý Hàn Triều sư huynh tâm đèn. Trần Tông nói, đây là vì xác nhận Lý Hàn Triều sư huynh sinh tử tình huống. Một lòng đạo tôn gật gật đầu, thông báo đi xuống, làm Trần Tông tự hành đi xem xét, đến nỗi chính hắn còn lại là tìm tâm ý thiên cung chúa tể đi. Trần Tông loại tình huống này, đã là ngoài dự đoán. Chính mình cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán, chỉ có dò hỏi chúa tể mới được. Trần Tông đi ra một lòng cung, trực tiếp đi tra tâm đèn, kết quả là Lý Hàn Triều tâm đèn vẫn như cũ tiêu đốt. Không khỏi yên tâm phản hồi chính mình cung điện, một bên suy tư, nguyên bản kế hoạch xuống tay đột phá tu vi, đạt tới nguyên minh cảnh, lệnh đến chiến lực càng thêm mạnh mẽ, hiện tại lại là không được, ít nhất, trước mắt không thích hợp đột phá, như vậy, phải làm như thế nào mới có thể đủ hào hào đột phá đâu. Tâm ma, đột phá chướng ngại, chính là kia tâm ma. Chương 2178, Thiên Bia Phong Hào. Trần Tông bị triệu kiến, bị một tôn chúa tể triệu kiến, một lòng đạo tôn đã báo cho, sắp sửa gặp mặt chúa tể, chính là tâm ý thiên cung đệ nhất chúa tể. Này đây tâm ý hai chữ làm phong hào chúa tể, tâm ý chi chủ, Trần Tông có điểm khó mà tin được. Trước mắt cái này một thân áo bào trắng đầu bạc lão giả, đầy mặt hòa ái thần sắc, chính là danh chấn hư không tâm ý chi chủ, càng là có hư không đệ nhất chúa tể xưng hô. Bất quá, một lòng đạo tôn nói cùng Đông Đình kiếm chủ ký ức, đều làm Trần Tông rõ ràng biết, trước mắt này thoạt nhìn phảng phất nhà bên cụ ông lão già, đích xác chính là tâm ý chi chủ. Năm đó Đông Đình kiếm chủ thành tựu chúa tể cấp khi, chính là khí phách hăng hái, khắp nơi khiêu chiến, cuối cùng khiêu chiến đến tâm ý chi chủ nơi này, nhưng bị tâm ý chi chủ nhất kiếm đánh bại, cũng đúng là kia thảm thiết một bại, làm Đông Đình kiếm chủ lâm vào si ngốc, vì càng tiến thêm một bước cường đại tự thân, mới đối hư không kiếm đạo căn nguyên xuống tay, mạnh mẽ lấy ra một đoạn ngắn, kết quả bị kiếm đạo căn nguyên phản phệ, thế cho nên xuất hiện kế tiếp bi kịch. Đứng ở tâm ý chi chủ trước mặt, để ý chi chủ hai trong mắt ngóng nhìn tới khi, Trần Tông liền có một loại trong chăn trong ngoài ngoại hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, phảng phất hết thảy bí mật đều triển lộ ở đối phương đôi mắt dưới, không chỗ nào che giấu. Một hồi lâu, tâm ý chi chủ đáy mắt ánh sao mới vừa rồi nội liễm, lại là hơi hơi nhíu mày, không nói gì, suy tư. Đứng ở một bên một lòng đạo tôn không khỏi cả kinh, chẳng lẽ liền tâm ý chi chủ cũng bó tay không biện pháp? Ân, người này tâm ma, không giống bình thường a. Tâm ý chi chủ mở miệng, này thanh âm già nua bên trong lại phía một loại giống như thanh tuyền nước chảy, giống như thanh phong minh nguyệt hơi thở, tức khắc làm người cảm thấy, sở hữu hết thảy tạp niệm đều ở nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cả người tâm bình khí hòa, tư duy càng là vô cùng rõ ràng, đây là kiểu gì uy năng? Năm đó nghe cực không kiếm chủ luận kiếm, cũng không có loại cảm giác này, này cũng thuyết minh, tâm ý chi chủ là do cực không kiếm chủ càng cường đại chúa tể. Mỗi tiếng nói cử động tựa hồ đều đại biểu đại đạo ảo diệu. Chúa tể, không có cách nào sao? Một lòng đạo tôn không khỏi hỏi, có chút sốt ruột. Ân, này tâm ma, ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì lai lịch. Tâm ý chi chủ trầm ngâm nói, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, như thế, đối đãi ngươi muốn đột phá nguyên minh cảnh khi, nhưng đi trước Nam Hư không thánh địa Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn một hàng. Ta sẽ cùng với Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Thần Diễm chi chủ thông báo một tiếng, làm ngươi có thể đi vào Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò đột phá. Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò. Trần Tông tỏ vẻ khó hiểu, Vạn Kiếp Thần Diễm Hỏa Lò, một lòng đạo tôn còn lại là kinh hô, tựa hồ, đó là thập phần khó lường đồ vật, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, Trần Tông biết, đó là cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Tâm Ý Thiên Cung cùng Trình Tự Thánh Địa, đương nhiên, chỉnh thể thượng, là có chút không bằng Tâm Ý Thiên Cung, nhưng sẽ không kém quá lớn, cùng Vĩnh Hằng Chiến Bảo không phân cao thấp, mặt khác, này một đạo Trảm Ma Chú liền làm chuẩn bị ở sau. Tâm Ý Chi Chủ đưa tay kết ấn, đánh ra một đạo tựa hồ toàn thân đen nhánh chú ấn. Nháy mắt hoàn toàn đi vào Trần Tông thần hải, ở thần hải nội tạm dừng ẩn núp xuống dưới, vẫn không nhúc nhích, đi phong hào thiên bia đi. Tâm ý chi chủ cười nói, đa tạ chúa tể. Một lòng đạo tôn vội vàng hành lễ, đa tạ chúa tể. Trần Tông cũng đi theo hành lễ, ngô, tiểu gia hỏa hào hào tu luyện, ta xem trọng ngươi. Tâm ý chi chủ hơi hơi mỉm cười, đầy mặt tường hòa, phảng phất cùng thế vô tranh sân vắng tản bộ lão nhân. Phong hào thiên bia, chính là một kiện bí bảo, tự hư không chỗ sâu trong mang ra tới bí bảo, ở mặt trên lưu danh, liền có thể được đến này tán thành, giao cho đạt được nào đó chiếu cố giống nhau. Từ xưa đến nay, phàm là có thể ở phong hào thiên trên bia lưu lại phong hào già, đều có thể vượt qua những cái đó không có phong hào đệ tử. Kia, tựa hồ là một loại vô hình khí vận chiếu cố, nói không rõ, nhưng đạt được tán thành người đều có thể cảm giác được này chỗ tốt. Đến nỗi là cái dạng gì chỗ tốt, tựa hồ có điều bất đồng. Ở một lòng đạo tôn dẫn dắt dưới, Trần Tông đi tới phong hào thiên bia chỗ, đó là một tòa không biết cái gì tài chất cự bia. Cự bia chót vót ở đại địa phía trên, thẳng chỉ vòm trời, phía trên có phi vân mênh mông cuồn cuộn, cự trên bia khắc lục rất nhiều phong hào, luôn là lịch đại tới nay, Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền nhóm phong hào, muốn đạt được phong hào, đầu tiên đến trở thành tinh anh chân truyền, chân chính xếp vào năm cung trong vòng, mới có tư cách được đến phong hào, hoàn thành khảo nghiệm lúc sau, mới có thể đủ đem phong hào thân thủ khắc lục ở thiên trên bia. Khắc lục hạ phong hào, thiên bia sẽ đem chi tiến hành phân chia, phong hào cũng là có cao thấp chi phân, đến nỗi như thế nào phân cao thấp, tác căn cứ cá nhân thiên phú tiềm lực từ từ hết thảy. Thân thủ khắc lục phong hào, đó là cùng thiên bia trực tiếp tiếp xúc, liền sẽ làm thiên bia nghiệm chứng xuất từ thân thiên phú cùng tiềm lực từ từ. Trong đó nguyên lý thập phần ảo diệu, khó có thể miêu tả, đứng ở này thật lớn màu đen thiên bia trước, Trần Tông có một loại khó có thể miêu tả nhỏ bé cảm. Phảng phất tự thân nhỏ bé giống như bụi bặm, hai tròng mắt ngưng tụ, ngóng nhìn mà đi, thiên trên bia một đám phong hào rõ ràng có thể thấy được. nhưng chia làm 4 cái trình tự: kim sắc, màu bạc, đồng sắc, thiết sắc. Kia phong hào tự thể nhan sắc cũng không sẽ đã chịu thiên bia bản thân màu đen ảnh hưởng. Thập phần rõ ràng, thiết sắc phong hào tự thể thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Đồng sắc phong hào tự thể tác nhiều vài phần khí tượng, nhưng cũng không tính rõ ràng. Nhưng, màu bạc phong hào tự thể, liền có một loại nùng liệt khí tượng ẩn chứa ở trong đó. Vờn quanh, phảng phất suy diễn nào đó huyền diệu, kim sắc phong hào tự thể thượng kia khí tượng nhất nồng đậm, mãnh liệt, sinh động như thật, phảng phất thẳng dục dâng lên mà ra dường như. Trần Tông cũng phát hiện, kim sắc phong hào cũng không nhiều, số lượng nhất thưa thớt, còn không đến 10 cái, chỉ có 8, sắp hàng ở đệ nhất, rõ ràng là tâm ý chi chủ. Đường Trần Tông cẩn thận chăm chú nhìn tâm ý chi chủ 4 chữ khi, phảng phất có kim quang đại tác, tâm ý buông xuống, tự thành một giới giống nhau, huyền diệu đến mức tận cùng, sắp hàng ở đệ nhị, rõ ràng là một lòng đạo tôn 4 chữ. Trần Tông cả kinh, sư tôn phong hào cấp bậc lại là như vậy cao, danh liệt đệ nhị, này thuyết minh hắn thiên phú cùng tiềm lực chính là tâm ý thiên cung đệ nhị. Đương nhiên, một khi tử vong, phong hào liền sẽ ở thiên trên bia biến mất đi xuống, nhìn không tới. Trần Tông thấy được một cái quen thuộc phong hào, bác nói Thiên Lang, này phong hào, đúng là đại sư huynh Lạc Bác Xuyên phong hào, danh liệt đệ tứ. Bác nói Thiên Lang 4 cái kim sắc phong hào tự thể, tràn ngập ra một cổ cao ngạo tuyệt luân hơi thở. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông đứng ở phong hào thiên bia phía dưới, ngưng tụ tâm thần, muốn thiên nét khắc trên bia lục phong hào, yêu cầu điều chỉnh tự thân trạng thái, bằng tốt trạng thái đi khắc lục, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nếu bởi vì tự thân trạng thái không tốt dẫn tới phong hào cao thấp, tắc không có trọng tới cơ hội. Hô hấp chi gian, Trần Tông đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến mức tận cùng, chợt bộc phát ra hết thảy chiến lực, thiên nét khắc trên bia lục phong hào, giống như cùng cường giả chiến đấu kịch liệt giống nhau, không dung có nửa phần chần chờ, đương muốn khuynh tấn toàn lực mà làm, một lòng nhị ý cảnh, linh võ vô thượng pháp, bát trọng tâm hỏa, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, đương Trần Tông bùng nổ khi, một bên một lòng đạo tôn tức khắc ngẩn ra, hai tròng mắt trừng lớn, nội tâm có từng đợt nói không nên lời khiếp sợ cảm giác. Đó là cái gì thần thông? Thế nhưng đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vì lực lượng dung hợp vì một cổ tân càng cường đại hơn lực lượng, một lòng đạo tôn chính là thông thần cảnh đệ tứ trọng cường giả. Không giống bình thường, trong nháy mắt liền có thể cảm giác ra tới Trần Tông biến hóa. Tâm hỏa thế nhưng có bát trọng, nói cách khác, Trần Tông đã đem tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến thứ 8 trọng thiên viên mãn. Đúc ra 8 tòa đại thành tâm cung, còn có kia một cổ sắc nhỏ đến cực điểm lực lượng. Rõ ràng chính là thuộc về linh thể lực lượng, như thế mạnh mẽ, đương không phải giống nhau linh thể. Kinh hỉ, chấn động, chính mình này đệ tử, giống như thật sự lần lượt cho chính mình mang đến chấn động. Như thế thủ đoạn, như thế thần thông, như thế thiên tư, như thế tiềm lực, không biết ở phong hào thiên trên bia, có thể đứng hàng đệ mấy. Kiếm quang chợt chợt lóe, giống như chân dương lóa mắt lộng lẫy, nháy mắt liền thứ hướng phong hào thiên bia. Ở Trần Tông ngưng tụ mũi nhọn đôi mắt dưới, phong hào thiên bia dường như biến thành một tôn tuyệt thế cường giả, một cái chiến lược ngập trời kinh địch, cần thiết chỉ mình toàn bộ chiến lược mới có thể đủ cùng chi tranh phong. Nhất kiếm đâm ra, kiếm quang lóa mắt đến mức tận cùng, khuynh tấn Trần Tông một thân kiếm đạo tinh túy, cực tâm vô tướng kiếm mũi kiếm dừng ở phong hào thiên trên bia, lại cảm nhận được một cổ kinh người cứng cỏi, thật mạnh lực cản dừng ở kiếm phong thượng, làm kiếm phong tựa hồ muốn nháy mắt đình trệ giống nhau. Kiếm tùy tâm động, tựa hồ có vô cùng chói tai thanh âm vang lên, đâm vào phong hào thiên trên bia kiếm hướng một bên hoành hỏa. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, này trong nháy mắt, Trần Tông cả người tiến vào độ cao tập trung trạng thái, quên mất hết thảy, chỉ có không ngừng xuất kiếm, đem thuộc về chính mình phong hào khắc lục ở phong hào thiên trên bia, mỗi nhất kiếm đều cô đọng Trần Tông một thân kiếm đạo tinh túy, không hề giữ lại thi triển, phảng phất chính mình kiếm đạo biến thành ngọn lửa giống nhau, hừng hực bốc cháy lên, càng thêm tràn đầy, càng thêm mãnh liệt. Một lòng đạo tôn đứng ở một bên, càng thêm kinh ngạc, chính mình này đệ tử kiếm đạo, thập phần cao minh a, hơn xa với mặt khác ngự đạo cảnh, thậm chí rất nhiều nguyên minh cảnh kiếm tu, cũng chưa chắc ở kiếm đạo tạo nghệ thượng cùng hắn so sánh với. Kiếm quang như mưa, như thác nước, như uyên, như tinh, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ cùng với cao thâm khó đoán kỹ xảo ảo diệu. Giống như là thư pháp đại tông sư múa bút vẩy mực giống nhau. Phong hào cái thứ nhất tự xuất hiện ở thiên trên bia. Vô, Trần Tông đạt được phong hào, là vô song. Bởi vậy, Trần Tông yêu cầu đem vô song hai chữ khắc lục ở trong đó. Khắc lục lúc sau, thiên bia sẽ căn cứ khắc lục giả thiên phú cùng tiềm lực, làm ra một ít thay đổi. Cái thứ nhất tự khắc họa xong, Trần Tông lập tức xuống tay khắc họa cái thứ hai tự. Một thân lực lượng, theo xuất kiếm mà không ngừng tiêu hao, là ngày thường gấp trăm lần không ngừng, giống như là khai áp nước lũ giống nhau chút xuống mà ra. Nếu lực lượng không đủ, thậm chí khả năng xuất hiện khắc họa không hoàn chỉnh tình huống. Chỉnh thể đánh giá không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp, cuối cùng nhất kiếm phảng phất cuối cùng tuyệt chiêu bất ngờ dường như bỗng nhiên hướng Hữu Hạc phủi đi. Song tự hoàn thành, giống như thần long bay múa, vô song hai chữ, tức khắc xuất hiện ở Phong Hào Thiên trên bia, khắc họa hoàn thành, Trần Tông một thân hơi thở nhanh chóng ngã xuống, hai tròng mắt lại nhìn chăm chú Phong Hào Thiên trên bia vô song hai chữ. Chứa đầy chờ mong, tiếp theo tức, vô song hai chữ biến mất, tựa hồ chìm vào thiên bia trong vòng, cả tòa thiên bia hơi hơi chấn động, một trận nổ vang tiếng động, ở trong đó dần dần vang lên, lúc đầu rất nhỏ, dần dần trở nên mãnh liệt, cuối cùng, phảng phất lôi đình mênh mông cuồn cuộn, trào dâng thiên địa giống nhau, vô cùng kịch liệt, mênh mông cuồn cuộn, như thế kịch liệt chấn động, phát ra từng trận nổ vang tiếng động, Phong Hào Thiên bia, tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía kia trời cao thẳng phá tận trời giống nhau, cũng dẫn động tâm ý thiên cung nội rất nhiều cường giả chú ý. Chương 2179, thần kiếm vô song. Ầm ầm ầm, Phong Hào Thiên bia chấn động không thôi, đại địa theo lay động, cả tòa núi cao phảng phất muốn như vậy sụp đổ dường như. Trên không, một đạo kim quang chợt bắn nhanh, phóng lên cao, xỏ xuyên qua cửu tiêu, vô tận phi vân ở khoảnh khắc bị đánh nát, hóa thành vô số mây trôi vờn quanh ở kim quang bốn phía. Không ngừng xoay tròn, hóa thành một đạo thật lớn biển mây xoáy nước, này biển mây xoáy nước mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, bao trùm vòng trời, phảng phất muốn áp sụp đại địa giống nhau, một cổ hùng hồn mạnh mẽ đến cực điểm vô thượng sức mạnh to lớn tràn ngập. Phong Hào Thiên bia, động tĩnh như thế đại, là người phương nào Lưu Phong Hào? Đó là một lòng đạo tôn thứ năm đệ tử đi, thế nhưng có thể dẫn động như thế đại động tĩnh, từng đạo cường giả ánh mắt từ nơi xa ngóng nhìn tới. Rồi nổi kinh ngạc không thôi, như thế động tĩnh, nhiều năm không thấy, cùng lúc đó, một đạo quang mang cũng dừng ở Trần Tông trên người, bao trùm lên, Trần Tông mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một tôn mạc danh vô thượng tồn tại, đang ở điều tra chính mình hết thảy. Thiên bia chấn động, kim quang lóng lánh, biển mây xoáy nước, phía dưới, tác xuất hiện núi sông vờn quanh hư ảnh. Dần dần ngưng thật, giống như một phương thế giới buông xuống, dị tượng kinh thiên địa, như thế cuồn cuộn dị tượng liên tục một đoạn thời gian sau, mới vừa rồi dần dần nội liễm, cho đến biến mất, thoáng chốc, một trận kim quang tự Phong Hào Thiên bia nội chán bắn mà ra. Phảng phất tia nắng ban mai lóa mắt, dần dần, giống như vô hình bút ở mặt trên khắc họa lên, vô, một tôn cường giả rất xa xem ra, niệm ra cái thứ nhất kim quang lấp lánh tự, xong, cái thứ hai tự cũng bị niệm ra tới, nhưng, kim quang khắc họa, còn không có đình chỉ. Cái thứ ba tự cũng tùy theo bị khắc họa mà ra. Thần, này một chữ, tức khắc làm mọi người trái tim run rẩy, tựa hồ có một loại tối cao ý nhị ở tràn ngập khai đi. Kiếm, cuối cùng một chữ bị đồng thời niệm ra, chỉnh tề nhất trí, giống như là trải qua vô số lần diễn luyện giống nhau. Mạc danh, hư không chấn động, phảng phất một cổ kinh người lực lượng ở nhộn nhạo, phảng phất biển cả giàn giụa, vô song thần kiếm, một lòng đạo tôn đầy mặt dại ra, lẩm bẩm lầu bầu, nội tâm có nói không nên lời khiếp sợ cùng chấn động. Vô song hai chữ, liền đã gọi người kinh ngạc, như thế nào vô song? Không gì sánh được, xưng là vô song, tìm không thấy người thứ hai, xưng là vô song lúc sau, còn bị quan lấy thần kiếm hai chữ, đây là kiểu gì tán thành? Một cái ngự đạo cảnh mà thôi, ở thông thần cảnh trình tự, bất quá là đệ nhất trọng, lại có thể được đến vô song thần kiếm bốn chữ Phong Hào. Loại này tán thành, kinh người đến cực điểm, tiếp theo tức, vô song thần kiếm bốn chữ dấu vết ở Phong Hào Thiên trên bia. Hơn nữa ở lóa mắt đến cực điểm kim quang giữa, phảng phất muốn phá vỡ mà vào cửu tiêu, siêu việt, vô song thần kiếm cái này Phong Hào, chính không ngừng siêu việt thiên trên bia Phong Hào, đem một đám Phong Hào tễ xuống dưới, đệ tam, đệ nhị, đệ nhất, một lòng đạo tôn bị tễ xuống dưới, trở thành đệ tam, tâm ý chi chủ cũng bị tễ xuống dưới, trở thành đệ nhất, vô song thần kiếm bốn chữ, kim quang lóng lánh chiếm cứ Phong Hào Thiên bia đệ nhất, nháy mắt tràn ngập ra một cổ cuồn cuộn vô cùng bàng bạc uy thế. Kinh thiên động địa, thiên hạ vô song, ở này trước mặt, phảng phất hết thảy đều sẽ kém cỏi một bậc. Tiếp theo tức, vô song thần tướng bốn chữ đồng thời lóng lánh, phảng phất sao sớm, phảng phất chân dương, bốn đạo quang mang chợt hội tụ vì một đạo, lăng không đánh rơi, trực tiếp đánh trúng Trần Tông. Trần Tông vô pháp né tránh, cũng không có tính toán né tránh, bởi vì đây là Phong Hào Thiên bia Phong Hào, muốn giao cho chính mình chiếu cố, làm chính mình được đến chỗ tốt. Kim quang chiếu xạ tất cả hoàn toàn đi vào thân thể trong vòng. Trần Tông cảm giác được chính mình trên người tựa hồ nhiều điểm cái gì. Cẩn thận cảm ứng dưới, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hãi. Phong Hào Thiên bia tán thành, danh liệt đệ nhất vô song thần kiếm Phong Hào, cho chính mình mang đến hai cái chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, chính là tâm thần chi lực khôi phục tốc độ tăng gấp bội. Điểm này đối Trần Tông mà nói, thập phần quan trọng, hoặc là nói đúng tâm ý thiên cung người mà nói, đều thập phần quan trọng. Rốt cuộc tâm ý thiên cung tu luyện, tâm thần chi lực chính là rất quan trọng một phương diện. Tâm thần chi lực khôi phục tốc độ, vẫn luôn là một cái chỗ khó, liền tính là khôi phục tâm thần chi lực đan dược, cũng rất khó lấy luyện liền. Hiện giờ, Trần Tông được đến tâm thần chi lực khôi phục tốc độ tăng gấp bội năng lực. Như vậy chiếu cố, tự nhiên là làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ, nguyên bản chính mình tâm thần chi lực khôi phục tốc độ liền so những người khác càng mau. Hiện giờ tăng gấp bội dưới, càng là kinh người. Cái thứ hai chỗ tốt, tác cùng kiếm đạo có quan hệ, bất luận là tìm hiểu vẫn là tu luyện kiếm pháp, này hiệu quả tăng cường gấp đôi, tâm thần chi lực khôi phục tốc độ tăng gấp bội, kiếm pháp tìm hiểu tu luyện hiệu suất tăng gấp bội, hai cái chỗ tốt, có lẽ là không có trực tiếp tăng cường Trần Tông chiến lực cùng thủ đoạn, lại cũng có kinh người tác dụng cùng hiệu quả, tâm thần chi lực khôi phục tốc độ tăng gấp bội, không thể nghi ngờ gia tăng rồi chiến đấu sức chịu đựng, mà kiếm pháp tìm hiểu tu luyện hiệu suất tăng gấp bội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tác gián tiếp tiết kiệm tìm hiểu tu luyện kiếm pháp thời gian, gia tốc kiếm đạo nội tình tích lũy, vô song thần kiếm, hảo hảo hảo, một lòng đạo tôn rốt cuộc nhịn không được cười to không thôi. Danh liệt phong hào thiên bia đệ nhất phong hào a, kiểu gì kinh người, một lòng này vận khí, không lời gì để nói a. Vô song thần kiếm, đem siêu việt bác nói thiên lang, cho giỏi hơn thầy a. Mặt khác đạo tôn nhóm, sôi nổi hâm mộ không thôi. Vì sao chính mình liền thu không đến như vậy xuất sắc đệ tử đâu? Phong hào việc, như vậy định luận, vô song thần kiếm, từ đây, chính là Trần Tông phong hào. Trần Tông có thể cảm giác được, ở kia phong hào chi lực thêm vào dưới, chính mình trong óc giữa, thường thường liền thoáng hiện một ít về kiếm pháp linh cảm hỏa hoa. Đây là tìm hiểu tu luyện hiệu quả tăng gấp bội lúc sau một loại thể hiện. Tìm hiểu mặt khác võ học thất, vẫn là cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì phân biệt, nhưng, kiếm chi nhất đạo lại như có thần trợ. Trần Tông nghĩ tới chính mình trong lòng tượng lâu nội tìm hiểu kiếm pháp thần thông. Đại đa số đều chỉ là tìm hiểu ra một cái gia lông mà thôi. Hiện giờ lại đến tìm hiểu nói, hiệu quả sẽ càng tốt. Gia lông cùng nhập môn là bất đồng trình tự, càng thêm khắc sâu, hóa thành tích lũy, tự nhiên cũng càng thêm hùng hồn. Tự nhiên biết chính mình tâm ma tựa hồ không giống bình thường. Không thể lập tức xuống tay nguyên minh cảnh sau khi đột phá. Trần Tông liền đem tâm tư đặt ở những mặt khác, tỉ như tâm ý 33 trọng thiên tu luyện, thứ 9 tòa tâm cung đúc. Tỷ như kiếm đạo lĩnh vực khai phá cùng ứng dụng, tỷ như luyện tâm về nhất kiếm quyết hoàn thiện cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết hoàn thiện. Này trong đó, trừ bỏ kiếm pháp, giờ cũng muốn ẩn chứa những mặt khác, tỷ như thân pháp, bộ pháp từ từ, mới càng thêm hoàn chỉnh, mà những cái đó, lại là chính mình hiện tại sở khiếm khuyết, nhất kiếm phá vạn pháp nói, nhất kiếm sinh thế giới nói, chính mình, bất quá mới chỉ là sơ thiệp mà thôi, còn có rất dài con đường phải đi, rất nhiều ảo diệu rất nhiều tìm hiểu, nắm giữ, thời gian, như vậy chậm rãi trôi đi. Vô song thần kiếm phong hào cũng truyền lưu khai đi, nhấc lên một hồi kinh người gió lốc, cả trái tim ý thiên cung, không người không biết, không người không hiểu, vô số nghị luận đều tập trung ở Trần Tông trên người. Trần huynh, quả thật là tuyệt thế yêu nghiệt a, ta theo không kịp, đã độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành tâm ý thiên cung dự bị chân truyền vương côn cũng biết tin tức lúc sau. Cái thứ nhất phản ứng là khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, cái thứ hai phản ứng mới vừa rồi là cao hứng, vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, tâm ý thiên cung chân truyền đệ nhất, Trần Tông đã có như vậy xưng hô, đương nhiên, cũng không phải nói Trần Tông chiến lực chính là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, mà là chỉ này thiên phú cùng tiềm lực, tâm thần bốn điện kiểm tra đo lường vì đệ nhất, hiện giờ phong hào thiên bia, cũng là đệ nhất, bọn họ cũng không biết, Trần Tông hiện tại một thân chiến lực, chính là đạt tới cực kỳ đáng sợ nông nỗi, có thể nói ngự đạo cảnh nội vô địch thủ, nhưng, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, không chỉ có ngự đạo cảnh, còn có một bộ phận là nguyên minh cảnh, Trần Tông chiến lực có thể xưng hùng ngự đạo cảnh. Lại còn vô pháp xưng hùng nguyên minh cảnh, tu luyện giả trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đương nhiên cũng sẽ kết giao một ít bằng hữu, có đôi khi có thể giúp đỡ cho nhau. Trần Tông như thế xuất sắc, tự nhiên sẽ có không ít người tiến đến bái phỏng, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đang bế quan, sở hữu bái phỏng đều không thấy được Trần Tông, đương nhiên, bọn họ cũng không dám xông vào, thứ nhất, kia sẽ đắc tội Trần Tông, kết giao không thành trở mặt thành thù, mất nhiều hơn được, thứ hai, xông vào nguy hiểm cũng không nhỏ, chỉ có thể tiếc nuối rời đi, chờ đợi Trần Tông xuất quan lúc sau. Lại đến bái phỏng, liền tính là vô pháp trở thành bạn tốt, kết giao một phen trộn lẫn cái quen mặt cũng không tồi. Trần Tông đang bế quan, toàn tâm toàn ý bế quan, hết sức chuyên chú bế quan, vì từ đầu bắt đầu suy đoán luyện tâm về nhất kiếm quyết làm chuẩn bị. Ở vô song thần kiếm phong hào chi lực thêm vào hạ, Trần Tông một lần nữa suy đoán, có thể cảm giác ra trong đó không đủ chỗ, có thể tiến thêm một bước hoàn thiện ưu hóa, tiến thêm một bước tăng lên, hoàn thiện ưu hóa luyện tâm về nhất kiếm quyết lúc sau. Tự nhiên còn muốn hoàn thiện vạn kiếm quy tông kiếm quyết, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới, Trần Tông có vững chắc kiếm đạo tích lũy, còn có tâm tượng lâu tìm hiểu rất nhiều kiếm pháp thần thông. Này đó, đều có thể trở thành nội tình, bế quan, không đem luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết hoàn toàn hoàn thiện đến. Mức tận cùng tuyệt không xuất quan, Trần Tông, bắt đầu rồi từ bước lên tu luyện chi lộ đến nay lần đầu tiên tương đối dài dòng bế quan kiếp sống. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, Trần Tông đem từ tâm tượng lâu nội tìm hiểu đến kiếm pháp thần thông từng bước tìm hiểu. Nhập môn, chút thành tựu, thậm chí đại thành, đưa một môn kiếm pháp thần thông tìm hiểu đến đại thành khi. Cơ bản liền nắm giữ trong đó ảo diệu, đến nỗi viên mãn chi cảnh, đó là một loại càng tiến thêm một bước hoàn thiện, nếu không phải làm chủ tu nói mà là một loại nội tình tích lũy nói. Đại thành vậy là đủ rồi, cho dù là có vô song thần kiếm phong hào chi lực thêm vào. Muốn đem một môn kiếm pháp thần thông tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Ngay từ đầu muốn đem một môn kiếm pháp thần thông tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, tương đối thong thả, nhưng theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu, đem một môn lại một môn kiếm đạo thần thông tìm hiểu đến đại thành chi cảnh sau. Tích lũy không ngừng gia tăng, tìm hiểu tốc độ cũng ở vô hình giữa được đến tăng lên. Càng lúc càng nhanh, lúc này đây, Trần Tông là hạ quyết tâm thời gian dài bế quan, hào hào sửa sang lại một phen chính mình sở học, mới vừa rồi định hạ tâm tới, không nóng nảy không hoảng hốt vội, 10 năm, phía trước, phía sau, Trần Tông tiêu phí 10 năm thời gian mới vừa rồi đem từ tâm tượng lâu nội tìm hiểu ra tới hết thảy. Kiếm pháp thần thông, toàn bộ đều tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, kiếm chi nhất đạo tích lũy, đạt tới một loại thập phần kinh người nông nỗi. Đừng nói ngự đạo cảnh trình tự, liền tính là nguyên minh cảnh trình tự, luận kiếm chi nhất đạo tích lũy, cũng tiên có người có thể đủ cùng Trần Tông so sánh với. Thậm chí một ít thần thông cảnh ở kiếm chi nhất đạo căn cơ tích lũy thượng, cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Hết thầy chuẩn bị xong, hiện tại mới là chân chính một lần nữa suy đoán luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm. Quyết thời điểm, chương 2180, 20 năm sau chiến lực. Thời gian nhất vô tình, thời gian nhất khó lường, thời gian nhất vĩ đại. Vô song thần kiếm phong hào dẫn phát nhiệt nghị, dần dần biến mất đi xuống, tu luyện giả thế giới, không có gì là vĩnh hằng đề tài, vĩnh hằng, chỉ có tự thân tu vi cùng thực lực, tu luyện, mới là giọng chính, có người đãi ở thiên cung nội tu luyện, có người rời đi thiên cung đi trước vương bắc chiến tuyến phục dịch hoặc là thu hoạch chiến công, đổi đối chính mình hữu dụng chi vật, lại hoặc là đi trước địa phương khác rèn luyện, tỉ như trong hư không, tỉ như một ít thế giới trong vòng, lúc này đây, Trần Tông bế quan là tu luyện kiếp sống chung dài nhất một lần. 20 năm. Trước sau, ước chừng bế quan 20 năm lâu, Trần Tông xuất quan, tiền 10 năm, tìm hiểu tâm tượng lâu nội được đến kiếm pháp thần thông. Sau 10 năm, hoàn thiện tăng lên luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Đạt tới không thể hoàn thiện cực hạn, ngoài ra, Trần Tông cũng sẽ rút ra một ít thời gian tới tu luyện thái sơ kiếm nguyên công cùng tâm ý 33 trọng. Thiên cùng với một lòng quyết, hoặc là nói, Trần Tông sẽ lấy một lòng quyết đến mang động thái sơ kiếm nguyên công cùng với tâm ý 33 trọng. Thiên tu luyện. Tâm thần chi lực khôi phục tốc độ tăng gấp bội dưới tình huống, làm Trần Tông tu luyện càng thêm thông thuận, hiện giờ, Trần Tông tự phó chính mình một thân chiến lực, càng cường, bất luận là luyện khí tu vi vẫn là luyện thể tu vi, đều đã đạt tới ngự đạo cảnh cực hạn, không thể tăng lên, nhưng không biết ta hiện tại một thân chiến lực như thế nào. Xuất quan Trần Tông, âm thầm suy tư, một bên, hướng chiến tinh tháp mà đi, muốn biết chính mình chiến lực như thế nào, chiến tinh tháp chính là tốt nhất kiểm tra nơi. Nhập tháp, Trần Tông đã danh liệt ở chiến tinh trên bia. Bởi vậy, có hạng nhất quyền lợi, đó chính là có thể trực tiếp đến chính mình lần trước sấm đến hạn mức cao nhất trình tự, mà không cần từ tầng thứ nhất bắt đầu khiêu chiến. Trong nháy mắt, Trần Tông liền tiến vào đệ thập nhất tầng nội, trực diện có được 11 tinh cấp chiến lực giao man tộc. Chiến, nhẹ nhàng bâng quơ, chưa từng rút kiếm, chỉ là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, nhẹ nhàng một chút, thoáng chốc, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm kính phá không. Xỏ xuyên qua hết thảy, 11 tinh cấp chiến lực giao man tộc, khoảnh khắc đã bị đánh chết. Chiến tinh tháp 12 tầng, đối thủ đúng là có 12 tinh cấp chiến lực giao man tộc. Trần Tông cảm thụ một phen này giao man tộc chiến lực, mặc cho này ra tay tiến công, lại chắp hai tay sau lưng, hai chân nhẹ nhàng di động, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian, đem hết thảy công kích toàn bộ đều tránh đi, không tổn hao gì mảy may, nhìn thấu đối phương thủ đoạn lúc sau, kiếm chỉ nhẹ nhàng một hoa, phảng phất hồi phong phất liễu, kia 12 tinh cấp chiến lực giao man tộc trực tiếp mất mạng. Thứ 13 tầng, này một tầng, siêu việt ngự đạo cảnh trình tự. Chính là nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lược trình tự, cũng tương đương yêu man dũng giả nhất tinh cấp chiến lược trình tự. Ngự đạo cảnh giống nhau là sẽ không đến này một tầng tới, nhưng Trần Tông lại tới nhất tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả, một kích như mãnh long phá không hung hãn giết tới. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, cánh tay phải huy động, kiếm quang chợt phun trào, phảng phất núi lửa bùng nổ dường như cường thịnh vô cùng, lại phảng phất nước lũ thao thao. Bế quan phía trước, Trần Tông thường quy chiến lược liền có thể lực chiến nhất tinh cấp yêu man dũng giả, vận dụng hết thảy bí pháp tăng phúc lúc sau có thể lực chiến nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Bế quan 20 năm, tu vi không có nói thăng, nhưng một thân chiến lực lại càng cường, nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả không tính là đối thủ. Chiến, Trần Tông chỉ lấy thường quy chiến lực chiến đấu, trực tiếp đem kia yêu man dũng giả áp chế đi xuống. Lại đánh tan, đánh bại, đánh chết, đệ thập tứ tầng, đây là có được nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Này chiến lực so nhất tinh cấp càng mạnh mẽ rất nhiều. Trần Tông bộc phát ra toàn lực, đương nhiên là chỉ không có vận dụng hết thảy bí pháp toàn lực. Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 12 trọng, cửu chuyển ngự đạo cảnh đỉnh, một lòng quyết một lòng mười ý cảnh, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 4, 20 năm thời gian, Trần Tông đối kiếm đạo lĩnh vực tìm hiểu càng thêm thâm nhập, đạt tới 3000 mễ phạm vi, hơn nữa, 3000 mễ kiếm đạo lĩnh vực, tất cả dung nhập kiếm 4 bên trong, lệnh đến này nhất kiếm uy lực tăng lên tới cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Chiến, ở không có vận dụng linh võ vô thượng pháp cùng tâm hỏa cùng với Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực. Dưới tình huống, Trần Tông một thân chiến lực hoàn toàn đạt tới nguyên minh cảnh nhị tinh cấp trình tự. Mạnh mẽ đến cực điểm, chiến đấu kịch liệt không thôi. Một trận chiến này, Trần Tông trừ bỏ bí pháp ở ngoài, đem hết toàn lực, tâm thần chi lực không ngừng tiêu hao, nếu không có vô song thần kiếm phong hào thêm vào. Khôi phục tốc độ tăng gấp bội, căn bản khó có thể chống đỡ đi xuống, một lòng mười ý cảnh. Kiếm 4, 10 đạo kiếm 4 kiếm quang sát ra, đầu đuôi tương liên, đánh nát hết thảy. Trên thực tế, Trần Tông một lòng quyết tu luyện, sớm đã vượt qua một lòng mười ý cảnh. Nhưng, còn không có đạt tới đệ tam trọng một lòng trăm ý cảnh. Này đây, ở chiến đấu giữa, nhiều nhất chỉ có thể đủ thi triển một lòng mười ý cảnh. Chỉ có tìm hiểu tu luyện đến đệ tam trọng một lòng trăm ý cảnh. Mới vừa rồi có thể ở chiến đấu giữa thi triển ra một lòng trăm ý cảnh hết thảy. Một lòng quyết tu luyện, so tưởng tượng càng thêm khó khăn. Đệ tam trọng một lòng trăm ý cảnh, Trần Tông cũng không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đủ chân chính luyện thành. Chẳng sợ 20 niên hạ tới, tiến triển cũng không phải rất lớn. Khoảng cách một lòng trăm ý cảnh còn có rất lớn chênh lệch. Đánh chết, cuối cùng, này nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bị đánh chết. Thứ 15 tầng, tam tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, cường, cực cường, kia mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Trần Tông hoàn toàn đánh nát. Một lòng nhị ý cảnh, linh võ vô thượng pháp, thoáng chốc, luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng kết hợp vì nhất thể. Ngưng tụ vì một cổ tân càng cường đại hơn lực lượng. Chiến lực bắt đầu tăng vọt, tâm hỏa thiêu đốt, tầng tầng lớp lớp ngọn lửa vầng sáng, thoáng chốc ở Trần Tông quanh thân lan tràn khai đi, thiêu đốt, tổng số đạt tới cửu trọng quang diễm thiêu đốt, tức khắc kêu Trần Tông một thân chiến lực lại lần nữa bò lên. Cường, mạnh mẽ đến cực điểm chiến lực, dao động ở bốn phía, đồng dạng kiếm pháp, uy lực của nó lại càng thêm kinh người, càng thêm cường hoành, chiến đấu kịch liệt, chiến đấu kịch liệt, chiến đấu kịch liệt, Trần Tông thăm dò rõ ràng đối phương chiến lực trình tự. Cảm thấy chính mình nếu bùng nổ toàn lực, khuynh tẫn hết thảy lực lượng thủ đoạn nói, có thể đánh bại đối phương, bất quá cuối cùng, Trần Tông lại bại, bởi vì, Trần Tông không nghĩ đánh bại đối phương, lúc này đây, chỉ cần biết chính mình chiến lực tiêu chuẩn là được, nguyên minh cảnh tam tinh cấp chiến lực, ở chiến tinh trên bia lưu lại là nguyên minh cảnh nhị tinh cấp chiến lực, có điều giữ lại, vậy là đủ rồi. Rời khỏi chiến tinh tháp sau, Trần Tông liền hướng một lòng cung mà đi bái kiến sư tôn, tâm ý chi chủ đã cùng vạn kiếp thần Diễm Sơn thần Diễm chi chủ thông báo qua, người có thể nhích người đi trước vạn kiếp thần Diễm Sơn. Một lòng đạo tôn quan tâm một phen Trần Tông tu luyện tiến độ lúc sau. Liền nói, bất quá, thần Diễm chi chủ tính tình tương đối xảo quyệt, sớm chút năm, đã từng thua ở tâm ý chi chủ dưới kiếm. Bởi vậy, người muốn tiến vào vạn kiếp thần Diễm hỏa lò, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng thần Diễm chi chủ bán cho tâm ý chi chủ một cái mặt mũi. Nhưng, vạn kiếp thần Diễm hỏa lò nhưng không bình thường. Bởi vậy, Trần Tông muốn tiến vào, có thể, cần thiết có cũng đủ biểu hiện xuất sắc mới được. Nói cách khác, nếu Trần Tông biểu hiện không đủ xuất sắc nói, khả năng sẽ mất đi cơ hội. Bất quá một lòng đạo tôn cũng nói cho Trần Tông, không cần nhiều lự, liền tính là thần Diễm chi chủ muốn làm khó dễ Trần Tông, cũng sẽ không tự mình ra tay, nhiều lắm, chính là làm vạn kiếp thần Diễm Sơn ngự đạo cảnh ra tay. Ngự đạo cảnh ra tay, Trần Tông không sợ chút nào, vừa lúc, cũng có thể thử một lần vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử tiêu chuẩn. Đương nhiên, cụ thể là cái dạng gì biểu hiện hoặc là nói khảo nghiệm, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ có tới rồi mới biết được, đại hư không dịch chuyển trận chỗ, Trần Tông đứng ở trong đó, đồ nhi, đi vạn kiếp thần Diễm Sơn, không chủ động gây chuyện, nhưng không sợ sự, nếu có việc, đánh ra tâm ý thiên cung uy phong, một lòng đạo tôn cuối cùng công đạo một câu, sư tôn yên tâm, Trần Tông cười nói, biến mất ở đại hư không dịch chuyển trận nội, quang ảnh lưu chuyển, ngay lập tức xuyên qua, tốc độ hơn xa với vận tốc ánh sáng rất nhiều lần. Bất quá ngắn ngủn 10 tức tả hữu thời gian, Trần Tông ở đại hư không dịch chuyển trận huyền diệu lực lượng dưới. Lao ra trung ương hư không, tiến vào phương nam hư không trong vòng, phương nam hư không, thế lực đông đảo, nhất cường đại, tự nhiên là vạn kiếp thần Diễm Sơn, vạn kiếp thần Diễm Sơn, đó là cùng tâm ý thiên cung cùng trình tự đứng đầu thế lực. Là vì thánh địa chi nhất, đại hư không dịch chuyển trận truyền tống, cũng không có như vậy tinh chuẩn, nói ngắn lại, Trần Tông thật là tiến vào phương Nam hư không trong vòng, lại không có bị trực tiếp đưa đến Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn nội, mà là cách xa nhau một ít khoảng cách. Tiếp theo, liền yêu cầu Trần Tông chính mình lên đường đi qua, lấy ra tinh bàn, Trần Tông định vị chính mình nơi phương vị, lại định vị Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn phương vị, phát hiện kém ba tòa tinh hệ, còn hào, không tính xa, lấy ra hồi lâu chưa từng sử dụng độn không hào. Trần Tông mở ra, bộc phát ra tốc độ kinh người nhanh chóng xuất phát, hướng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chạy đến. Này một phương tinh vực, chính là từ Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn trực tiếp thống trị. Trong đó, tự nhiên cũng có một ít tiểu thế lực tồn tại, này đó tiểu thế lực đều phụ thuộc vào Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn mà tồn tại. Tuy rằng nói là tiểu thế lực, lại là tương đối nhiệt, Trần Tông có thể cảm giác được, này một phương tinh vực nội hơi thở tràn ngập nóng rực, kia nóng rực tựa hồ từ tinh vực chỗ sâu trong mỗi một chỗ không ngừng tràn ngập mà ra, giống như là có một tòa thật lớn vô cùng núi lửa đang không ngừng tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Giống nhau, Trần Tông biết, này nhiệt ý nơi phát ra, đúng là kia Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn tu luyện, đó là lấy ngọn lửa là chủ, được xưng hội tụ trong hư không hết thảy ngọn lửa, đúc liền mạnh nhất ngọn lửa, đốt cháy hết thảy, không có gì không thiêu, không có gì không đốt. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn mạnh nhất thần diễm chi chủ, liền nắm giữ mạnh nhất ngọn lửa, được xưng thần diễm, ở trên hư không bên trong, chính là nhất đứng đầu ngọn lửa, mà thần diễm chi chủ, ở trên hư không bên trong, cũng là đứng đầu chúa tể cấp cường giả, xem như chỉ ở sau tâm ý chi chủ kia một cấp bậc. Cùng tâm ý chi chủ chi gian chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, Trần Tông liền tính là đến Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, cũng không có khả năng nhìn thấy thần diễm chi chủ, kia chính là đứng đầu chúa tể cấp cường giả, có ngón tay cái danh hiệu chí cường tồn tại, không phải Đông Đình kiếm chủ kia chờ chúa tể có thể so sánh với. Như thế cường giả, nếu là không có gì quan trọng đại sự, sao có thể nhìn thấy? Liền tính là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn nội rất nhiều đứng đầu thiên kiêu, cũng đều chưa từng gặp qua thần diễm chi chủ một mặt. Độn không hào hư không tàu bay lấy tốc độ kinh người phi hành, lướt qua một tòa lại một tòa tinh hệ, rốt cuộc đến Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn nơi thần diễm tinh hệ. Thần diễm tinh hệ nội nhiệt lượng càng thêm cao, càng thêm kinh người, thậm chí Trần Tông còn có thể nhìn đến trong hư không nổi lơ lửng một ít hỏa hoa, không ngừng khắp nơi tràn ngập, dù đãng, mỗi một đóa hỏa hoa nội đều ẩn chứa đáng sợ nhiệt ý. Lạnh đến khắp tinh hệ hư không độ ấm so mặt khác tinh hệ càng cao ra thượng bai đu. Hoàn cảnh như vậy, không nói người thường, liền tính là siêu phàm cảnh tu luyện giả cũng vô pháp thừa nhận. Trực tiếp liền sẽ nướng tiêu. Cho dù là nhập thánh cảnh trình tự cũng vô pháp thừa nhận. Chương 2181, liệt hỏa chi lộ. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, đây là một cái đỉnh cấp thế lực, một cái thánh địa tên, đồng thời cũng là một ngọn núi, một tòa thoạt nhìn màu đỏ sậm sơn, kia sơn thật lớn vô cùng, chót vót ở trên hư không bên trong, đồ sộ bất động, thắng qua một ngôi sao, phảng phất là vô số ngọn lửa ở mặt trên đọng lại. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có loại nóng cháy cảm giác, loại này nóng cháy là truyền tự hai tròng mắt, là phát ra từ nội tâm, là nguyên tử với thần hồn chỗ sâu trong nóng cháy, phảng phất cả người từ thần hồn từ thân thể chỗ sâu nhất bốc cháy lên giống nhau. Đây là kinh người đến cực điểm uy năng, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Thần Diễm Sơn ở ngoài, còn lại là một mảnh ngọn lửa hình thành hải dương, hừng hực thiêu đốt, tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm nơi, đem cả tòa Thần Diễm Sơn hoàn toàn vờn quanh lên, thiêu đốt không ngừng. Kia ngọn lửa hải dương toàn thân xích hồng sắc, tràn đầy đến cực điểm, lóa mắt vô cùng, quang mang chiếu rọi bát phương. Nóng cháy ánh lửa tràn ngập, lan tràn mấy vạn dặm không ngừng, như thế mãnh liệt ngọn lửa, đủ để đem nửa bước đại thánh đốt cháy thành tro tẫn. Chỉ có thông thần cảnh trình tự mới có thể đủ chống đỡ. Trần Tông chui vào ngọn lửa hải dương bên trong, không ngừng hướng kia một tòa thật lớn thắng qua sao trời màu đỏ sậm thần diễm sơn xuất phát. Tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận, càng là tiếp cận, liền càng là có thể thấy được kia thần diễm sơn nguy nga hùng hồn cùng cứng cáp cổ xưa. Mặt trên, tựa hồ tuyên khắc vô số ngọn lửa thần văn, từng sợi từng đạo, vô cùng huyền diệu, vô cùng phức tạp, ẩn chứa kinh người đến cực điểm đại đạo huyền diệu, khó có thể hiểu thấu đáo, bởi vì đó là một cái chỉnh thể, một cái gần như với hư không ngọn lửa đại đạo ảo diệu đại đạo thần văn, là một loại thuyết minh. Đường Trần Tông tiếp cận thần diễm sơn khi, tự nhiên bị chặn lại xuống dưới, chặn lại già, không phải thần diễm sơn đệ tử, mà là tự do ở kia mấy ngàn dặm ngọn lửa hải dương giữa độc đáo sinh mệnh. Viêm Linh, Viêm Linh cùng người giống nhau, có đầu thân hình cùng hai tay hai chân, nhưng bọn họ không phải người, mà là một loại ra đời ở ngọn lửa giữa trí tuệ sinh mệnh. Đương nhiên, luận cập trí tuệ là rõ ràng không bằng nhân tộc, chỉ có tương đối đơn giản trí tuệ sẽ chấp hành một ít giả thiết tốt mệnh lệnh. Viêm Linh ước chừng có 3 mét độ cao, toàn thân xích hồng sắc, trong cơ thể tựa hồ tràn ngập vô số ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt, xuyên thấu qua màng da tràn ngập mà ra, hóa thành từng sợi ngọn lửa lan tràn khai đi, đem kinh người nhiệt lượng phát ra, lan đến bốn phía. Viêm Linh đầu tóc cũng như là ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, lay động không thôi. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị hai đầu Viêm Linh cấp chặn lại ở Viêm Linh hai tròng mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nóng cháy hơi thở trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, làm Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ bị bậc lửa cảm giác. Này hai đầu Viêm Linh tràn ngập ra tới hơi thở dao động, đều là ngự đạo cảnh trình tự, nhân tộc, tới Thần Diễm Sơn chuyện gì? Một đầu Viêm Linh mở miệng dò hỏi, thanh âm có vài phần nặng nề, phảng phất tràn ngập hỏa khí dường như, đây là bọn họ nói chuyện ngữ khí cùng khẩu âm, này, cũng là Thần Diễm Sơn người làm Viêm Linh nhóm làm những chuyện như vậy. Mà Trần Tông đều không phải là vạn kiếp Thần Diễm Sơn một viên. Bởi vậy trên người, sẽ không có vạn kiếp Thần Diễm Sơn độc đáo hơi thở. Đó là một loại độc đáo ngọn lửa hơi thở, chỉ có vạn kiếp Thần Diễm Sơn nhân tài có thể có được. Viêm Linh có thể rõ ràng cảm giác ra tới, tâm ý thiên cung một lòng cung thứ năm chân truyền Trần Tông. Phụng tâm ý chi chủ chi lệnh tiến đến bái kiến, Trần Tông chính xác nói, chính mình tiến đến, chính là muốn mượn vạn kiếp Thần Diễm hỏa lò đột phá đến nguyên minh cảnh. Ở một mức độ nào đó, này không chỉ có là chính mình sự, cũng đại biểu cho tâm ý thiên cung, bởi vậy, muốn chính thức một ít, mặt khác một chút, tâm ý chi chủ đã cùng Thần Diễm chi chủ chào hỏi qua. Như vậy, kia Thần Diễm chi chủ hẳn là sẽ giao đãi xuống dưới. Thần Diễm Sơn người, cũng hẳn là biết chính mình sẽ đến, mời theo ta tới. Viêm Linh nghe được Trần Tông tự báo thân phận ra môn, tức khắc phản ứng lại đây, lập tức nói, chợt quay người lại, liền cấp Trần Tông dẫn đường. Vương sư huynh, làm như vậy hảo sao? Thần Diễm Sơn nội một chỗ, có hai cái thân xuyên màu đỏ đậm ngọn lửa trường bào chân truyền đệ tử chính xuyên thấu qua một đạo viên quang kính nhìn biển lửa, nhìn đến một đầu Viêm Linh ở phía trước, phía sau tác đi theo một nhân tộc. Có cái gì không tốt? Đây là Xích sư huynh giao đãi sự tình, cần thiết muốn làm được xinh đẹp. Mặt khác một người không cho là đúng nói, chợt lạnh lùng cười, ngươi cũng không nghĩ, vạn kiếp Thần Diễm hỏa lò kia chính là chúng ta vạn kiếp Thần Diễm Sơn tốt nhất tu luyện bí địa, liền chúng ta Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử đều khó có thể tiến vào, cần thiết trải qua thật mạnh cạnh tranh mới có tư cách. Hiện tại một cái người từ ngoài đến, trực tiếp liền tưởng tiến vào vạn kiếp Thần Diễm hỏa lò nội tu luyện, tưởng ngờ điều này cũng đúng. Một cái người từ ngoài đến nếu là được đến tiến vào vạn kiếp Thần Diễm hỏa lò danh ngạch, chẳng khác nào chúng ta thiếu một lần cơ hội. Mặt khác một người ý niệm vừa truyền, cũng lập tức gật gật đầu, sắc mặt không xóa nói, nhưng việc này lại là thượng tầng nói tốt, phải cho đối phương một cái cơ hội, hiện tại cơ hội có không bắt lấy liền xem chính hắn năng lực. Nói này, Vương sư huynh nhịn không được cười ha ha lên, Vương sư huynh như thế nào an bài liệt hỏa chi lộ? Ta đã phân phó hào làm Viêm Linh mang theo hắn đi liệt hỏa chi lộ. Vương sư huynh lộ ra vài phần đắc sắc, nếu hắn sấm bất quá liệt hỏa chi lộ, liền tỏ vẻ hắn không có tư cách này tiến vào chúng ta Thần Diễm Sơn, vậy chỉ có thể xám xịt rời đi. Cái gì vạn kiếp Thần Diễm hỏa lò tư cách cùng hắn không có nửa phần quan hệ, nếu hắn may mắn xông qua liệt hỏa chi lộ tiến vào chúng ta Thần Diễm Sơn, kế tiếp tự nhiên còn có nhiều hơn khiêu chiến chờ đợi hắn. Vương sư huynh hừ hừ vài tiếng nói, Trần Tông cũng không rõ ràng những việc này, chỉ là nếu đi vào nơi này, kia chỉ có thể khách nghe theo chủ, vạn kiếp Thần Diễm Sơn cũng không dám chân chính xúc phạm tới chính mình. Nếu không, Thần Diễm chi chủ vô pháp cấp tâm ý chi chủ giao đái. Huống chi, Thần Diễm chi chủ cũng sẽ không hạ lệnh làm như vậy. Kia một đầu Viêm Linh ở ngọn lửa hải dương giữa không ngừng thâm nhập, độ ấm không ngừng lên cao, Trần Tông cũng tùy theo không ngừng thâm nhập, như thế cực nóng đối Trần Tông tới nói, kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì, hoàn toàn có thể chống đỡ chủ, chỉ là dựa vào thế giới thần thể liền vậy là đủ rồi. Dễ như trở bàn tay, cho dù là luận này độ ấm lại tăng lên vài lần, cũng giống nhau không làm gì được Trần Tông, chín biến cực hạn thế giới thần thể thập phần mạnh mẽ. Huống chi, còn có tâm ấn bảo y phòng ngự cùng suy yếu, rốt cuộc, Viêm Linh tạm dừng xuống dưới, chỉ vào phía trước vài trăm thước ngoại một đạo kịch liệt xoay tròn ngọn lửa xoáy nước đối Trần Tông nói, nhân tộc, muốn đi vào Thần Diễm Sơn, yêu cầu tiến vào kia ngọn lửa chi môn. Trần Tông nhìn Viêm Linh liếc mắt một cái, kia Viêm Linh là một bộ mặt vô biểu tình việc công xử theo phép công bộ dáng. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông đối Viêm Linh gật gật đầu nói một tiếng tạ. Rốt cuộc đối phương cho chính mình dẫn đường, đi phía trước bay đi. Trần Tông nhìn đến kia một đạo không ngừng xoay tròn ngọn lửa lốc xoáy chi môn, tựa hồ càng thêm cao lớn, hơn nữa, đường chính mình không ngừng tiếp cận khi, có thể cảm giác được một cổ đáng sợ trực tiếp hơi thở. Ở trong đó tràn ngập, ấp ủ, phảng phất tùy thời đều sẽ bùng nổ mà ra, đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy, phảng phất chỉ cần chính mình tiến vào trong đó, liền sẽ bị kia đáng sợ trực tiếp ngọn lửa lốc xoáy treo cổ, phá hủy, đốt cháy vì cho tàn dường như, khủng bố, lệnh người kinh tủng khủng bố, cực hạn khủng bố, tựa hồ kia ngọn lửa lốc xoáy ẩn chứa khủng bố vô cùng phá hủy hết thảy lực lượng, không thể chống đỡ mảy may. Viêm Linh như thế nào sẽ mang chính mình tới nơi này? Trần Tông lộ ra một mặt nghi vấn, nhưng kia Viêm Linh đã rời đi, không thể nào dò hỏi. Hít sâu, Trần Tông nỗi lòng bình phục xuống dưới, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước ngọn lửa lốc xoáy chi môn, hai tròng mắt sắc bén, tâm chi kiếm đạo lực lượng tràn ngập kích động chi gian, bài trừ hết thảy vô căn cứ cùng kinh sợ, vạn tà không xâm. Tức khắc phảng phất đánh nát nào đó hư ảo dường như, cái loại này hẳn phải chết cảm giác biến mất không thấy. Ngọn lửa lốc xoáy, vẫn là kia một đạo ngọn lửa lốc xoáy, vẫn chưa biến đại, cũng không có như vậy đáng sợ. Phía trước, cảm giác, bất quá là một loại ảo giác. Tiếp theo tức, Trần Tông bắn ra bước chân, trực tiếp đi hướng kia ngọn lửa lốc xoáy, bước vào trong đó, lốc xoáy bên trong, kia kịch liệt ngọn lửa chợt thổi quét, phảng phất vài đạo mãnh liệt vô cùng ngọn lửa giống nhau một quyền. Trần Tông thân hình biến mất không thấy, thế nhưng đi vào đi, này Tâm Ý Tiên Cung đệ tử có điểm bản lĩnh a. Hừ, cũng không có gì, Tâm Thiên Cung đệ tử tâm thần nguyên bản liền tương đối cường đại, có thể khám phá kia ảo giác cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, liệt hỏa chi lộ cũng không phải là ảo giác, tâm thần chi lực cường đại cũng vô dụng. Vương Sư Huynh cười lạnh không thôi, không có đủ thực lực, căn bản là vô pháp xông qua kia liệt hỏa chi lộ. Chỉ hy vọng hắn không cần quá chật vật, mặt khác một người cười nói, liệt hỏa chi lộ a, kia chính là liền thần Diễm Sơn rất nhiều chân truyền đệ tử đều không thể hoàn toàn đi thông một. Cái hung hiểm con đường đâu, trước mắt vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử giữa, ngự đạo cảnh trình tự, có thể xông qua liệt hỏa chi lộ giả, còn không đến chỉnh thể 1/10, này, vẫn là bởi vì vạn kiếp thần Diễm Sơn công pháp độc đáo quan hệ. Tâm Ý Thiên Cung nhưng không có vạn kiếp thần Diễm Sơn công pháp. Tại tiên thiên thượng sấm liệt hỏa chi lộ, cũng đã muốn kém cỏi một cái cấp bậc, rốt cuộc liệt hỏa chi lộ nội tràn ngập cực nóng là thập phần đáng sợ. Không có vạn kiếp thần Diễm Sơn độc đáo công pháp cùng sở tu luyện ra tới ngọn lửa tới chống đỡ hấp thu, khó có thể kiên trì bao lâu, nhiệt, nóng cháy, kinh người nhiệt, loại này khủng bố cực nóng ở tùy ý tràn ngập, lan tràn, tàn sát bừa bãi, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, thiêu đốt. Trần Tông nhìn đến, dưới chân chính là một cái con đường, một cái xích hồng sắc con đường, giống như là dung nham khô cạn đọng lại lúc sau sở hình thành con đường. Không ngừng uốn lượn mà đi, không biết đi thông nơi nào, này mặt ngoài che kín độc đáo ngọn lửa hoa văn, con đường có rộng lớn cũng có hẹp hòi, hai bên đều có mãnh liệt ngọn lửa ở thiêu đốt, khi thì bỗng nhiên bùng nổ, hướng trời cao thoán khởi, kinh người nóng cháy cũng tùy theo bùng nổ khai đi, hóa thành một cổ mãnh liệt gió lốc thổi quét bát phương. Cùng lúc đó, Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình trong cơ thể vẫn luôn ẩn núp tím hoàn hắc tinh viêm ngo ngoe dục dịch, rồi lại có một loại sợ hãi không dám xuất hiện cảm giác. Tím hoàn hắc tinh viêm là thiên chi kỳ hỏa, này trình tự đối ứng chính là nhập thánh cảnh cấp bậc, cứ việc có tăng lên, nhưng nhiều lắm chính là nửa bước đại thánh trình tự mà thôi. Mà nay Trần Tông chính là thông thần cảnh, nửa bước đại thánh cấp đừng cùng thông thần cảnh chi gian chênh lệch, còn muốn khoảng cách một cái bán thần cấp cùng thứ thần cấp. Huống chi cho dù là thứ thần cấp so với thông thần cảnh tới, vẫn như cũ có khác nhau một trời một vực, mà nơi này ngọn lửa thập phần kinh người, làm Trần Tông phỏng chừng ít nhất đạt tới tầm thường vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Cùng chi đối lập, tím hoàn hắc tinh viêm tự nhiên có vẻ thập phần bạc nhược, thập phần nhỏ yếu, hoàn toàn không có gì có thể so tính, liền tính là muốn hấp thu nơi này ngọn lửa lực lượng, cũng là chút nào đều không làm gì được, nếu là mạnh mẽ hấp thu kết quả, chính là tự thân hỏng mất. Chương 2182, liệt hỏa chi lộ. Ngọn lửa, thiêu đốt, nóng cháy, cuồng bạo, Trần Tông bước ra bước chân đi trước, không ngừng thâm nhập, Trần Tông liền phát hiện, kia ngọn lửa độ ấm ở từng bước tăng lên, càng ngày càng kinh người, nóng chảy kim hóa thiết, phảng phất có thể đem sở hữu hết thảy đều nóng chảy thiêu hủy. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một tiếng thật lớn giống lên một tiếng vang lên, chấn động thiên địa, con đường hai bên ngọn lửa cũng ở khoảnh khắc bỗng nhiên thoán khởi, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu dường như ngay lập tức phun trào mà ra. Ở trên đường nháy mắt giao hội, quay cuồng chi gian, hóa thành một đầu ngọn lửa thú, kia ngọn lửa thú ngoại hình như sư hổ giống nhau, uy vũ hùng tráng, chiều cao 3 mét, toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa, hừng hực liệt liệt, ánh lửa tràn ngập, nóng cháy cực nóng cũng tùy theo thổi quét mà ra. Này ngọn lửa thú toàn thân tràn ngập ra tới hơi thở kinh người, thình lình đạt tới nhất tinh cấp chiến lực trình tự, không tầm thường ngự đạo cảnh có thể so. Vương Sư Huynh chỗ, Viên Quang Kính ngoại, càng nhiều vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử đã đến. Bởi vì bọn họ đều đã biết, kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử tới, vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò, kia chính là vạn kiếp thần Diễm Sơn tối cao bí địa chi nhất. Bọn họ muốn tiến vào đều vô cùng khó khăn, chỉ có những cái đó cao cấp nhất chân truyền mới có hy vọng. Hiện tại, một cái người từ ngoài đến thế nhưng vọng tưởng tiến vào trong đó, bọn họ liền sẽ thiếu rớt một lần cơ hội, rốt cuộc vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò mỗi một lần mở ra, đều sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, này lực lượng cần thiết dựa vào tích lũy, dùng một câu tới nói, người một nhà đều ngại không đủ dùng, người một cái người từ ngoài đến còn nghĩ đến phân một ly canh. Quả thực buồn cười, Trần Tông cũng không biết, chính mình còn chưa tới, cũng đã biến thành vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền công địch. Này ngọn lửa thú, sẽ làm cái này Tâm Ý Thiên Cung chân truyền hào hào hưởng thụ một phen. Không sai, dạy dạy hắn như thế nào làm người, liên can vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đều là một bộ thích nghe ngóng bộ dáng. Bọn họ nhưng đều là khiêu chiến quá liệt hỏa chi lộ, rất rõ ràng biết liệt hỏa chi lộ đáng sợ. Hừ, không có chúng ta Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn độc môn công quyết, người này tuyệt đối vô pháp thâm nhập. Kia ngọn lửa thú chiến lược trình tự, cứ việc chỉ có nhất tinh cấp, nhưng Trần Tông lại phát hiện, một tia ngọn lửa hơi thở không ngừng từ ngọn lửa thú thân thượng tràn ngập khai đi, không ngừng thấm vào chính mình trong cơ thể. Trần Tông chỉ cảm thấy theo kia ngọn lửa hơi thở không ngừng thấm vào trong cơ thể, tựa hồ ở một chút tích lũy, khó có thể loại bỏ. Một kích, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một kích, ngọn lửa thú đã bị Trần Tông đánh nát, rách nát khoảnh khắc, lại xuất hiện ra một cổ cường thịnh ngọn lửa hơi thở thấm vào Trần Tông trong cơ thể. Lắng đọng lại xuống dưới, Trần Tông tiếp tục cất bước đi trước, thoáng chốc, cùng với ngọn lửa tập cuốn, hai đầu nhất tinh cấp chiến lực ngọn lửa thú ngưng tụ, đánh nát, ngọn lửa hơi thở nhập thể, ngưng tụ, không ngừng đi phía trước, thẳng đến xuất hiện 10 đầu nhất tinh cấp chiến lực ngọn lửa thú. Đánh chết, cho dù là 10 đầu, nhưng bất quá chỉ là nhất tinh cấp chiến lực trình tự. Đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, đánh chết, không hề nghi ngờ đánh chết, 10 đạo ngọn lửa hơi thở hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể. Cùng phía trước tiến vào trong cơ thể ngọn lửa hơi thở trọng điệp lên. Tiếp theo Trần Tông gặp được chính là nhị tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú. Từ một đầu đến 10 đầu, lúc sau, còn lại là tam tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú. Tích lũy, theo ngọn lửa thú bị Trần Tông đánh chết, ngọn lửa hơi thở cũng không ngừng dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Không ngừng lắng đọng lại xuống dưới, có một loại phảng phất núi lửa dung nham cảm giác, cuồn cuộn, phảng phất tùy thời đều khả năng bùng nổ mà ra dường như. Trần Tông có loại cảm giác, một khi ẩn núp ở trong cơ thể ngọn lửa hơi thở bùng nổ, uy lực của nó thế tất kinh người đến cực điểm, đối chính mình bất lợi, nhưng vô pháp loại bỏ, khuyết thiếu tương ứng thích hợp phương pháp, bất đắc dĩ Trần Tông chỉ có thể tạm thời đem chi áp chế xuống dưới. Dựa vào tự thân lực lượng cường đại, làm được điểm này cũng không tính nhiều khó khăn, thế nhưng còn không có bùng nổ, chẳng lẽ tích lũy ngọn lửa lực lượng còn chưa đủ? Xuyên thấu qua viên quang kính, liên can Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú. Đã đánh chết 5 sao cấp chiến lực ngọn lửa thú, tích lũy rất nhiều ngọn lửa hơi thở lực lượng, thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ, đích xác không bình thường a. Không có chúng ta Thần Diễm Sơn độc môn công quyết, lại có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi áp chế, quả nhiên không phải là nhỏ. Lời tuy như thế, nhưng không có khả năng xông qua. Vương sư huynh ngữ khí vô cùng chắc chắn, cười lạnh không thôi, hắn hiện tại thật là dựa vào tự thân lực lượng áp chế ngọn lửa hơi thở, không nghĩ tới không có chúng ta Thần Diễm Sơn độc môn công quyết đi dẫn đường, càng là áp chế, càng là tích lũy, cuối cùng bắn ngược bùng nổ lên uy lực liền càng là kinh người. Một ít chân truyền hồi tưởng khởi dĩ vãng bị bắn ngược bùng nổ trải qua, không khỏi đánh một cái dùng mình, kia tuy rằng sẽ không chết người, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, toàn thân đều như là bị đốt trọi giống nhau, chật vật lại thống khổ. Lúc đầu nếu khiến cho ngọn lửa hơi thở bùng nổ nói còn tốt một chút, nhiều lắm chính là không dễ chịu, nhưng càng là đến mặt sau, ngọn lửa hơi thở tích lũy càng cường thịnh khi, bùng nổ lên uy năng khủng bố đến cực điểm. 6 sao chiến lược ngọn lửa thú, thất tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú, nhìn Trần Tông không ngừng đi phía trước, xuyên thấu qua viên quang kính Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền các đệ tử càng thêm kinh ngạc, ở không có Thần Diễm Sơn độc môn công quyết làm dẫn đường cùng suy yếu cùng với trì hoãn tình huống, gần dựa vào tự thân lực lượng đi chống đỡ. Thế nhưng có thể làm được này một bước, đã thắng qua Thần Diễm Sơn rất nhiều chân truyền đệ tử, làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. 8 tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú, tàn sát không còn. Cửu tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú, tàn sát không còn, này quả thực không thể tưởng tượng. Liên can Thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi, cho dù là kia chắc chắn Vương sư huynh, cũng là khó có thể che giấu trên mặt vẻ mặt kinh hãi. Này một bước, không biết nhiều ít Thần Diễm Sơn chân truyền đều không thể làm được. Bước tiếp theo, chính là 10 tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú, cũng là cuối cùng khiêu chiến. Trần Tông lại cũng cảm giác được tích lũy ở trong cơ thể ngọn lửa hơi thở ngo ngoe dục dịch, tùy tiện đều phải bùng nổ mà ra, giống như núi lửa, nhưng mạnh mẽ thế giới thần thể lại đem chi hoàn toàn ngăn chặn, hoàn toàn giam cầm, trấn áp, lệch đến kia ngo ngoe dục dịch ngọn lửa hơi thở căn bản là vô pháp bùng nổ. Thế giới thần thể cường đại, căn bản là không phải Thần Diễm Sơn liên can chân truyền đệ tử có thể tưởng tượng. 10 tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú, một đầu, đánh chết, thoáng chốc, đại lượng ngọn lửa hơi thở lại ở Trần Tông trong cơ thể lắng đọng lại xuống dưới. Cùng phía trước ngọn lửa hơi thở hòa hợp nhất thể, hai đầu, tam đầu, bốn đầu, sát. Cuối cùng, 10 đầu 10 tinh cấp chiến lược ngọn lửa thú bị Trần Tông trực tiếp đánh chết. 10 đạo mạnh mẽ bàng bạc ngọn lửa hơi thở cũng ở khoảnh khắc dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Ầm, Trần Tông trong cơ thể, từng đợt ngọn lửa hơi thở đang không ngừng tăng vọt, phảng phất muốn bùng nổ mà ra, càng thêm cường thịnh, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể tích lũy ngọn lửa hơi thở. Này uy năng, ít nhất đạt tới 11 tinh cấp chiến lược trình tự. Uy lực kinh người đến cực điểm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng may, chính mình chiến lực càng cường, chỉ cần dựa vào thế giới thân thể uy năng, liền hoàn toàn không thua kém với 11 tinh cấp chiến lực. Chống đỡ chủ, trấn áp chủ, thúc dục thế giới thần thể lực lượng, đem bạo động không thôi ngọn lửa hơi thở một chút trấn áp đi xuống. Tuy rằng vô pháp đem chi ma diệt, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trần Tông lấy mạnh mẽ lực lượng trấn áp đến thần thể trong vòng. Tạm thời vô pháp nhúc nhích, sao lại thế này? Thế nhưng không có bùng nổ, liên can thần diễm sơn chân truyền đệ tử khiếp sợ không thôi. Thập phần khó hiểu, vì sao không có bùng nổ? Kia chờ tích lũy ngọn lửa hơi thở lực lượng, chính là thập phần mạnh mẽ a, thắng qua 10 tinh cấp chiến lực trình tự, thế nhưng không có bùng nổ, chẳng lẽ mất đi hiệu lực? Không có khả năng, liệt hỏa chi lộ lực lượng sao có thể sẽ mất đi hiệu lực? Người này, nhất định là nắm giữ một môn tu luyện ngọn lửa lực lượng. Tuy rằng không bằng chúng ta thần diễm sơn công quyết, nhưng cũng ở nhất định trình độ thượng phát huy tác dụng. Vương sư huynh lập tức phỏng đoán nói, lời thề son sắt khẩu khí, sư huynh nói đúng, nói không chừng, hắn còn có cái gì độc đáo bí bảo. Không sai, tuy rằng nói liệt hỏa chi lộ nội, hết thảy bí bảo đều sẽ tạm thời mất đi hiệu lực. Nhưng đối phương đến từ tâm ý thiên cung, ai biết có thể hay không có cái gì đặc thù độc môn bí bảo trong người. Chỉ có loại này giải thích, cũng chỉ có như vậy giải thích, mới có thể đủ hoãn thích bọn họ nội tâm khiếp sợ. Bằng không, rất nhiều thần diễm sơn chân truyền đệ tử đều không thể xông qua liệt hỏa chi lộ. Lại bị một cái tâm ý thiên cung chân truyền xông qua. Chẳng phải là nói, tâm ý thiên cung chân truyền so thần diễm sơn chân truyền càng thêm ưu tú. Phải biết rằng, thần diễm sơn chân truyền đệ tử sấm liệt hỏa chi lộ. Chính là càng có ưu thế a, ở có ưu thế dưới tình huống lại không bằng tâm ý thiên cung chân truyền. Ngẫm lại đều không thể tiếp thu, mặc kệ thế nào, Trần Tông rốt cuộc đem trong cơ thể dao động bất an ý đồ bùng nổ ngọn lửa hơi thở hoàn toàn áp chế. Đi xuống, một bước bắn ra, đi vào phía trước ngọn lửa lốc xoáy chi bên trong cánh cửa. Tiếp theo tức, bị cắn nuốt, chợt, Trần Tông liền bước ra liệt hỏa chi lộ, chân chính tiến vào thần diễm sơn trong vòng. Đương nhiên, liệt hỏa chi lộ cũng không phải là tiến vào thần diễm sơn nhất định phải đi qua chi lộ. Chẳng qua ở bất chi bất giác giữa, Trần Tông bị thiết kế một phen, nguyên bản kế hoạch là muốn cho Trần Tông xấu mặt, biết khó mà lui, không nghĩ tới chính là, ở bất chi bất giác giữa, ngược lại bị Trần Tông quăng mấy cái tát, còn phải chính mình bịa đặt lý do, chứng minh Trần Tông có thể xông qua liệt hỏa chi lộ là bằng vào cái gì bí pháp cùng bí bảo. Đạp lên vạn kiếp thần diễm trên núi, Trần Tông có thể cảm giác được một tia kinh người nội liễm nhiệt ý ở dưới chân lan tràn. Liên thông cả tòa thật lớn cổ xưa thần sơn, phảng phất một bộc phát ra tới, sẽ băng toái khắp hư không dường như, khủng bố tuyệt luân, chính là tâm ý thiên cung một lòng cung thứ 5 chân truyền Trần Tông. Đang lúc Trần Tông không biết đi con đường nào hết sức, một đạo tiếng cười truyền đến, chợt, chính là một đạo lửa đỏ thân ảnh tiếp cận, người tới, đúng là một trung niên nhân, đúng là Trần Mỗ. Trần Tông đáp lại nói, ta là thần diễm trong núi cấp chấp sự Phó Giang, các hạ mời theo ta tới, đã vì các hạ an bài hảo nơi. Lửa đỏ trường bào trung niên nhân Phó Giang cười nói, một thân hơi thở, rõ ràng là nguyên minh cảnh trình tự, tâm ý chi chủ thông báo quá thần diễm chi chủ, tự nhiên, vạn kiếp thần diễm sơn đến làm tốt chiêu đãi chuẩn bị. Bằng không, đó là ở ném thần diễm sơn mặt mũi, nói ra đi, thần diễm chi chủ trên mặt không ánh sáng a, làm phiền. Trần Tông một bên đáp lại nói, một bên gật gật đầu, theo trung cấp chấp sự Phó Giang đi trước, hướng thần diễm sơn mỗ một phương hướng bước nhanh đi đến. Dọc theo đường đi, Phó Giang cũng là tiếng gió cười nói cùng Trần Tông kêu nói, cũng báo cho cấp Trần Tông an bài nơi, tên là Linh Viêm Các, chính là thần diễm sơn giữa, tương đương không tồi một tòa lầu các, chuyên môn dùng để chiêu đãi lai khách. Trần Tông chính là tâm ý thiên cung chân truyền, thân phận không bình thường, trụ Linh Viêm Các, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương 2183, Xích Mi, Linh Viêm Các, phảng phất có một tầng nhàn nhạt ngọn lửa bao phủ, ở thiêu đốt, tràn ngập ra hơi thở, lại không nóng cháy, mà là mang theo một loại ấm áp. Thẳng vào nhân tâm ấm áp, dựa theo trung cấp chấp sự Phó Giang cách nói, trụ tiến Linh Viêm Các vẫn là có không nhỏ chỗ tốt. Linh Viêm Các nội linh viêm hơi thở tràn ngập, sẽ không ngừng tinh lọc trụ tiến trong đó lực lượng, nói cách khác, trụ tiến Linh Viêm Các nội người, một thân tu vi lực lượng liền sẽ không ngừng đã chịu linh viêm hơi thở tinh túy. Trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm tinh luyện, tương đối ứng, căn cơ sẽ càng thêm vững chắc, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Đường Phó Giang mang theo Trần Tông tiếp cận Linh Viêm Các khi, cùng lúc đó, mặt khác một chỗ cũng có lưỡng đạo thân ảnh bay vút mà đến, hóa thành lưỡng đạo lôi hỏa lưu quang rớt xuống. Đế Lưu huynh, này đó là Linh Viêm Các, ngươi trước tiên ở này trụ hạ, chờ đợi Vạn Viêm bí cảnh mở ra, đến lúc đó lại cùng ta cùng tiến vào. Một thân đỏ đậm mạ vàng trường bào, này hai tròng mắt hẹp dài, này hai hàng lông mày đỏ đậm như hỏa, tóc dài thanh niên tràn đầy uy nghiêm trên mặt lộ ra một mặt ý cười, đối bên người đầu đội kim sắc mào, một thân hơi thở cao quý vô cùng, thân xuyên kim ô liệt hỏa bào thanh niên nam tử nói, đa tạ Xích Mi huynh. Kim sắc màu cao lớn thanh niên hơi hơi gật đầu cười nói. Chờ một lát, Phó Giang vội vàng mở miệng, này Linh Viêm Các, đã dự định, từ tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử Trần Tông sở hữu. Ngươi là ai? Xích Mi không vui nhíu mày ngóng nhìn tới, ánh mắt xẹt qua Trần Tông sau, dừng ở Phó Giang trên mặt, đến nỗi kia kim sắc màu thanh niên tác lộ ra một mặt cười như không cười thần sắc. Trung cấp chấp sự Phó Giang, Phó Giang đáp lại nói, trung cấp chấp sự, kẻ hèn một cái trung cấp chấp sự, cũng dám can đảm ở Xích Mi huynh trước mặt kêu gào. Mỗ còn tưởng rằng là trưởng lão đâu, Xích Mi còn chưa mở miệng, một bên kim sắc màu thanh niên lại hài hước cười, lan, Xích Mi tựa hồ cũng bị khơi dậy nội tâm hỏa khí. Đôi mắt hiện lên một mạt tức giận hồng quang, mở miệng quát lớn, Phó Giang thần sắc tức khắc trở nên thập phần khó coi. Xích Mi, đây là Long Liệt trưởng lão phân phó, bị như thế quát lớn, Phó Giang mặt như lợn gan sắc, lại vẫn là nhịn xuống nội tâm tức giận nói, Xích Mi, vạn kiếp thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử giữa nhất xuất sắc ba người chi nhất. Thiên tư kinh người, chiến lực cường đại, thân phận không giống bình thường, đích xác, ở vạn kiếp thần Diễm Sơn nội, không phải hắn một cái trung cấp chấp sự có thể so sánh với. Cho dù là chính mình tu vi là nguyên minh cảnh, thắng qua đối phương, Long Liệt trưởng lão, ta sẽ tự mình cùng hắn nói. Xích Mi lạnh lùng cười, chợt nhìn về phía Trần Tông, vị này chính là từ Tâm Ý Thiên Cung tới khách quý đi. Nếu là như thế tôn quý khách nhân, Linh Viêm Các nhưng không xứng với, chỉ có Long Viêm Động mới thích hợp, mang khách quý đi Long Viêm Động, nếu không, chẳng phải là có vẻ chúng ta thần Diễm Sơn không biết lễ nghĩa. Xích Mi lại nhìn về phía Phó Giang, dùng cực kỳ bá đạo ngữ khí nói, chân thật đáng tin, Long Viêm Động. Phó Giang thần sắc chợt biến đổi, Trần Tông thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng nội tâm vẫn là không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Mau đi, chẳng lẽ ngươi dám nghi ngờ ta quyết định, hoặc là yêu cầu ta dùng sư tôn danh nghĩa phương hướng ngươi truyền đạt mệnh lệnh sao? Xích Mi đáy mắt hiện lên một mặt lãnh quang, ngữ khí càng thêm bá đạo. Trần Tông có một loại cảm giác, này Xích Mi tựa hồ là ở nhằm vào chính mình giống nhau, chẳng lẽ đây là vạn kiếp thần Diễm Sơn muốn nhằm vào chính mình phương thức chi nhất? Còn thỉnh phó chấp sự mang ta đi Long Viêm Động. Trần Tông đối thế khó xử Phó Giang nói, nhìn ra được, Phó Giang tuy rằng tu vi cùng thực lực đều thắng qua Xích Mi, nhưng thân phận địa vị lại không kịp, bối cảnh chỗ dựa càng là so ra kém, bởi vậy, ở dãy rùa mà Trần Tông xưa nay là cái loại này đối chính mình hào, liền không muốn nhìn đến người khác khó xử người, huống chi, này có lẽ chính là vạn kiếp thần Diễm Sơn nhằm vào chính mình thủ đoạn, là thần Diễm chi chủ công đạo xuống dưới từ thần Diễm Sơn chân truyền đệ tử nhóm làm khó dễ chính mình thủ đoạn, một khi đã như vậy tiếp được có gì sợ chi. Phó Giang tức khắc trừng lớn đôi mắt, chợt mới nhớ tới, này Trần Tông căn bản là không biết Long Viêm Động là địa phương nào. Khách quý đã chủ động yêu cầu, còn không mau dẫn đường. Xích Mi lại lần nữa quát lớn nói, loại này tư thái, xem đến Trần Tông âm thầm nhíu mày, bất quá, chuyện như vậy, chính mình quản không được, cũng không nghĩ quản, người cường tự mình cố gắng. Thỉnh, Phó Giang nén giận, mang theo Trần Tông rời đi. Xích Mi huynh, đó là người nào? Phía sau truyền đến kia kim sắc màu thanh niên thanh âm. Bất quá là một cái mơ ước ta thần Diễm Sơn vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò hạng người, ỷ vào Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền thân phận, liền vọng tưởng đạt được tiến vào vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò tư cách. Xích Mi ngữ khí tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường, ta thần Diễm Sơn vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò há là như vậy hảo tiến? Nga, nguyên lai là bực này không biết lượng sức hạng người, các hạ xin đừng để ý. Phó Giang sợ Trần Tông tức giận dường như vội vàng giải thích nói, kia Xích Mi là ta thần Diễm Sơn tam đại đứng đầu chân truyền chi nhất, có hy vọng trở thành đường, thân phận tôn quý, thiên phú hơn người, này sư tôn, càng là ta chờ thần Diễm Sơn tam đại chủ phong chi nhất Thiên Viêm Phong phong chủ. Không sao, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, một chút trong lời nói làm thấp đi cười nhạo, Trần Tông xưa nay sẽ không để ý, cũng sẽ không đi so đo nhiều như vậy, bởi vì không có cái kia tất yếu, chân chính cường đại người, không chỉ là thực lực cường đại, cũng là nội tâm cường đại, mà chân chính nội tâm cường đại người, chưa bao giờ sẽ có ý định đi làm thấp đi người khác. Mặc kệ là ác ý cũng hảo, vẫn là vì đột hiện chính mình ưu tú cũng thế, muốn chứng minh chính mình mới là mạnh nhất, dựa vào không phải miệng, mà là mặt khác, sau lưng phê bình, chung quy chỉ là tiểu nhân hành vi, không thể học không thể vi. Trần Tông nhưng thật ra có điểm tò mò, mặt khác một người là ai? Nếu ta sở liệu không lầm lời nói, người nọ hẳn là Phương Nam Hư Không chủ chân dương chủ thế giới cổ tộc đế Lưu Thị ngày đầu tiên. Kiêu đế Lưu Giang, Phó Giang nói, chợt hướng Trần Tông thuyết minh một phen, hư không cuồn cuộn vô biên, sao trời vô số, ngoài ra còn có rất nhiều thế giới tồn tại, này đó thế giới cùng sao trời không giống nhau. Nói đơn giản, sao trời là ra đời với trong hư không, hoàn toàn thuộc về hư không, mà thế giới, tuy rằng cũng ra đời với hư không, lại sẽ dần dần độc lập với hư không, bởi vì thế giới sẽ không ngừng phát triển diễn biến tiến hóa. Từ cấp thấp đến cao cấp đến đỉnh cấp, trở thành nguyên giới, cuối cùng lại lấy nguyên giới hóa thành hư không. Đương nhiên, liền tính là nguyên giới, cũng vô pháp chân chính thoát ly hư không, còn cần thiết dựa vào hư không tồn tại, nhưng, có trở thành hư không tiềm lực. Chủ thế giới, ở rất nhiều thế giới giữa, thuộc về đứng đầu, chỉ ở sau nguyên giới, mà hiện giờ hư không nội hiểu rõ nguyên giới, Chỉ có một, đó chính là tâm ý thiên cung nơi hắc bạch giới. Có lẽ to như vậy hư không trong vòng, còn tồn tại mặt khác nguyên giới, nhưng, ít nhất không phải công khai, bị người quảng vì biết đến. Bởi vậy, chủ thế giới chính là cực kỳ cường đại thế giới, ngũ phương trong hư không, chủ thế giới số lượng cũng không nhiều lắm, thêm lên còn không đến 10 cái, mà đế lưu thị chính là chân dương chủ thế giới nội nhất cường đại cổ tộc. Tuy rằng trình thể thượng là không bằng vạn kiếp thần Diễm Sơn cường đại, nhưng trong đó ngày đầu tiên kiêu, nhưng chút nào đều sẽ không kém hơn vạn kiếp thần Diễm Sơn tinh anh chân truyền, mới có tư cách làm xích mi kết giao. Trần Tông gật gật đầu, theo Phó Giang một đường không ngừng đi trước cái gọi là Long Viêm Động. Các hạ, Long Viêm Động nào đó trình độ thượng, đích xác so Linh Viêm Các càng cao cấp, ở Dĩ Vãng, từng là thần Diễm Sơn đệ nhất linh cư, trong đó Long Viêm hơi thở rèn luyện tu vi lực lượng hiệu quả thắng qua Linh Viêm rất nhiều. Phó Giang cũng hướng Trần Tông giới thiệu lên, nhưng tự nhiên vạn năm trước một lần dị biến, Long Viêm Động Long Viêm hơi thở liền thay đổi, khi thì bình tĩnh, khi thì lại sẽ trở nên cuồng bạo vô cùng, ở trong đó, cố nhiên cũng có thể rèn luyện tự thân tu vi lực lượng, lại cũng sẽ bởi vì kia cuồng bạo Long Viêm hơi thở nhập thể, mà dẫn tới trong cơ thể lực lượng thất hành, mất đi khống chế, tạo thành nghiêm trọng bị thương. Ta chờ thần Diễm Sơn cường giả cũng từng ra tay, lại không có giải quyết kia vấn đề, thần Diễm chi chủ cũng từng tự mình tiến vào quá Long Viêm Động, nhưng không biết vì sao, hắn lại không có giải quyết. Phó Giang nói, Long Viêm Động liền đến. Long Viêm Động cùng Linh Viêm Các không giống nhau, thật là một sơn động bộ dáng, hoặc là nói là hầm ngầm bộ dáng, cửa động không tính rất lớn, lại tràn ngập một tầng tầng hồng diễm diễm quang mang, tựa hồ trong đó có liệt hỏa đang không ngừng thiêu đốt, phóng xuất ra ngập trời nhiệt ý cùng uy năng. Có thể nhìn đến, Phó Giang bước chân biến chậm, cuối cùng đem Trần Tông đưa đến Long Viêm trước động phương. Các hạ, phía trước chính là Long Viêm Động, cần phải cẩn thận, bất quá, chỉ cần các hạ không tu luyện, giống nhau cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Phó Giang giao đãi nói. Đa tạ, Trần Tông mang theo vài phần tò mò, bước vào kia tràn ngập kinh người ánh lửa cửa động trong vòng. Phảng phất có một đạo cứng cáp tiếng hô vang lên, giống như viêm long giống giận, Trần Tông thân hình biến mất không thấy, nhìn Trần Tông bước vào Long Viêm Động mà biến mất thân ảnh. Phó Giang không cấm lắc đầu thật dài thở ra một hơi. Không nghĩ tới, này thế nhưng là một cái khổ sai sự, may mắn, Long Viêm Động tuy rằng có nguy hiểm, nhưng không phải chí mạng, nhiều lắm chính là vô pháp tu luyện, nhiều lắm chính là lực lượng thất hành bạo động mà bị thương. Không tính cái gì đại sự, ánh lửa càng thêm mãnh liệt, cường thịnh đến cực điểm, giống như là kia động phủ chỗ sâu trong, có một viên thái dương ở thiêu đốt, hừng hực ánh lửa chiếu rọi mà ra, giống như vĩnh hằng giống nhau, kinh người đến cực điểm làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Càng là tiến vào, Trần Tông liền càng là cảm giác được nóng cháy, phảng phất muốn đem chính mình bậc lửa dường như, ở vào thân hình bên trong, bị chính mình thế giới thần thể sở trấn áp đi xuống ngọn lửa hơi thở cũng tựa hồ đã chịu lôi kéo. Giống nhau, ngo ngoe dục dịch, có một loại muốn bùng nổ mà ra cảm giác, phảng phất núi lửa kíp nổ dường như. Trần Tông vội vàng vận chuyển thế giới thần thể lực lượng, đem chi hoàn toàn trấn áp đi xuống, lệnh này khó có thể bộc phát ra tới. Long Viêm Động nếu là linh cư, đương nhiên sẽ không chỉ là một sơn động đơn giản như vậy. Nội có càn khôn, bố trí tuy rằng đơn giản, lại làm người cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, bài trừ rớt kia không chỗ không ở vô khi không ở kinh người nhiệt ý. Trước mắt, Trần Tông liền tạm thời ở chỗ này ở lại, chờ đợi thông chi. Cũng không biết vạn kiếp thần Diễm Sơn còn có cái gì khiêu chiến chờ chính mình. Tới phía trước, Trần Tông cũng đã bị cho biết, muốn tiến vào vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò, không có dễ dàng như vậy, khẳng định sẽ đã chịu làm khó dễ, Mỹ Kỳ danh rằng khiêu chiến, chỉ có như thế, mới có thể đủ đạt được tiến vào vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò tư cách. Mà chính mình tâm ma có chút đặc thù, muốn đột phá đến nguyên minh cảnh, đích xác vẫn là yêu cầu mượn dùng vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò lực lượng. Nếu không, nguyên thần khả năng sẽ bị tâm ma xâm lấn, một khi bị xâm lấn nói, khả năng sẽ bị tâm ma chân chính chiếm cứ, đến lúc đó chính là thiên đại phiền toái. Như vậy, mặc kệ cái gì khiêu chiến, đều đến đây đi, không sợ gì cả. Chương 2184, rượu lời nói sẽ. Tâm ý thiên cung chân truyền, đã tiến vào Long Viêm trong động, nghe nói vẫn là chính hắn chủ động yêu cầu. Ha ha ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Thế nhưng chủ động tiến vào Long Viêm động, ta rất bội phục hắn dũng khí, chỉ sợ là hắn còn không biết Long Viêm động lợi hại đi. Bất quá hiện tại, hẳn là đã cảm nhận được. Trần Tông tiến vào Long Viêm Động tin tức, không có bất luận cái gì che lấp, trực tiếp đã bị truyền bá đi ra ngoài, bị vạn kiếp thần Diễm Sơn rất nhiều người đã biết, biết đến người, đó là vui sướng khi người gặp họa ý cười. Hừ, tâm ý thiên cung đệ tử lại như thế nào? Xích Mi lạnh lùng cười nói, lúc này đây, vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò tiến vào tư cách chi nhất, là thuộc về chính mình, ai cũng đoạt không đi, bởi vì mỗi một lần vạn kiếp thần Diễm Hỏa Lò mở ra, nhiều lắm chỉ có ba người mới có thể tiến vào, nguyên bản, chính mình hẳn là có rất lớn cơ hội. Nhưng hiện tại bởi vì Trần Tông quan hệ, có khả năng sẽ bị thế thân rớt danh ngạch, ai làm hắn ở thần Diễm Sơn liên can chân truyền đệ tử giữa. Vừa lúc danh liệt đệ tam đâu, nếu là danh liệt đệ nhị hoặc là đệ nhất, liền không có như vậy nghi ngờ. Hồ nháo, quả thực hồ nháo, Long Liệt trưởng lão biết được tin tức lúc sau, tức khắc tức giận không thôi, làm Phó Giang đem Trần Tông An bài trụ tiến Linh Viêm Các là hắn ý tứ. Tuy rằng sẽ không làm đối phương như vậy dễ dàng phải đến tiến vào vạn kiếp thần diễm hỏa lò tư cách, nhưng cũng có thể từ những mặt khác xuống tay, trăm triệu không nghĩ tới chính là, Xích Mi thế nhưng như thế cả gan làm loạn, tuy rằng tiến vào Long Viêm trong động sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng sẽ bị thương, thậm chí khả năng sẽ bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kế tiếp tu luyện, đến tiêu phí không ít thời gian mới có thể đủ khỏi hẳn. Làm không tốt, này sẽ khiến cho tâm ý Thiên Cung bất mãn, dẫn phát một ít không cần thiết tranh chấp. Rốt cuộc này Trần Tông trong lòng ý Thiên Cung nội thân phận thật có chút không giống nhau a. Xích Mi là Thiên Viêm Phong chủ đệ tử, việc này tự nhiên muốn tìm tới Thiên Viêm Phong chủ mới được. Không sao, người trẻ tuổi nên chịu một ít mài giũa mới có thể thành tài. Thiên Viêm Phong chủ cao ngồi ở ngọn lửa vương tọa thượng, không nhanh không chậm nói, ngữ khí lại ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả bá đạo. Nếu là kia một lòng đạo tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.